Là chăm dặm sóc cười nói, có hắn những lời này, vừa rồi kia hơi hơi cứng đờ không khí tức khắc tan đi. A ba có chút cảm tạ nhìn chăm dặm sóc liếc mắt một cái, chăm dặm sóc hồi lấy cười, kỳ thật A ba phía trước vẫn luôn là thực không thích chăm dặm sóc, từ lần đầu tiên gặp mặt liền chưa cho quá hắn sắc mặt tốt, nhưng ngày hôm qua đánh một trận, thái độ của hắn tựa hồ có 180 độ đại xoay ngược lại, có lẽ là không đánh không quen nhau. Tuy rằng phương Tây giao diện không có giống lục giới lực lượng như vậy áp chế, nhưng các ngươi chủng tộc hoa mà cư, cũng không phải tất cả mọi người có thể tùy ý bước vào. Nếu là ta phương Đông tu sĩ thiện nhập, hậu quả cũng hữu hảo không được, cho nên vấn đề này là chúng ta đều tồn tại, chỉ là hình thức không giống nhau mà thôi, cho nên muốn biện pháp giải quyết cũng là chúng ta đều yêu cầu, đều không phải là chỉ phương Đông mà thôi. Vũ Văn Hoa thanh âm trầm ổn vang lên, nói chuyện khi trên mặt cũng không có cái gì cảm xúc, nhưng kia phó cao ngạo tư thái lại làm người kính sợ, ở Á Ba lúc sau, nhàn nhạt bổ sung như vậy một câu, làm cho đối diện mấy người minh bạch. Ở cái này vấn đề thượng, bọn họ vẫn cứ đứng ở bình đẳng lập trường thượng, không tồn tại ai chế tạo phiền toái chênh lệch. Vũ Văn trưởng môn nói chính là, này đó cần thiết quy phạm, nếu là có thể ở hai cái giao diện thiết trí truyền tống pháp trận, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này, chỉ là chúng ta đông tây phương giao diện khoảng cách quá mức xa xôi, hơn nữa giao diện tường năng lượng cực đại, không phải giống nhau truyền tống pháp trận có thể trường kỳ tồn tại. Hơn nữa cùng thật đáng tiếc, ở chúng ta phương Tây, nhất am hiểu chế tác truyền tống pháp trận ma pháp sư chỉ sợ cũng làm không ra như thế cấp bậc truyền tống pháp trận. Ta tuy nghĩ tới điểm này, cũng cùng hồ nì á vu sư lặp lại thương nghị quá, đáng tiếc cũng không có tìm được biện pháp giải quyết. Lại nghe kia A dông nói, ngươi nói hẳn là truyền tống trận đi, linh lực cùng ma pháp bất đồng căn nguyên, tác dụng lại cũng phần lớn tương thông. Này truyền tống sử dụng pháp trận lại là đông tây phương đều có chiến tây ngang nói, thanh âm hồn hậu, như hắn to lớn thân thể giống nhau. Khi nói chuyện tạm dừng trong chốc lát, tựa hồ ở tự hỏi A Dông nói, vài giây sau nói tiếp. Không nói đến truyền tống thật là không thể bố ra tới, cho dù có truyền tống thật, hai bên giao diện tu sĩ sẽ tự giác thông qua truyền tống trận đi sao. Chiến huynh nói không tồi, chính là truyền tống trận cũng có được không chỗ, giao diện tường năng lượng rất lớn, tu vi thấp người sẽ ở xuyên qua thời điểm trực tiếp bị xé nát, chỉ sợ chỉ có tu vi hơi cao một ít tu sĩ có thể thông qua. Theo ta điều tra cái này tu vi hẳn là ở độ kiếp kỳ tả hưu. Cho nên nếu không có truyền tống trận, đông tây phương giao diện giao lưu vốn dĩ cũng chỉ có thể hiện quyết định tu sĩ cấp cao chi gian. Nếu là có truyền tống trận, một phương diện áp chế giao diện tường năng lượng, làm tu sĩ cấp thấp cũng có thể thông qua, lúc này mới có thể chân chính dung hợp. Nếu cái này có thể thành lập nói, kia nhất yêu cầu giải quyết chính là, như thế nào làm sở hữu tu sĩ tự giác đi truyền tống trận. Hạ Tâm Viễn nói, nói như thế tới, bày ra truyền tống trận lại là cái cực hảo biện pháp, rốt cuộc có thể xuyên qua giao diện tường người là số ít, kia có thể hay không xem nhẹ điểm này. Chỉ cần có truyền tống trận ở, vì đồ bảo hiểm, tin tưởng đa số người cũng sẽ lựa chọn truyền tống trận. Khuất Nam chính đức nói, Khuất Nam gia chủ lời này không thoát, ngươi cũng nói là đa số người sẽ lựa chọn truyền tống trận, còn sẽ có số ít người sẽ không như thế, nếu chúng ta chuyến này thương nghị. Kia tốt nhất đem sở hữu có thể suy xét đến đều kết cục, nếu không bởi vì chúng ta đại ý mà xử hậu hoạn vô cùng, đến lúc đó nếu là phát sinh bệnh dịch tả, chúng ta cũng không thể thoái thác tội của mình a. Đối diện Hồ Nỉ A nói, thái độ đoan trang, cao nhã cử chỉ làm như khắc vào cốt nhục chung, này nữ tử nhưng thật ra hiếm thấy tóc đen, ở tu tập ma pháp phương Tây thế giới, tóc đen đều là có vẻ có chút khác loại, mà cặp kia thâm bích sắc đồng tử mang theo xa xưa mà thần bí. Dường như nàng quanh thân khí chất, có lẽ là cùng vu sư thân phận có quan hệ, hết thể cùng nguyền rủa tương quan sự vật, đều mang theo không thể giải thích thần bí. Khuất Nam chính đức nhìn Hồ Nỉ A ánh mắt có trong nháy mắt co chặt, tuy rằng đã rất rõ ràng, phương Đông vu thuật cùng phương Tây vu thuật cũng không phải một mạch, riêng là nhìn đến Hồ Nỉ A thời điểm vẫn là có chút quái dị, tổng cảm giác Hồ Nỉ A tồn tại sẽ nhắc nhở hắn. Bọn họ thế giới cũng từng tồn tại quá vu tộc. Cái kia thần bí mà cường đại bộ tộc, lục giới chiến hỏa thiêu đốt mấy năm mới đưa cái kia chủng tộc từ lục giới hủy diệt, mà vu tộc túc địch, ảnh tộc lại ở bốn niệm sở trước lại xuất hiện hơn nữa gây sóng gió, đó là cái không tốt tín hiệu, làm hắn không khỏi tưởng, vu tộc có thể hay không cũng xuất hiện trùng lập giang hồ. Mặc dù dựa theo trong lịch sử ghi lại, vu tộc biến mất tựa như một sợi khói nhẹ, tan liền tan, tuyệt không sẽ đoàn tụ, nhưng ảnh tộc không phải cũng là sao. Biến mất hơn một tỷ năm, vốn tưởng rằng sẽ cùng vu tộc giống nhau, cũng làm giống nhau tán sạch sẽ khói nhẹ, còn không phải làm theo tái hiện. Tựa hồ cảm giác được có chút thâm ý ánh mắt, Hồ Nhi Á nhìn về phía Khuất Nam Chính Đức, lại thấy Khuất Nam Chính Đức hơi hơi mỉm cười, không giống như là ở bất mãn nàng phủ định, cũng không có mặt khác biểu tình. Hồ Nhi Á cũng cười cười, nghĩ thầm có lẽ là chính mình nghĩ nhiều. Mọi người liền truyền tống trận ý tưởng thảo luận biện pháp, đều cho rằng được không, lại có công không phá được trạm kiểm soát, trong lúc nhất thời trầm mặc chút, sau một lúc lâu, lại nghe Tư nói, xem ma vương một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, chẳng lẽ là đã có ứng đối biện pháp. Vương tử nhìn về phía Tư, vẫn là kia lười biếng bộ dáng, chi đầu nhìn qua, vương tử buồn không nghĩ so đo, Tư nói cũng nói không đường đột, chỉ là kia lười nhác bên trong luôn có chút cố tình ý tứ, vương tử không khỏi nói. Yêu vương các hạ càng thông dong một ít, chẳng lẽ cũng có biện pháp. Ha ha, nên nói chư vị đều đã nói qua, ta nhưng thật ra tưởng nói, chỉ là hổ thẹn ta tài hèn học ít, không có thể lấy đến ra tay kiến nghị. Kia Tư lại là cười, cũng không có để ý vương tử như vậy trực tiếp nguyên lời nói đẩy cho hắn, cũng hoàn toàn không để ý chính mình một cái đường đường yêu vương tự hạ mình tài hèn học ít. Ta đích xác có một cái biện pháp, nhưng này yêu cầu rất lớn nhân lực, ở hai cái giao diện đồng thời tiến hành, phối hợp các ngươi nói truyền tống trận. Vương tử thu hồi tầm mắt, không hề xem Tư, ngược lại đối mọi người nói, bọn họ có thể nghĩ đến truyền tống trận điểm này chính hợp nàng ý, cũng vừa lúc cho nàng biện pháp làm trải chăn. Nga! Biện pháp gì? Mau nói đến nghe một chút, nếu chỉ là nhân lực, này không làm khó được chúng ta. A Ba nói, đôi mắt có chút phóng đại, hiển nhiên thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, đến nỗi nhân lực, bọn họ đều là hùng bá một phương người, không thiếu chính là nhân thủ. Ta biện pháp cùng A Bá vô tâm chi ngôn có tương thông chỗ. Vương tử nói, bị điểm danh A Bá còn lại là có chút mê võng, ánh mắt nhìn về phía vương tử. Đối với cái này tuổi trẻ ma vương, A Bá đối nàng ấn tượng chỉ có, sâu không lường được bốn chữ. Mau 20 ngày thời gian, vương tử chưa từng biểu hiện ra kiêu căng cùng dã tâm, một giới nữ tử lại có thể như thế cao thâm. A Bá đối nàng tò mò kỳ thật rất nhiều. Tò mò nàng như thế nào khuất phục ma giới cùng yêu giới. Tò mò nơi này người đối nàng đều có mạc danh kiên kỵ, tò mò nàng bình tĩnh quá không tầm thường, tò mò nàng chưa bao giờ bày ra quá tu vi. Chỉ là này đó, tổng cảm giác mặc dù hắn tò mò chết, cũng đào không ra nhiều ít. Mà hiện giờ bị hắn gọi ra tên gọi, lại có loại ngoại ý muốn cảm giác, bằng hắn tôn quý thân phận, mặc dù là phương Tây giáo hoàng cũng muốn đối hắn lễ nhượng ba phần, ở cái này nữ tử trước mặt lại có loại thật cẩn thận cảm giác, á bà nhíu nhíu mày. Như vậy cẩn thận cảm giác nhưng không giống hắn, tưởng hắn vào sinh ra tử không biết nhiều ít tái, nhưng cho tới bây giờ không có sợ quá ai. Giao diện tường sở cụ bị năng lượng, lấy phương đông tới nói, độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ kham đến xuyên qua, đây là một cái ước thúc, nếu chư vị ý vị cái này ước thúc vẫn là không đủ, vậy cho rằng đến làm cái này ước thúc phóng đại vài lần, ở dầu thô đến giao diện ngoài tường bày ra tầng một kết giới năng lượng thiết trí ở càng cao cấp bậc. Tại đây cơ sở thượng bày ra truyền tống trận, kia mặc kệ tu vi cao thấp, muốn thông qua nhất định phải đi truyền tống trận. Vương tử nói tiếp, mọi người nghe cẩn thận, đều có chút kinh ngạc, chỉ là trên mặt không hiện mà thôi. Á Bá cũng sửng sốt, nghĩ đến hắn lúc ban đầu đầu góc nóng lên lời nói trừ phi đem này tường đổ. Vương tử biện pháp quả thật là đổ giao diện tường ở ngoài một lần nữa bày ra kết giới, dùng để bao trùm giao diện tường. Ý tưởng này thật lớn mật. Lúc này mọi người giờ phút này nhận chi, giao diện tường nối liền hai cái giao diện, sở bao trùm chiều dài há là con số có thể tính toán ra tới. Mà muốn ở giao diện tường phía trên bao trùm kết giới, hơn nữa muốn như vậy đại năng lượng kết giới, như vậy công trình, há ngăn là yêu cầu đại lượng nhân lực. Tùy tiện một cái có thể khiêng có thể đi người xem như nhân lực, mà một cái có thể khai thiên tích địa cường giả còn có thể gọi là nhân lực sao. Muốn bày ra như vậy một cái kết giới, đừng nói yêu cầu tinh thông kết giới người, chính là này nhân lực, đơn nói phương đông, ít nhất cũng muốn thiên linh kỳ trở lên tu sĩ mới tính A. Này, như vậy kết giới, sở yêu cầu cường giả ít nhất mấy ngàn, phi trong thời gian ngắn có thể làm đến A. A dông lấy lại bình tĩnh nói, thâm thúy đôi mắt nhìn về phía vương tử, giờ phút này cảm thấy vương tử rất có loại im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người quyết đoán, ý nghĩ như vậy, đoạn không phải bọn họ có thể nghĩ đến. Cường giả giống nhau không ngừng chỉ huy, muốn triệu tập nhiều như vậy cường giả nói dễ hơn làm. Là khó làm, vẫn là làm không được. Vương tử lại nhẹ nhàng hỏi lại. A A Dông sừng sốt, thế nhưng bị lời này hỏi có chút không lời gì để nói, tức khắc cảm giác gáp lực sầu tăng, này tựa hồ là tâm trí đánh giá, vương tử đồ sộ bất động, lại chỉ dùng mấy chữ làm hắn tự mình bối rối. A A Dông hơi có chút kinh nghi bất định nhìn vương tử, nữ tử này, xa so với hắn nhận thức trung cường đại hơn. Thống soái nói không phải không có lý, phải nói là thực tốt biện pháp, kết giới cùng truyền tống trận phối hợp, hoàn toàn giải quyết chúng ta phía trước băn khoăn A. Hơn nữa cường giả là khó được, lại cũng không phải không có, nếu quyết định như thế, đường đường lục giới, gom đủ mấy ngàn cường giả cộng tương hoạt động lớn cũng không phải không có khả năng. Trăm Dặm Sóc cười nói, so những người khác càng mau tiếp nhận rồi vương tử biện pháp, mà nghe được Trăm Dặm Sóc nói như vậy, đối diện đến mấy người sắc mặt đều có chút biến hóa, Trăm Dặm Sóc tán thành nhanh như vậy, phương Đông có thể gom đủ nhiều như vậy cường giả. Bọn họ do dự đảo có vẻ bọn họ phương Tây không bằng phương Đông giống nhau, không khỏi đánh giá lên, mà Hồ Nhĩ Á cũng nói. Liên tính có thể bày ra như vậy cường đại kết giới, truyền tống pháp trận không người có thể bố cũng tốn công vô ích, phải biết rằng kết giới bày ra lúc sau, trừ bỏ nguyên bản liền cường đại giao diện tường, còn nhiều hai tầng lực lượng cường hãn kết giới. Tại đây tam trọng bảo hiểm chỉ số thông minh lại bố truyền tống trận, nay căn bản không có khả năng đi. Đúng vậy, nói vậy. Kết giới là thành, đông tây phương giao diện liền lần nữa ngăn cách, này không phải vô dụng công sao. A Bá cũng đi theo nói. Nhưng đối với hai người nghi ngờ, kỳ quái chính là đối diện cái đại gia tộc người cầm quyền thế nhưng chút nào không đặt ở thưởng thức giống nhau, không khỏi làm Hồ Nhĩ Á mấy người kỳ quái không thôi, mà không làm cho bọn họ đợi lâu, Trăm Dặm Sóc liền cười giải thích. Ha ha, chư vị có điều không biết, này truyền tống trận người khác bố không được, nhưng có người có thể làm được. Chúng ta thống soái đại nhân đó là bảy trận cao thủ, mặc dù lại thêm hai tầng kết giới, muốn bày ra xuyên thấu này mấy tầng kết giới truyền tống trận cũng không nói chơi, điểm này chư vị cứ việc yên tâm. Kinh ngạc. Đối diện tám người trong mắt đồng thời có không thể tin tưởng, A Ba thậm chí không cẩn thận đánh nghiêng trong tay chúng trà, ngay cả Tư cũng cảm thấy hứng thú nhìn qua, truyền tống trận ở phương Đông suy yếu lợi hại, nhưng ở phương Tây, truyền tống pháp trận là thực quý giá đồ vật. Cũng là thực phồn vinh một môn tu vi, mà phải làm đến như thế cao thành tựu, căn bản là không có người như vậy. Bởi vậy ở Trăm Dặm Sóc nói như thế thời điểm, bọn họ mới như thế khiếp sợ, nghĩ thầm hay là phương Đông truyền tống pháp trận như thế cường đại rồi. Không nghĩ tới cường đại cũng chỉ vương tử một người mà thôi. Mà này đó thế ngoại vực gia chủ sở dĩ như vậy rõ ràng, đó là bởi vì chính mắt gặp qua đại địa ẩn. Đại địa ẩn năng lượng hơn xa với này truyền tống trận năng lượng. Bởi vậy mới như thế khẳng định. Quả thực như thế. Vương tử, ngươi này có thể bày ra như thế cường đại truyền tống pháp trận. Hữu kinh ngạc hỏi, hắn hỏi Thiên Chân, nhưng thật ra là mặt khác ngượng ngùng mở miệng người dựng lên lỗ tai chờ. Có thể. Vương tử chỉ đơn giản nói. Một khi đã như vậy, liền y liền này làm. Mọi người đều trầm mặc sau một lúc lâu, lại nghe Tư nói, như cũng là lười biếng, tựa hồ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi cái này đề nghị. Ta xem cũng có thể, kế tiếp đại gia chỉ cần tìm người. Vũ Văn Quang Diệu cũng nói, nay một thảo luận đó là ban ngày đi qua, từ sáng sớm đến sau giờ ngọ giờ mùi phương tán, mọi người trên mặt có nhẹ nhàng, nhưng cũng có tự hỏi, tuy rằng giải quyết vấn đề lớn, nhưng là kế tiếp muốn an bài sự tình cũng không ít. Tan đi lúc sau, Hữu vốn định tìm vương tử trò chuyện, chính là vương tử vừa ra khỏi cửa liền thẳng đến chính mình chỗ ở đi, một chút cũng chưa trì hoãn. Hữu đứng ở bậc thang nhìn hồi lâu, có chút tiếc nuối. Hữu vương tử, như thế nào không đi? Tư trải qua Hữu bên người thời điểm cười hỏi, kia màu tím áo choàng sấn người nọ đẹp đẽ quý giá vô cùng, cười như không cười khỏe miệng tựa hồ có khác thâm ý. Hữu nhìn về phía Tư, ở mấy người bọn họ giữa, tuy rằng những người khác đai hắn đều thực hữu hảo, nhưng là thường xuyên cùng hắn bắt chuyện lại chỉ có Tư một người, bởi vậy Hữu đối Tư ấn tượng khá tốt, cảm thấy hắn cũng không giống người ngoài truyền trung tàn bạo. Ta muốn tìm vương tử, nhưng nàng tựa hồ có chuyện. Hữu nói, vương tử rời đi vội vàng, hắn đều không hảo mạo muội theo sau. Nếu là muốn gặp, khi nào đều sẽ thấy. Tư nói, nhìn như an ủi nói, nhưng khỏe miệng kia cười lại làm lời này nhiều chút cao thâm khó đoán ý vị. Cũng là, chúng ta tựa hồ không có gì sự tình, ở chỗ này dừng lại mấy ngày, ta còn có thể tìm nàng, chỉ là hôm nay chậm, vẫn là không cần đi quấy rầy nàng. Hữu gật đầu nói, ngay sau đó cất bước, cùng Tư Một Đạo hạ bậc thang, một bên lễ phép hỏi. Ngươi muốn đi ta chỗ ở làm khách sao? Đa tạ Hữu Vương tử mời, nơi này liền tính, nếu ở Tinh Linh tộc, ta đảo không ngại lấy bằng hữu thân phận bái phỏng Hữu Vương tử. Tư lại nói, đương nhiên có thể, ta sẽ thực hoan nghênh. Hữu cười nói, nếu Tư nói muốn lấy yêu vương thân phận bái phỏng nói, hắn chắc chắn vâng theo phụ vương dặn dò, không thể tự tiện đáp ứng, mà nếu là lấy bằng hữu thân phận nói, hắn đương nhiên có thể làm chủ. Há hả Tư cười cười, tựa hồ cùng Hữu Vương tử ước định liền như thế định ra. Mà mặt khác một bên vương tử, đích sắc có một số việc mới vội vàng rời đi, trả lời động phủ, liếc mắt một cái liền thấy được phòng trong tân đến mấy người, ma giới có ma tư tế liệt hào, yêu giới có bạch đi hề, quỷ giới có kinh hồng, hoa khê cốc có rượu khi cùng tức ra, những người này đều là nàng ngày hôm qua thông báo, hôm nay bọn họ liền tới. Mà mặt khác một người lại là vương tử ngoài ý liệu, nàng cũng không có thông chi, lại là Lãnh Thương. Lại thấy Lãnh Thương như cũ thân khoác áo lông trồn áo choàng, quanh thân lạnh băng tựa hồ làm căn phòng này cũng hạ nhiệt độ không ít, cặp kia băng tuyết giống nhau đồng tử nhàn nhạt vọng lại đây, vương tử ngoài ý muốn nhìn Lãnh Thương, nàng tựa hồ thật lâu chưa thấy được Lãnh Thương, hơn nữa hắn như thế nào cũng tới. Ta tùy các ngươi một đạo đi nhân ngư tộc. Lãnh Thương lại nói thẳng nói, cũng không có khác giải thích, vương tử nhìn nhìn Đào Ngột, tựa hồ muốn nói có phải hay không Đào Ngột mật báo. Đào Ngột lại vô tội nhún vai. Hắn như thế nào sẽ nhảm chán đi nói cái này? Lãnh Thương muốn biết tu chân giới tin tức hoặc là vương tử hành tung kia quá dễ dàng, căn bản không cần hắn làm cái gì. Vương thượng, Liệt Hào đi tới, cung kính hành lễ, thái độ quá thành kính, đảo làm Bạch Đế có chút xấu hổ, cũng tiến lên hành lễ, trong miệng kêu, yêu hoàng. Mà trong phòng không khí cũng làm hai người này xưng hô kêu sinh sôi nghiêm túc vài phần, vương tử thế nhưng đem Liệt Hào gọi tới. Liệt Hào chính là cơ hồ sẽ không bước ra ma giới nửa bước, bởi vậy tức ra đám người nhìn đến Liệt Hào cũng thực hứng thú, nghĩ này ma giới đồ cổ đúng như trong truyền thuyết cứng nhắc, bất quá hắn mang ra bốn cái thân vệ lại cắt có phong cách. Ngươi này đi một chuyến nhân ngư tộc trận trượng cũng thật đủ đại, nếu là gọi người khác đã biết, sợ là muốn hoài nghi ngươi xâm lấn nhân ngư tộc, ngươi này tiểu diện than trong lòng đánh cái gì chủ ý, còn không mau mau đưa tới. Diệu khi dựa nghiêng trên giường nệm thượng, tự tại thực, kia ngự khí vẫn là như vậy không khách khí, chỉ là so sánh với trước kia âm độc, nàng hiện tại trình độ đã là nhẹ thực, thức ra ngồi ở một bên, hiện tại nhưng thật ra rất ít cùng Diệu khi đấu võ mồm, tựa hồ tự hai người thành thân lúc sau, cùng nhau tìm về chôn sâu dưới đáy lòng quý trọng, khi nói chuyện tự nhiên ôn nhu quá nhiều. Mà Diệu khi trước sau nhớ rõ năm đó nàng đại hôn thời điểm bị vương tử bày một đạo sự tình, qua lâu như vậy còn không có tìm được thắng hồi một ván cơ hội. Cho nên nhìn thấy vương tử bản tôn khó tránh khỏi buồn bực. Vừa rồi vệ tử khiêm bọn họ đã đem vương tử gọi bọn họ tới nguyên nhân nói qua, hiện tại tự nhiên đi thẳng vào vấn đề. Mọi người nhìn vương tử, kỳ thật cũng muốn biết nhân ngư này tộc có cái gì mị lực, làm vương tử như vậy để ý. Sau một lúc lâu lại nghe vương tử nói, không như vậy phức tạp, ta cũng phải đi nhìn xem mới có thể biết, nơi này sự tình liền giao cho các ngươi, tu sĩ cấp cao tất nhiên là từ tiên giới. Ma giới, yêu giới, quỷ giới, hoa khê cốc chúng tuyển, các ngươi hẳn là có thể làm thỏa. Tuy rằng tốn công chút, nhưng là cũng có thể làm được, ở kia phía trước ngươi. Các ngươi cũng chưa về sao? Kinh Hồng hỏi, ánh mắt nhìn về phía vương tử, màu nguyệt bạch áo dài bao vây lấy kia thanh nhã thần khúc, như ánh trăng giống nhau thanh lãnh khí chất, tựa hồ có chút do dự, tự nhiên cũng là hoài nghi hay không nhân ngư tộc một hàng hung hiểm. Hẳn là có thể. Vương tử trả lời, muốn tìm đủ như vậy rất mạnh giả, chỉ sợ ít nhất cũng muốn 2-3 tháng thời gian, mà khi đó nhân ngư tộc sự tình nhất định có thể hạ màn, nàng còn phải về tới bố trí truyền tống trận. Ta nơi này không thành vấn đề, nếu lấy vương thượng mệnh lệnh đi triệu tập người, ma giới hưởng ứng nhất định thực mau. Liệt Hào nói, ma giới con dân hận không thể có cơ hội vì vương tử sử dụng, cho nên nhất định sẽ so khác giao diện nhẹ nhàng. Yêu giới cũng thế. Bạch Đế phụ họa. Ngươi này tiểu diện than nhưng thật ra có thể chạy, bổn cô nương còn muốn đi nhân ngư tộc lặng lẽ đâu. Diệu khi giống như An bị nói, từ vương tử sau khi xuất hiện, hoa khê cốc cơ hồ ở vây quanh vương tử xoay, đặc biệt là Nhạc Cửu cũng bị vương tử thu vào hậu cung lúc sau. Đối với vương tử phân phó bọn họ chỉ có đáp ứng phần, nếu không Nhạc Cửu mở miệng cũng là giống nhau. Khi nào khởi hành? Thức ra lại là hỏi, Hoàng Chân bắt chéo nhất phái nhàn nhã. Sáng mai. Vương tử đáp. Được, các ngươi đi thôi, tả hữu nơi này có chúng ta, chơi đủ rồi lại trở về, tốt nhất cướp đoạt chút bảo vật trở về, nhân ngư tộc tử kim sa không tồi, cấp ra mang về tới luyện khí dùng, còn có trai yêu châu, cho ta ra nương tử lấy ra liên. Tức ra nói liền hoàng đi ra cửa, mà nghe được lời này diệu khi, thế nhưng phá thiên hoang mặt đỏ một cái trước mắt, chợt lóe thân cũng theo đi ra ngoài, cũng chưa cùng trong phòng người chào hỏi một cái. Thuận buồm xuôi gió. Kinh hồng đứng dậy, kia mát lạnh ánh mắt đặt ở vương tử trên người, hiện lên một cái chớp mắt do dự, cuối cùng quy về bình tĩnh, hắn vừa rồi còn muốn buột miệng thốt ra hắn cũng một đạo đi nhân ngư tộc nói, chính là rốt cuộc bình tĩnh, như vậy xúc động hắn hiện tại căn bản không thể có, hắn gánh vác chính là chính xác quỷ giới, hắn sớm đã xuất sư, lại không phải cái kia mọi việc có sư phụ ở đệ tử, hắn có hắn cần thiết phụ trách đồ vật, mà như vậy, khiến cho hắn mất đi xúc động quyền lợi, mất đi truy đuổi chính mình ngưỡng mộ người cơ hội. Sao? Dứt lời kinh hồng cũng rời đi, vừa ra khỏi cửa liền ẩn thân mà đi, bọn họ tới nơi này không có nói cho bất luận kẻ nào, đi thời điểm tự nhiên cũng sẽ không kinh động người khác. Vương thượng nhất định phải bình an trở về. Liệt Hào nhịn không được dặn dò. Ta sẽ. Vương tử nói. Liệt Hào gật đầu, lĩnh mệnh mà đi, Bạch Y Lệ cũng chắp tay rời đi, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi. Chỉ vì chính miệng nghe vương tử một phen mệnh lệnh, nơi này không tiện ở lâu, tự nhiên đi trước rời đi. Lại quá một đêm, ngày hôm sau, đợi lâu không đến vương tử xuất hiện, hữu nhịn không được tới cửa bái phỏng, lại không có thu được trong viện đáp lại, phát hiện dị thường hữu gọi tới tím di sơn quảng ra, đi vào vừa thấy mới biết được vương tử một hàng đã rời đi, trên bàn phóng trước đây viên dị hồng cấp vương tử lệnh bài, còn đè nặng một tờ giấy, mặt trên viết rõ chuyện sau đó sẽ từ kinh hồng. Tức ra đám người ra mặt tìm thế vực các gia chủ thương nghị, nàng đi trước rời đi. Xem xong rồi tờ giấy, hữu nhịn không được thất vọng, không biết vương tử đột nhiên đi nơi nào. Gặp lại thời điểm là khi nào, nghĩ thầm vương tử nhất định phải đi tinh linh tộc tìm hắn A. Chương 54 giàu có nhân ngư tộc. Cơ Viêm trước đó đã báo cho vương tử tập hợp địa điểm, lại Mạc Thiên Thành ngoài thành một cái rừng cây, địa phương tuyệt đối ẩn nấp, trong rừng cây gắn đầy chướng khí. Người bình thường sẽ không đặt chân, xem ra đi nhân ngư tộc hành tung thật đúng là bảo mật thực, chỉ có được đến hiệp hội lính đánh thuê nhiệm vụ lệnh mới có thể bị cho phép tiến vào. Vương tử tới thời điểm đã có không ít người ở, nghe nói Mạc Thiên Thành báo danh tu sĩ có 200 nhiều, mà địa phương khác tu sĩ đã có đi trước nhân ngư tộc. Vương tử tới không tính vãn, ở vương tử xuất hiện nháy mắt Cơ Viêm đã đón đi lên, trên mặt mang theo ức chế không được cười. Làm kia trương luôn là trang sự tình hồ ly mắt cũng thanh triệt không ít. Các ngươi tới. Cơ Viêm nhẹ giọng nói, thực chờ mong lúc này đây nhân ngư tộc hành trình, tuy rằng khả năng nguy hiểm thật mạnh, chính là có vương tử cùng hình, cảm giác chết đều đáng giá. Còn kém bao nhiêu người? Vương tử gật gật đầu, hỏi, chung quanh có người âm thầm đánh giá bọn họ, những cái đó tầm mắt lại không có dừng lại bao lâu. Này đó tu sĩ ở tinh duệ đại lục như vậy tu chân giới vị diện thượng chỉ sợ đều là có uy tín danh dự nhân vật, từng người đều có hoặc nhiều hoặc ít ngạo khí, nhưng cũng biết mọi người bên trong tất nhiên cũng có chân nhân bất lộ tướng, bởi vậy mặc dù đánh giá cũng không có quá làm cản, chỉ đối tất cả mọi người có cái ấn tượng, ngày sau chậm rãi ở chung liền biết. Còn có 60 nhiều người, từ từ mới có thể xuất phát. Cơ Viêm nói, Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly cũng lại đây chào hỏi. Bọn họ lại là cũng muốn cùng đi. Vương tử đứng yên, ánh mắt hướng đám người phía trước nhìn lại, thực mau liền thấy được nàng người muốn tìm, nhìn như là một cái lao giả, hoa râm đầu tóc, gầy yếu thân hình, trong tay cầm một cây long đầu quải trượng, thoáng rời đi đám người đứng, đưa lưng về phía vương tử cho nên nhìn không tới dung mạo, hơi hơi câu lũ vòng eo, nhưng lại là đầy người phong sương, tựa hồ rất thanh cao, cái loại này mang theo uy nghiêm khí chất không dung khinh thường, người này nên là kia nhân ngư tộc trưởng. Lao rồi, trên người hắn thủy thuộc tính hơi thở thực nồng đậm. Hắn chính là nhân ngư tộc trưởng lão, từ hắn mang chúng ta đi trước nhân ngư tộc. Cơ Viêm cũng đúng lúc giải thích. Vương tử lại nhìn trong chốc lát liền thu hồi tầm mắt, trước sau không gặp kia trưởng lão quay đầu lại, chỉ là vương tử nơi này mới vừa đứng vững không trong chốc lát, liền nghe một cái thuộc lạc thanh âm vang lên. Này không phải Hạ Hàn sao? Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi à? Ngày ấy ở hiệp hội lính đánh thuê cửa vừa thấy lúc sau, không bao giờ gặp lại ngươi tin tức, vốn tưởng rằng ngươi đối nhân ngư này tộc nhiệm vụ không có hứng thú, không nghĩ tới sớm đã báo danh à, thật tốt, có thể cùng ngươi cùng hình, lần này mạo hiểm tất nhiên càng nhiều lạc thú à. Theo thanh âm tiếp cận, người nói chuyện cũng bước đi tới, trong nháy mắt liền tới rồi vương tử trước mặt, vương tử nhìn lại, lại là Tiêu Cờ. Đối người này Thục Lạc hơi hơi có chút phản cảm, nhưng người nọ cười bằng thẳng, lại làm vương tử không hảo phát tác. Tuy rằng vương tử phía trước cùng Tiêu Cờ nói qua nàng cũng không sẽ báo danh, Tiêu Cờ lúc ấy nghe xong tựa hồ còn có chút yên tâm bộ dáng, nhưng hôm nay xem ra, hắn tựa hồ vốn dĩ liền biết kết quả sẽ là như thế này. Cái này Tiêu Cờ luôn có chút thần bí, vương tử không tin người như vậy trên người không có bí mật, nhưng càng không nghĩ từ người khác tiết tấu đi, đặc biệt là nếu nơi này liên lụy đến nàng lời nói, mà cái này Tiêu Cờ đối nàng hứng thú hiển nhiên không thấp. Vương tử không biết Tiêu Cờ tam phiên vài lần biểu đạt nhiệt tình nguyên nhân là cái gì. Tiêu Cờ có một câu nói ra vương tử tiếng lòng, nàng cũng cho rằng ngày ấy ở hiệp hội lính đánh thuê cửa thấy Tiêu Cờ chính là cuối cùng một mặt, không nghĩ tới còn sẽ lại giao thoa, hơn nữa là đi nhân ngư tộc như vậy dài dòng giao thoa, trong lòng đối Tiêu Cờ xuất hiện cũng để lại vài phần suy đoán. Tuy nói lấy hắn tu vi tới nói, muốn đi nhân ngư tộc rèn luyện một phen cũng không ngoài ý muốn, nhưng vương tử cảm giác hẳn là cũng sẽ không sai. Vương! Hạ Hàn, người kia là ai a? Ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Vệ tử Sở nhìn trước mắt người này, kỳ thật có điểm ấn tượng, ngày đó ở tiệm ăn thời điểm gặp qua một lần, lúc ấy hắn cũng là này một bộ tự quen thuộc bộ dáng, chỉ là hiện tại lại thấy, không khỏi cảm thấy người này da mặt quá dày, hơn nữa hoảng một trường còn tính tuấn tiếu mặt, như thế nào đều có chút câu dẫn nhà hắn vương tử điện hạ ý tư a. Vì thế vệ tử khiêm lời này nói lập tức liền không khách khí, kia hỉ ác biểu hiện thực rõ ràng. Chúng ta gặp qua một mặt, ngày ấy ở tiệm ăn từng gặp qua, công tử thật là quý nhân hay quên sự à. Vương tử không thân còn không có xuất khẩu, kia Tiêu Cờ liền cười đối vệ tử Sở nói, tuy rằng cảm nhận được vệ tử Sở không mừng, nhưng lại giống như không thấy ra tới giống nhau, biểu hiện tự nhiên hảo phóng thực, cho vệ tử Sở trên dưới nhìn nhìn hắn, hắn quả nhiên không nhìn lầm, người này ra mặt sắc thật hậu. Rõ ràng nơi này không ai biểu hiện ra hoan nghênh hắn đứng ở đối diện cảm xúc. Ngày ấy ở tiệm ăn gặp qua người nhiều đi, nếu là mỗi cái tùy tùy tiện tiện người qua đường đều phải nhớ kỹ, ta chẳng phải là muốn vội chết. Vệ tử Sở lười nhắc nói, lời này là nói Tiêu Cờ rõ ràng là cái tùy tùy tiện tiện người qua đường, nếu là hắn thức thời nói, vẫn là sớm rời đi nơi này tương đối hảo, nhưng Tiêu Cờ lại là cái không biết điều, phải nói hắn mặc dù thức thời, cũng sẽ không nghe vệ tử Sở nói. Nói cũng là, chỉ là ta cảm thấy cùng Hạ Hàn rất là hợp ý, cùng nhau nhớ kỹ bên người nàng người mà thôi. Lại nghe Tiêu Cờ cười nói, lời này nói bằng thẳng, thế nhưng trực tiếp thừa nhận hắn đối vương tử thực cảm thấy hứng thú. Lời này vừa ra vệ tử Sở lông mày vừa nhíu, càng không mừng người này rồi, nghĩ người này cũng chỉ có độ kiếp kỳ tu vi. Tuy rằng ở tu chân giới đã là trong đó nhân tài kiệt xuất, nhưng hắn thật sự rất muốn ỷ thế hiếp người a. Nếu là bọn họ đánh lên tới, Tiêu Cờ có phải hay không chỉ có bị đánh phần. Tuy rằng này tu sĩ cấp cao đánh tu sĩ cấp thấp sự tình ở lục giới là làm người khinh thường, nhưng là nghĩ đến Tiêu Cờ bị đánh ngao ngao kêu cảnh tượng, vẫn là có điểm nóng lòng muốn thử a. Ai? Tiêu Minh? Ngươi cũng ở a? Chẳng lẽ ngày ấy ngươi trên đường từ Nam Đại Lục lộn trở lại tới là đặc biệt chờ nhiệm vụ này? Hảo ngươi cái Tiêu Minh, thế nhưng có như vậy tính toán? Đúng lúc này, vừa mới đã đến một người nên diện cùng Tiêu Cờ chào hỏi, bóng người cũng dần dần từ thật dày yên trướng bên trong rõ ràng lên, lời này thực ước Thục Lạc, xem ra hai người quan hệ ngày thường liền thực hảo. Vương tử lại nhận biết thanh âm, người tới đúng là Viên Dị Hoành, quá thượng thanh thiên môn trưởng môn thủ tọa đệ tử. Giả dối là cái thực trầm một người, nhưng hắn tuyển cái này đồ đệ lại trung quý, rất khó có đại làm a. Vương tử nhìn Viên Dị Hoành không khỏi như thế nghĩ đến. Dị Hoành nói đùa, chỉ là trùng hợp mà thôi, sau khi trở về nhìn thấy này tam S cấp nhiệm vụ, như ngươi giống nhau, nào có không đi xem đạo lý. Tiêu Cờ cười nói, nhìn đến Viên Dị Hoành cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, chuyện như vậy, quá thượng thanh thiên nhóm không trộn lẫn một chân mới kêu kỳ quái đâu. Đây là... Ngài! Viên Dị Hoành cười đi tới, chỉ là đến gần sau mới nhìn đến Tiêu Cờ chống đỡ người là vương tử, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn nhiều ít đã biết vương tử thật là thân phận, hơn nữa hiện tại những cái đó đại nhân vật hẳn là còn ở Tím Di Sơn, nhưng vương tử như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trong lúc nhất thời hành lễ cũng không phải, không hành lễ cũng không phải, hơn nữa cũng không biết nên như thế nào xưng hô vương tử. Thẳng sửng sốt vài giây, Tiêu Cờ rất kỳ quái nhìn Viên Dị Hoành, còn vươn tay ở Viên Dị Hoành trước mặt bãi bãi, trong miệng hài hước nói: "Dị Hoành, Hạ Hàng tuy là thế gian khó tìm tuyệt sắc nữ tử, ngươi cũng không cần như thế thất lễ đi. Sao có thể nhìn chằm chằm một cái cô nương như thế ngây ngốc?" "Nga, ta chỉ là không nghĩ tới Hạ Hàng cô nương cũng sẽ đi nhân ngư tộc, nhất thời có chút chính lăng." Tiêu Mạc rêu cợt với ta. Kia Viên Dị Hoành trên mặt hơi hơi phím hồng, có chút xấu hổ, hắn đích xác thất thố, hơn nữa nơi này tụ tập nhiều như vậy nhìn như quen thuộc người, hấp dẫn rất nhiều chúng quanh tầm mắt, nghe Tiêu Cờ tựa hồ xưng hô vương tử vì Hạ Hàn, liền cũng theo như thế xưng hô, tâm tư điểm chuyển, nghị vương tử thế nhưng cũng đối nhân ngư tộc sự tình cảm thấy hứng thú, nhưng môn phái chỉ phái hắn cùng hai cái trưởng lão tiến đến, hiện giờ xem ra, có phải hay không có chút qua loa. "Ta không lấy cười ngươi, Hạ Hàn không cười ngươi mới hảo." Tiêu Cờ nói, Viên Dị Hoành không khỏi nhìn vương tử, thấy Tiêu Cờ vẫn là cái này tự quen thuộc bộ dáng, tuy rằng Tiêu Cờ ngày thường giao tế liền thực quảng, cũng thực dễ dàng giành được người khác ưu ái, chính là vương tử không giống nhau, hắn là biết vương tử thân phận, trong lòng vì Tiêu Cờ nhéo đem hãn, mà đối với Tiêu Cờ hiện tại vui đùa hắn càng là một chút đều cười không nổi, bởi vì cho đùa này đối tượng căn bản là không thích hợp cùng hắn nói nhập là một. "Còn nói không lấy cười, ngươi hiện tại lại là đang làm gì?" Viên Dị Hoành rũ rũ Tiêu Cờ bả vai, làm chính mình thoát khỏi xấu hổ, ở Tiêu Cờ còn chưa mở miệng thời điểm tiếp tục nói: "Các ngươi liêu đi, bên kia có mấy cái tiền bối, ta yêu cầu đi bái kiến một chút." Tiêu Cờ tựa hồ lý giải, liền phóng hắn đi, Viên Dị Hoành đối với vương tử chắp tay, cùng bên người hai cái trưởng lão cùng nhau rời đi, đi xa chút thời điểm hơi hơi nghiêng đầu không biết cùng hai người nói chút cái gì. "Tiểu công chúa." Cửu Vũ lại nhẹ giọng kêu, đồng thời duỗi tay ôm lấy vương tử eo, không đợi nàng đáp lại liền mang theo nàng về phía trước đi đến, Tiêu Cờ vừa mới chôn một bước, lại cảm giác nên diện một cổ vô hình áp lực bước tới. Buộc hắn sinh sôi lui ra phía sau vài bước, trên mặt đất lưu lại lưỡng đạo thật sâu vết sâu. Tiêu Cờ đứng yên, đối với Cửu Vũ chiêu thức ấy tựa hồ có chút kinh ngạc, hơn nữa này năng lực căn bản không có dao động. Mặc dù làm buộc hắn lui ra phía sau xa như vậy, cũng không có người nhận thấy được nơi này động tĩnh, chỉ có cố ý vô tình chú ý nơi này Viên Dị Hoành phát hiện, âm thầm kinh ngạc, lại là có loại quả thực như thế linh ngộ, nghĩ xong việc vẫn là nhắc nhở Tiêu Cờ ly vương tử xa một ít hảo. Bị như vậy quét mặt mũi, nhân ra không nói, lại lấy thực tế hành động cảnh cáo, Tiêu Cờ vốn nên phẫn nộ, lại chỉ đứng vững vàng chân sau, ánh mắt thâm thâm, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, vài giây sau ngẩng đầu, thấy vương tử bọn họ chuyển rời đến một cây đại thụ dưới, mấy người kia hài hòa thực, không dung hắn qua đi. Kỳ thật hôm nay hắn cũng gặp được ngày ấy chưa thấy qua mấy người, nay Cửu Vũ đó là trong đó một cái, thân xuyên âu phục, kia thon dài thân thể trong vòng ẩn chứa vô tận năng lượng, lại bị thật sâu chôn giấu lên, cùng nhau phong ấn ở kia một thân thần bí mà cao quý khí chất giữa, như là trong bóng đêm lười biếng vương giả, bất động thanh sắc bảo hộ chính mình lãnh địa, người ngoài không chạm đến trách mình. Một chạm đến kia liền chỉ có thể là có đến mà không có về. Vương tử như vậy thanh lãnh người, đối với Cửu Vũ thân mật động tác lại không chút nào bài xích, ngược lại có nói không nên lời không muốn xa rời, nói không nên lời đang đối, mà còn có một người, người nọ màu xanh băng áo dài lay động ở sau người, quần áo và táo thượng tuyên thêu yên tĩnh hải triều đồ án, làm người nhìn liền giống như nghe thấy được tươi mát gió biển. Ôm ấp một trương đàn cổ, ngón tay thon dài phàn ở nâu thấm đàn cổ bên cạnh, làm người không cấm liên tưởng đường cái tay kia hạ lưu vụt ra âm phù thời điểm, nên lại như thế nào mỹ diệu. 3000 ti mặc phát lẳng lặng nằm ở kia màu xanh băng quần áo phía trên, dùng một cây màu xanh băng dây cột tóc lỏng lẻo hệ, kia ngẫu nhiên nghịch ngợm phi dương sợi tóc đều có thể gắt gao nắm lấy người hô hấp. Đang xem kia tuấn mà nhã khuôn mặt, trước sau hơi hơi liễm hạ đôi mắt, làm người tò mò tâm can tỉ vị thận đều ngứa, như thế đầy người đều là linh hoạt kỳ ảo nam tử. Nên có một đôi như thế nào đôi mắt đâu. Định là đồng dạng linh hoạt kỳ ảo như núi cốc, yên tĩnh như biển rộng đi. Còn có một người, người nọ trang phấn đầu tiên liền rất ướt quái dị, một thân thật dày hổ khâu áo choàng, kia theo không khí hơi hơi đong đưa lông tóc ở hắn gương mặt bên cạnh lay động, mơ hồ hắn dung mạo, toàn thân đều gắn vào áo choàng bên trong, ngay cả đôi tay cũng hợp lại nhập trong tay áo. Đừng nói hiện tại Bắc Đại Lục đúng là giữa hè, điểu ngữ côn trùng kêu vang. Tự nhiên thời tiết nhiệt thực, mặc dù là rét đậm, thân là một cái tu sĩ cấp cao như thế nào sẽ sợ lãnh. Người nọ lại giống như lãnh lợi hại, thế nhưng như thế giả dạng, hơn nữa hắn mới vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn, có nhìn đến người nọ đôi mắt, kia đối đồng tử lại là băng tuyết một nửa trong suốt. Phàm trong mắt dị sắc, nhiều là dị giả, đây là tướng mạo chung nói như thế, đa số người cũng tin tưởng không nghi ngờ, rốt cuộc này ở rất nhiều nhân thân thượng đều ứng nghiệm quá, mà cái này nam tử, không biết gì ở nơi nào. Theo hắn rời đi, hơn nữa, mới vừa rồi phụ cận lạnh lùng không khí tựa hồ cũng cùng nhau ấm lại, hắn sợ lãnh, tựa hồ bản thân liền mang theo hàn khí A. Mà một cái khác chưa thấy qua, lại là một thân màu đen trang phục, mặc ở trên người giỏi giang thực, quần áo nguyên liệu thực nhu thuận, như là gấm vóc, nhưng nhất định là dùng mặt khác nào đó hiếm lạ nhưng tài liệu luyện chế mà thành. Rõ ràng là như vậy thâm trầm nhan sắc, mặc ở trên người hắn lại chính là lại loại không dính bụi trần cảm giác, toàn thân trên dưới không thấy chút nào nếp hốn, mà người nọ đi lại gian bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, dường như căn bản không có dẫm đến mặt đất. Giống nhau, muốn gặp vây một cái màu lục đậm ngai lưng, đem kia thiên thần giống nhau hoàn mỹ thân thể phân cách gại đúng chỗ ngứa, hai tay tùy ý giao điệp, lại là nhẹ nhàng thưởng thức ngón tay thượng màu lục đậm nhẫn. Người nọ bên người trước sau quay chung quanh một cổ mông lung hơi thở, nếu là xem lâu rồi, định gọi người tâm thần đều run, hoảng loạn không thôi. Mà Tiêu Cờ cũng trước sau nhìn không tới người nọ dung mạo như thế nào, đó là người nọ dùng chính mình năng lượng kết thành tiểu kết giới, như vậy ra kết giới không tính cái gì, có lẽ ai đều có thể làm đến, nhưng nếu là tu vi thấp hơn hắn, đó là tuyệt đối không thể khuy đến kết giới hạ dung mạo, có thể thấy được đến người nọ thần bí hơi thở. Cũng đã đủ rồi, nơi nào còn dám nhiều xem khác. Nơi xa tùy Tiêu Cờ tới hai người lúc này đã đi tới, gọi nhà mình công tử về trước đến trong đám người đi, những người đó căn bản không cho mặt mũi, hơn nữa thật không tốt chọc bộ dáng. Mới vừa rồi Tiêu Cờ phân phó bọn họ chờ, hiện tại lại không nghĩ làm nhà mình công tử lại ăn mệt. Tiêu Cờ cũng không do dự, cuối cùng nhìn thoáng qua bên kia, quay trở lại, chỉ là trong lòng có gì quay cuồng vậy không được biết rồi. Mọi người lại đợi sau một lúc lâu, lại trước sau có mười mấy người không tới, người kia cá tộc trưởng lão tựa hồ cũng có ở xuất ruột, đống nhiên quay đầu, vương tử lúc này mới nhìn đến người nọ dung mạo, không thể không cảm khái, nhân ngư tộc thừa thải không ai có lẽ là thật sự, tuy rằng là cái lao nhân, nhưng cũng là cái mỹ lao nhân, kia hoa dâm tròm dâu nhưng thật ra hơi có chút nghệ thuật cảm, một đôi hơi mang nếp nhăn đôi mắt, mặc dù hơi mang tăng thương. Lại không khó coi ra này hai mắt đã từng cũng là câu hồn nhiếp phách mắt đào hoa. Chỉ là kia đồng dạng hoa dâm lông mày hơi hơi tụ lại, tựa hồ ở đối kia đến chế mười mấy người bất mãn, vốn dĩ thời gian này đã là ước hảo, mới vừa rồi Tây Môn Lưu Vân cùng mặt khác một người liền đã tiến đến nói với hắn minh tình huống, tựa hồ ở trấn an hắn cảm xúc. Không thể lại đợi, xuất phát. Kia lão giả nói, cũng không kiêng dè mọi người âm lượng, vương tử cũng nghe rất rõ ràng. Có chút nhàn tản mọi người tức khắc đánh lên tinh thần, làm cho bọn họ chờ lâu như vậy đã là ngoại lệ, hiện tại xuất phát nói bọn họ đương nhiên vui, kia mười mấy người cái giá cũng quá lớn chút, làm người chờ lâu như vậy. Tuy rằng người không tới tề, nhưng là nhân ngư tộc trưởng lão khăng khăng phải đi, lại không thương lượng, Bắc Thu Ly mấy người liền đồng ý, triệu tập mọi người đi phía trước rửa sát, lại thấy nhân ngư tộc kia trưởng lão trong tay xuất hiện một quyển trục, vương tử vừa thấy liền biết là truyền tống quyển trục. Hơn nữa này quyển trục có chút niên đại, trong đó năng lượng rất lớn, kia trưởng lão chỉ là mở ra một quả hệ thẳng, kia năng lượng lâu có chút chạy ra tới, lại thấy kia tìm tới nhìn mọi người, giương tay bá mở ra truyền tống quyển trục, lại thấy quyển trục trong vòng chiếu rọi ra một cái cổ xưa truyền tống trận, nháy mắt bao phủ mọi người. Vương tử nhìn dưới chân truyền tống trận hơi hơi liễm mục, này truyền tống trận chung năng lượng, đủ để xuyên qua một cái giao diện. Nhân ngư tộc lại xa cũng là ở tinh duệ trên đại lục, dùng như vậy truyền tống trận tựa hồ có chút chuyện bé xé ra to. Khả nhân cá tộc hẳn là cũng không phải thiếu truyền tống trận chủ, ngược lại là thực giàu có, này truyền tống trận như vậy hoàn chỉnh, kia trưởng lão hạ bút thành văn cũng không có không tha bộ dáng, hay là kia nhân ngư tộc nơi địa phương, thật đúng là bị như vậy cường đại năng lượng bao phủ sao. Truyền tống trận dần dần phát huy tác dụng, từ bên ngoài xem. Lại thấy kia ánh bạch sắc truyền tống trận lúc sáng lúc tối, kéo kia 200 nhiều người thân ảnh cũng là bỗng nhiên xuất hiện bỗng nhiên biến mất, liền sắp bắt đầu truyền tống thời điểm, trận pháp bên trong hơi hơi dao động, lại là mười mấy người bỗng nhiên xông vào. Trong trận chỉ quanh quần ta chờ tới muộn, vạn mong các vị đạo hữu thứ lỗi. tựa hồ là kia đến chế mười mấy người, thế nhưng đuổi kịp. Mà thực mau, kia 200 nhiều người thân ảnh bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh, yên trướng trong rừng chỉ còn lại có chen chúc mà đến khí độc, không thấy chút nào sinh khí. Mà bên kia truyền tống thật lâu mọi người, trong bóng đêm cực nhanh vận chuyển năng lượng đưa bọn họ mang vào một cái khác không gian, ước chừng qua có 2 cái canh giờ, mọi người mới rơi xuống đất, ngã không, phải nói là rơi xuống nước. Trước mắt một mảnh trống trải, đã thoát ly truyền tống trung hắc ám, bốn phía chen chúc mà đến nước biển bao vây mọi người, thực mau mọi người liền từng người kết nổi lên không thấm nước kết giới, từng người khắp nơi xem xét, lại phát hiện nơi này là rất sâu đáy biển. Mọi người thế nhưng vô pháp phòng trường này nước biển chiều sâu đến tột cùng có bao nhiêu, chỉ biết trong nước biển đè ép năng lượng là tuyệt đối bỏ qua không được. Mà tầm mắt sở dĩ như vậy trống trải, lại không phải tự mặt biển xuyên thấu xuống dưới dương quang, mà là đáy biển phân bố thủy tinh giống nhau cắt đá, trồng chất rất dày, kia cắt đá tản ra đủ mọi màu sắc quang, chiếu rọi đáy biển thế nhưng xa hoa lộng lẫy lên, mọi người nhìn những cái đó cắt đá ánh mắt có chút nóng rực. Mà trong nước biển xuyên qua lớn nhỏ hải tộc linh thú, ở này đó người bỗng nhiên xuất hiện thời điểm tựa hồ thực cảnh giác nhìn qua, làm ra công kích tư thái, nhưng ở nhân ngư tộc trưởng lão kia long đầu quải trượng hơi hơi tản mát ra vầng sáng thời điểm, những cái đó linh thú thế nhưng lại tan đi. Nhìn như nhàn nhã ở trong biển đi bộ, nhưng như thế nào đều cảm giác là ở tuần tra bộ dáng. Chư vị khách nhân, ta mang các ngươi tiến đến nhân ngư tộc, đường xá phức tạp, chư vị nhất định phải theo sát, nếu không một mình một người căn bản đi không ra nơi này. Kia nhân ngư tộc trưởng lao nói, ánh mắt hơi hơi ở phía sau đảo qua, vương tử cũng nhìn thoáng qua, đó là sau lại kia đến chế mười mấy người. Kia mười mấy người tựa hồ cũng tự biết đối lý, còn biết hơi hơi buông dáng người, liền cách một khoảng cách đối kia nhân ngư tộc trưởng lao gật đầu, mang theo chút xin lỗi bộ dáng, cuối cùng kia trưởng lão cũng chưa nói cái gì, thân hình mở ra liền hướng biển sâu mà đi. Mọi người vốn đang chú ý đáy biển những cái đó sáng lên cắt đá, nghe được kia trưởng lão nói như thế, hơn nữa lập tức liền đi rồi, nháy mắt do dự lúc sau thực mau cùng thượng, còn nhớ rõ kia trưởng lão nói, cần thiết theo sát hắn, mà vương tử lưu ý một chút kia mười mấy người tu vi, tuy rằng ở phàm tóm tắt bị áp chế tu vi, nhưng bọn họ rõ ràng đều là thiên nguyên kỳ trở lên tu vi, này nơi nào là tu chân giới người. Mọi người lẻn vào càng sâu đáy biển, cơ hồ dán đáy biển tiến lên, mà kia lóa mắt cắt đá liền ở dưới chân, hơi hơi hoảng người đôi mắt, còn muốn phí chút sức lực dùng thần thức truy tung phía trước nhân tài có thể không cùng ném. Biển sâu bên trong này đó cắt đá cũng không hiếm thấy, mà này đó cắt đá nơi phát ra đều là hải tộc linh thú sau khi chết thi cốt ở đáy biển xây, trải qua hàng năm lắng động lại chậm rãi hóa thành này đó ngũ thải ban lan cắt đá, mà đừng nhìn này đó cắt đá chỉ là xinh đẹp, nếu là lột ra này đó cắt đá tìm xem. Nơi này tất nhiên có rất nhiều hiếm thấy luyện khí bảo vật. Đó là thượng 100 năm hoặc là hơn 1000 năm hoặc là càng lâu mới có thể tự nhiên hình thành. Bởi vậy mọi người ánh mắt mới như vậy nóng rực. Nếu là phiên đến hiếm thấy thiết bị, lấy ra đi tất nhiên sẽ khiến cho một phen tinh phong huyết vũ. Điểm này đều không khoa trương, tu chân giới hải vực không ít, nhưng là giống như vậy khắp nơi phô cắt đá hải vực lại là không có. Chỉ vì này đó cắt đá hình thành cần thiết là cao giai hải tộc linh thú thi cốt mới có thể hình thành, nếu là giống nhau hải vực, đã chết một cái cao giai linh thú tất nhiên bị cấp thấp linh thú phân thực, nào hồi lưu lại cái gì thi cốt. Ngay cả tiên giới hải vực cũng không có như vậy, nơi này lại là như vậy nhiều, thật làm người hoài nghi nơi này sinh hoạt một đám cái dạng gì linh thú, chỉ này trong chốc lát, trên đường nhìn thấy đại hình hải tộc linh thú ít nhất đều là trưởng thần cảnh. Mọi người kích động ngón tay đều có chút run rẩy, tựa hồ còn ở bất thời giờ nghĩ, có phải hay không có thể khế ước 1-2 chỉ hải tộc linh thú mang về. Đây chính là thiên đại cơ hội a, ở địa phương khác nơi nào có thể tìm được như vậy cơ duyên. Mà dọc theo đường đi lệnh chúng nhân kích động hết thể lại một chút gây xích mích không dậy nổi vương tử chú ý, đừng nói nàng căn bản không thiếu khế ước thú, nơi này thanh tỉnh người không biết còn có mấy cái, này còn ở bên ngoài. Vương tử cảm giác bọn họ còn căn bản không tính tiến vào nhân ngư tộc địa bàn. Nhưng ở ngoài vây linh thú cũng đã ít nhất là trưởng thần cảnh tu vi, kia tiến vào nội vây lúc sau đâu. Nhân ngư tộc hiện giờ có phiền thoái, trưởng thần cảnh trở lên linh thú đều không đối phó được, dựa theo đổi xuống dưới, xa xa thấp hơn trưởng thần cảnh tu vi những nhân loại này tu sĩ là có thể khởi đến cứu mạng tác dụng sao. lý luận thượng sẽ nói hẳn là vì địch nhân gia tăng nhị liêu mà thôi. Khả nhân cá tộc vì cái gì muốn tìm tu chân giới tu sĩ tới tiếp viện? Này thật đúng là thú vị. Vương tử lại nhìn kia đến chế mười mấy người, thấy bọn họ đều là cẩn thận quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, trong mắt lại không có mặt khác tu sĩ như vậy cùng nhiệt, hiển nhiên bọn họ cũng là bình tĩnh, này theo chân bọn họ sớm đã là thiên nguyên kỳ trở lên tu vi phân không khai. Từng có hồi lâu, lại thấy ban đầu còn tính bình thản đáy biển bỗng nhiên biến gợn sóng phập phồng lên, vô số núi dưới biển đột ngột từ mặt đất mọc lên, chạy dài không dứt. Tầm mắt trong vòng chỉ thấy này một phần mười nhị. Các ngươi cần phải theo sát ta. Hành đến núi dưới biển dưới chân, kia nhân ngư tộc trưởng lão xoay người lại dặn dò một lần, lúc này mới núi sâu chui vào núi dưới biển, mọi người đuổi kịp, đi vào trong chốc lát lúc sau, vương tử mới biết được kia nhân ngư tộc trưởng lão vì sao lặp lại dặn dò theo sát hắn. Này núi dưới biển căn bản chính là một tòa khổng lồ mà thiên nhiên mê cung, nội bộ tuy có đáy biển cắt đá sáng lên, nhưng thật nhiều địa phương hẹp hòi mà thác loạn. Rất nhiều địa phương chỉ đi vài bước liền bỗng nhiên thay đổi phương hướng, giờ khác này chung không đến thời gian đã xoay không biết nhiều ít phương hướng rồi. Mà núi dưới biển bên trong giấu giếm rất nhiều giỏi về phục kích đáy biển sát thủ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vô số song sắc bén đôi mắt nhìn chăm chú vào thông qua người, mọi người cũng từ lúc bắt đầu đối với đáy biển tò mò cẩn thận lên, bọn họ sẽ không phát hiện không đến này đó nguy hiểm tồn tại, nếu bọn họ đơn độc tiến vào nói. Có lẽ không ra vài phút liền sẽ biến thành một khối thi thể, hoặc là thi cốt vô tổn. Mà hiện tại bọn họ còn hảo hảo, hơn phân nửa là bởi vì kia nhân ngư tộc trưởng lao trong tay kia long đầu quả trượng, trước sau tản ra sáng ngời quang, kia tựa hồ là một loại tín hiệu người, làm âm thầm linh thu án binh bất động. Mà nhận thấy được điểm này tổng người tức khắc lưng chợt lạnh, lúc này mới ở nhân ngư tộc nhập khẩu bọn họ đã nhìn trộm tới rồi nhân ngư tộc cường đại. Xa so với bọn hắn trong tưởng tượng khoa trường, vốn tưởng rằng chỉ là thần bí, lại không nghĩ này thần bí bên trong từ không dung bỏ qua cường đại. Một khi đã như vậy, gọi bọn họ tới là ý gì? Có phải hay không thật sự có địch nhân? Chẳng lẽ là làm cho bọn họ đi tìm cái chết sao? Mọi người trong lòng hoài thật sâu nghi ngờ, nhưng giờ phút này trăm triệu hỏi không được, cũng lui về phía sau không được, bọn họ giờ phút này cũng minh bạch, một khi vào này núi dưới biển bên trong. Đó là hoàn toàn không có đường lui. Hùng chi bọn họ đi rồi này sau một lúc lâu, tha lão vòng đi sớm đã mất đi phương hướng, nếu không đi theo kia nhân ngư tộc trưởng lão đi, thoáng trì trệ trong chốc lát tất nhiên sẽ bị âm thầm nhìn trộm linh thú lập tức phân thực. Nghĩ liền nhanh hơn bước chân, một khắc không dám do dự. Chỉ tại đây núi dưới biển bên trong liền đi rồi hơn một canh giờ đều còn không có đi ra ngoài, ngược lại là này núi dưới biển bên trong không khí càng ngày càng nguy hiểm. Hơn nữa núi dưới biển trung thiên nhiên cùng nhân vi mở huyệt động cùng con đường quá nhiều, nhỏ hẹp áp lực không khí làm mọi người trong lòng càng thêm khẩn trương. Mà ở tiến vào một đoạn thật dài trong thông đạo sau, mọi người cơ hồ muốn khôi hài tay cầm tay đi rồi, bởi vì này giai đoạn không biết là cái gì tế xa phiêu phù ở trong nước, những cái đó tế xa sẽ không lắng đọng lại là chặn mọi người tầm mắt cùng thâm thức, vì không đi xóa. Mọi người chỉ có thể lẫn nhau nắm chặt trước sau người quần áo đi rồi, như thế xấu hổ sự tình, bọn họ khi nào nghĩ tới có một ngày sẽ dừng ở trên người mình. Hơn nữa ở biển sâu trung đãi lâu rồi lúc sau, mọi người trong lòng không xác định tâm tư cũng càng ngày càng nặng, rốt cuộc trong biển không phải bọn họ am hiểu lục địa, nghĩ nhân ngư tộc hẳn là cách hải mà cư, nhưng ngàn vạn không cần tổng ở trong nước mới hảo a. Vương tử cơ hồ dừng ở cuối cùng. Bởi vì này buồn cười cử chỉ vương tử là tuyệt đối làm không được, liền tính nàng miễn cưỡng có thể, cứu bọn họ như thế nào sẽ cho phép vương tử đi nắm chặt người khác quần áo. Tuy rằng này tế xa quá nhiều thực, nhưng cũng khó không được bọn họ, bởi vậy tương so với người khác càng ngày càng nùng khẩn trương, vương tử mấy người tâm tình càng ngày càng nhẹ mau đứng lên, bởi vì nhân ngư này tộc giống như so đoán trước còn phải có thu a. Đi tới, vương tử lại bỗng nhiên ngừng lại. Không phải nàng tưởng đỉnh, mà là nàng quần áo đống nhiên bị thứ gì cấp túng chặt, kiểu u mấy người cũng đi theo dừng lại, quay đầu nhìn lại, lại là một cái thật lớn trai yêu bản thể đại đại lạt lạt ngừng ở ven đường, mà nó hòa thượng vỏ trai đang mang theo vương tử quần áo. Hắc! Ngươi này lao yêu sống không kiên nhẫn, dám túm nhà ta vương tử điện hạ quần áo. Vệ tử sở đá đá cái kia trai yêu lại giả chết giống nhau trước sau hợp lại vỏ trai. Mặc dù có vệ tử sở uy áp uy hiếp cũng đổ sộ bất động. mau lấy ra đi, bọn họ đi mau xa. Đông Càn nói, nơi này một trì hoãn rơi xuống chính là một mảng lớn, này hải lăng bên trong lộ lại cong cong chết chết, mặc dù bọn họ thâm thức có thể tìm được những người đó ở nơi nào, chỉ sợ cũng tìm không thích hợp, đến lúc đó không thiếu được lại muốn phí một phen công phu, nói này liền cong lưng đi lấy vương tử quần áo. Đông Càn thoáng bẻ ra ấn trai yêu sắc, thực dễ dàng liền lấy ra vương tử bị kẹp lấy một góc quần áo, hơi hơi sửa sang lại một chút sau đứng dậy. Này trai yêu tuy rằng đã là trưởng thần cảnh linh thú, hơn nữa vỏ trai chính là ở sở hữu hải lục linh thú trung phòng ngự năng lực đều là có thể phái được với hảo. Nếu là này trai yêu khăng khăng hợp lại vỏ trai, mặc dù là thiên thần kỳ tu sĩ muốn mở ra nó cũng muốn phí một phen công phu, nhưng Đông Càn lại nhẹ nhàng như vậy liền làm được. Kia trai yêu hơi hơi giật giật, sau này rụt rụt, tựa hồ cảm thấy chính mình trọc tới không nên dây vào người, hiện tại mới biết được trốn. Này trai yêu là hiếm thấy không thể hóa hình linh thú, cũng không thể rời đi đáy biển, suốt cuộc đời sẽ chỉ ở một tấc vuông nơi tới lui tuần tra, tu vi tuy rằng sẽ theo thời gian ngày càng tăng trưởng, chính là linh trí lại chướng thông thả người, chỉ sợ đời này đều tu luyện không ra thông minh đầu. Vương tử lại không có lập tức đi, cũng không lưng tham hướng kia trai yêu theo bản năng run rẩy, tựa hồ đã nhận ra không ổn, nhưng đã không còn kịp rồi. Lại thấy vương tử đôi tay bái hai mảnh vỏ chai, chậm rãi đem nó mở ra rất lớn một cái khẩu tử, thẳng đến nhìn đến bên trong tản ra ánh huỳnh quang mới ngừng lại được. Đông Càn tựa hồ biết vương tử muốn làm cái gì giống nhau, vén tay háo lấy tay vói vào vỏ chai bên trong, mặc dù kia chai thịt gắt gao dính Đông Càn tay, Đông Càn vẫn là nhanh chóng mà không để lối thoát từ thật lớn vỏ chai trung gian lấy ra một quả cực đại hạt châu, kia hạt châu toàn thân quang hoa lưu chuyển, đây là chai yêu châu. Mà Đông Càn trong tay lớn như vậy hạt châu, ít nhất muốn hơn 1.000 năm mới có thể dựng dục mà thành. Đây là ngày hôm qua tức ra đi thời điểm phân phó vương tử ở nhân ngư tộc lấy đồ vật, cũng là này trai yêu không gặp may mắn, nó kẹp ai không hảo muốn kẹp vương tử quần áo, hiện tại hảo, chính mình trai yêu châu đều ném. Này không thể trách vương tử thô bạo, đến quái này trai yêu không nhãn lực, ở vương tử buông vỏ trai nháy mắt, vệ tử sở ném một cục đá đi vào, trong miệng còn nói, đừng quá thương tâm. Lại quá 1.000 năm vẫn là viên lóe sáng hạt châu. Dứt lời một đám người thông thả ung dung đi rồi, nếu là kia vỏ trai có mặt nói, hiện tại nhất định khóc đầy mặt huyết, nó vất vả đào tạo 1.000 năm trai yêu châu A. Vương tử một hàng đuổi theo đại bộ đội, lại hành một canh giờ, nhưng xem như tới rồi cuối, từ kia vô biên vô hạn núi dưới biển ra tới lúc sau, mọi người mới có thể thật sâu xông ra một ngụm trọc khí, mặc kệ bọn họ muốn đối mặt cái dạng gì địch nhân. Cũng tốt hơn ở kia hải lăng trung sinh sôi nghẹn hảo. Mà lại một lần hiện ra ở trước mặt mọi người, tuyệt đối là mọi người suốt đời đều chưa từng gặp qua xa hoa. Một cái tử kim sa phô liền lộ, giống như thần tới chi bút, thật dài kéo dài đến nơi xa kia phiến như thiên đường giống nhau vùng sắt cổng thành, cửa thành cao trúc, còn là có thể nhìn đến một chút bên trong thành những cái đó phi dương thủy tinh mái hiên, uy nghiêm, đại khí, xa hoa. Giống như sở hữu tán dương đọc diễn văn dùng tại đây làm vùng sắt cổng thành phía trên đều không quá. Lúc này nhân ngư tộc sinh tồn địa phương sao? Cách đó không xa bao phủ tầng một kết giới, ngăn cách nước biển, có thể nhìn đến kia vùng sắt cổng thành hoàn toàn ở vào vô thủy hoàn cảnh chung. Điểm này nhưng thật ra mọi người sở hy vọng, mà kia tử kim sa phô liền con đường hai bên, đứng sừng sững hạng nặng võ trang nhân ngư, cả người túc mục bảo hộ ở ngoài thành, mắt nhìn thẳng, cả người chiến ý lấm lấm. Vương tử hơi hơi xem xét những nhân ngư này tu vi, thế nhưng cũng đều là trưởng thần kính trở lên tu vi, hơn nữa có cá biệt đã là phá thiên cảnh, đường đường phá thiên cảnh linh thú đảm đương hộ vệ, đây là cỡ nào xa xỉ sự tình. Mà này đó vừa rồi nhân loại tu sĩ giữa, hơn phân nửa người là căn bản điều tra không ra phá thiên cảnh tu vi linh thú. Đây là cỡ nào buồn cười đối lập, nay một đường đi tới đủ loại khác thường, đã hoàn toàn điếu nổi lên vương tử lòng hiếu kỳ a. Mà vương tử cũng rốt cuộc gặp được nhân ngư, bọn họ kéo các màu mỹ lệ cái đuôi, làm người có chút không rời được mắt, bọn họ đầu tóc cũng nhiều là màu lam, như nước biển giống nhau, cũng có mặt khác nhan sắc, giống như ở cùng đáy biển những cái đó hoa mỹ rong biển sánh bằng giống nhau. Chỉ là này đó hộ vệ toàn thân võ trang, ngay cả đuôi cá cũng khoác tầng một miếng giáp, nhìn không tới bọn họ toàn bộ diện mạo, mà kia một đám nghiêm túc gương mặt, lại thật sự là mỹ, tùy tiện một cái đều như thế. Mà lúc này, có lẽ là bởi vì người xa lạ mang ngẩng đã đến, kia hai bài nhân ngư hộ vệ bỗng nhiên lượng ra binh khí ngăn trở, đều là thống nhất thương, kia hệ hồng anh thương thình lình mang theo uy hiếp. Kia nhân ngư tộc trưởng lão cũng bỗng nhiên biến ra đuôi cá, là màu xanh biển đuôi cá, chỉ là có lẽ là bởi vì tuổi già, kia vảy cá có chút thảm đạm, nhưng kia một thân cao quý lại không dung bỏ qua. Ở hắn bước lên tử kim sa phô liền con đường khi, phía trước hai nhân ngư đứng ra đối với hắn hành lễ, trong miệng cứ gọi cả đời, sáu trưởng lão. Kia nhân ngư tộc trưởng lão vây vây tay, hai người về đơn vị, mà thật dài con đường hai bên nhân ngư cũng thu hồi binh khí, kia sáu trưởng lão mở ra kết giới, làm mọi người đi vào, trong miệng nói, là chỗ khẩn cấp, ta biết các ngươi trong lòng có rất nhiều nghi vấn, ta này liền mang các ngươi tiến đến trước mặt ta vương, các vị thỉnh. Mọi người chỉ phải đuổi kịp, theo kia sáu trưởng lão đi phía trước đi, chỉ là dưới chân dẫm lên kia lóe sáng tử kim sa lại rất hụt hẫng, mọi người tay chân cứng đờ, giống như mỗi đi một bước đều ở do dự, này trách không được bọn họ, nguyên nhân tại đây tử kim sa. Đáy biển từng người cắt đá thực thường thấy, nhưng này tử kim sa chính là sở hữu cắt đá trung tôn quý nhất cái kia. Nghe nói này đó tử kim sa là phá thiên cảnh linh thú cốt nhục dung nhập cắt đá trung sau. Trải qua dài dòng thời gian diễn biến mà đến, này dài dòng thời gian ít nhất cũng muốn 500 năm trở lên. Phá thiên cảnh linh thú sẽ chết sao? Đừng động cái này cách nói có phải hay không thật sự, nhưng này tử kim sa chân quý lại là không thể nghi ngờ. Tử kim sa dùng cho luyện khí, tùy tay nắm đều có thể làm nguyên bản chỉ có thể đến thần khí cấp bậc pháp khí nghịch thiên bay lên đến siêu thần khí. Có thể tăng lên sở hữu thiết bị phẩm chất, hơn nữa bảo đảm pháp khí tính năng bất biến. Mà tử kim sa ngày thường ở nhân loại giữa một phen đều là dẫn vô số người tranh đoạt, mà đã từng ở tiên giới đấu giá hội thượng, chỉ một cái hộp nhỏ tử kim sa liền đánh ra 100 khối thượng phẩm linh thạch cộng thêm một cái phá thiên cảnh linh thú giá. Này căn bản chính là giá trên trời. Bởi vì lại ưu việt điều kiện, nếu không có một phen độc đáo pháp khí tới xứng nói, kia đều là nói xuông. Mà bọn họ hiện tại dưới chân lại dẫm lên nhiều như vậy tử kim sa, này quả thực là phí phạm của trời. Ở bọn họ cảm nhận chung như thế nghịch thiên bảo vật lại bị nhân ngư tộc dùng để lót đường, nào có như vậy đả kích người. Bọn họ nghĩ nhiều không màng tất cả hủy đi con đường này, đem này đó tử kim sa mang về. Chính là con đường hai bên những nhân ngư đó hộ vệ thật sự quá nghiêm túc, bọn họ nếu là làm ra chuyện như vậy, không chừng bị như thế nào chê cười. Chính là ở dần dần tiếp cận cửa thành thời điểm, mọi người rốt cuộc nhịn không được, cũng không nhớ rõ cái gì chê cười không chê cười. Vì tử kim sa, những cái đó đều tính cái gì, vạn nhất qua thôn này không cái này điểm, bọn họ khóc cũng khóc không ra. Mọi người bỗng nhiên xoay người lại moi trên đường tử kim sa, không biết đủ cất vào trong túi trữ vật, vốn dĩ nghĩ chỉ đào một chút, chính là ở đụng tới những cái đó tử kim sa thời điểm như thế nào đều dừng không được tới, lễ nghĩa liêm sỉ là thứ gì. Đã sớm bị bọn họ vẫn trên 9 tầng mây, thẳng đến phía trước truyền đến một tiếng thật mạnh hừ. Trao phúng ý vị 10 phần, lạnh lẽo càng là 10 phần, thanh âm thanh thúy, tựa hồ là cái nữ tử, thanh âm này tuy nhẹ, lại gai đúng chỗ ngứa bay tới mọi người mà chung, chấn trở về bị mọi người quên mất cảm thấy thẹn tâm, cong hạ eo che giấu mặt bộ thâm sắc, sôi nổi lấy lại bình tĩnh lúc sau dường như không có việc gì đứng lên. Vương tử cũng về phía trước nhìn lại, lại thấy cửa thành chỗ dừng lại một tòa bộ liễn, là hai chỉ cùng loại cá mập giống nhau linh thú lại lôi kéo. Mà kia hoa lệ bộ liễn ngoại rũ truy trong sáng thủy tinh màn tre, xuyên thấu qua kia thủy tinh mảnh, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong bóng người, thực tùy ý nằm nghiêng, một cái hỏa hồng sắc đuôi cá, phối hợp cháy màu đỏ đầu tóc, rất là đáng chú ý, dung mạo lại là thấy không rõ. Bộ liễn ngoại còn hầu hạ 6 cá nhân cá, này trận trượng nhưng thật ra không nhỏ, lại thấy hai nhân ngư chậm rãi xốc lên thủy tinh mảnh, mà kia nằm nghiêng nhân ngư đứng dậy, đuôi cá nhẹ đong đưa, chậm rãi xuống dưới. Ánh mắt khinh miệt đảo qua mọi người, dừng lại ở sáu trương lão thân thượng khi tan đi, đối kia lục trưởng lão nói. Sáu trương lão một đường vất vả, phụ vương làm ta tiến đến nghênh đón ngươi. Nhóm. Kia lửa đỏ đuôi cá nữ tử nói, đang nói các ngươi thời điểm tựa hồ có chút không tình nguyện, không bao giờ nguyện ý nhiều xem sáu trương lão thân sau mọi người liếc mắt một cái. Tổng ngươi lại là bởi vì này nữ tử xuất hiện trước mắt sáng ngời, thật thật là cái nóng bỏng nữ tử. Quyến rũ dáng người, kia hơi hơi tính tình nóng nảy làm nàng nhiều vài phần dã tính gợi cảm, hoa lệ quần áo làm trước ngực phía sau đường cong nhìn không sót gì, nàng kia cao thẳng bộ ngực, trong xương cốt có tự tin, không chỉ có là đối thân thể, còn có đối năng lực. Mọi người không khỏi tưởng, nếu là làm nhân ngư tộc phò mã, này cây nữ nhi có thể hay không là nên thú công chúa, chỉ là này nữ tử đối bọn họ ấn tượng đều không tốt, nhưng này có quan hệ gì đâu. Ngày sau cưới nàng lời nói có rất nhiều biện pháp làm nàng nghe lời, trong lòng mọi người ta ác tưởng. Ngũ công chúa, ta đang muốn mang khách nhân tiến đến trước mặt ta vương, vương ở nơi nào? Kia sáu trương lão hơi hơi không người nói. Các ngươi nhập hải khi phụ vương đã thu được tin tức, hiện tại càn khôn điện chờ các ngươi. Nàng kia trả lời. Một khi đã như vậy, hiện tại liền đi thôi. Kia sáu trương lão nói, nói liền vào thành, mà nàng kia cũng phản thân trở về bộ liễn bên trong. Hai đầu cá mập nắm không nợ chậm rãi quay lại bên trong thành, mà nàng kia cũng lại không thấy mọi người liếc mắt một cái. Tựa hồ nhiều xem một cái đều cảm thấy ố hế nàng đôi mắt. Thông qua trường mà thâm cửa thành, vào thành lúc sau mọi người cảm thấy trong lúc nhất thời hai con mắt căn bản không đủ dùng. Trước mắt gần cảnh so ở bên ngoài xem thiếu vài phần rộng lớn, lại nhiều vô số thật nhỏ tinh xảo chi tiết, đèn lưu ly làm lộ dẫn, các màu tinh thạch được khảm ở nóc nhà vách tường hành lang phía trên, này đó tinh thạch rất nhiều lấy ra tới đều là luyện khí rất tốt tài liệu. Này nếu là lấy ra đi, một đêm phất nhanh quả thực không phải mộng. Nhân ngư tộc ga nhân ngư tộc, các ngươi như vậy giàu có thật sự hảo sao? Mà nhìn trước mắt thật dài khoan khoan đường cái, mọi người thực sự có chút khóc cũng khóc không ra cảm giác, bởi vì này bên trong thành lớn lớn bé bé con đường tựa hồ đều là dùng tử kim sa phô liền, tùy tùy tiện tiện con cái eo đều có vô số tử kim sa chờ bọn họ, mà bọn họ vừa rồi còn ở như vậy trang nghiêm trên đường moi đường cái, vừa rồi còn cảm thấy nhặt một chút là một chút, hiện tại lại thật cảm thấy chính mình choáng váng, làm như vậy buồn cười sự tình, trách không được kia công chúa. Như vậy khinh bỉ bọn họ. Như vậy chưa thấy qua bộ mặt thành phố bộ dáng, rất giống một đám đồ quê mùa vào thành, nhặt đến cất chó đều đương vàng. Muốn nói vương tử như thế nào như vậy bình tĩnh, tuy rằng tử kim sa cũng là tức ra công đạo nàng nhất định phải lấy, nhưng dọc theo đường đi chưa từng con một chút eo, ở nhân ngư tộc địa bàn thượng. Này tử kim sa rõ ràng là giống như hòn đá phổ biến đồ vật, tương lai còn dài, khi nào lấy không được đâu. Chương 55 lục vương tề tụ. Trước mắt hết thể tựa hồ đều ở tuyên cáo nhân ngư tộc là cỡ nào giàu có, ngày xưa nhân ngư tộc nội nên là cỡ nào phồn hoa, vì cái gì nói ngày xưa, chỉ vì vương tử một hàng đi ở trên đường cái, tuy rằng chung quanh cảnh trí xa hoa bao la hùng vĩ, chương hiển nhân ngư tộc bất phàm, chính là lại không có du khách cảm giác. Dọc theo đường đi bị bảo vật mê đôi mắt, có thể đi tiến kia phiến cửa thành, mới dần dần nhận thấy được, bọn họ tới nơi này cũng không phải là du ngoạn, mà là mang theo nhiệm vụ tới. Rộng lớn đường cái hai bên không khó coi ra ngày xưa đều là rực rỡ muôn màu cửa hàng, chính là hiện tại lại rất hảo có mở ra, liền tính là mở ra, cũng nhiều là giao dịch pháp khí cùng phòng ngự, công kích đồ vật. Mặt đường thượng cũng có tò mò nhân ngư. Trong khoảng thời gian này nhân ngư tộc không ngừng tiến vào người ngoài, hơn nữa nhiều là nhân loại, cho nên nơi này nhân ngư luôn là sẽ tò mò. Hiện tại thấy một đám người mênh mông quần quận thông qua, hơn nữa tu vi cũng so trước kia cao rất nhiều, không khỏi càng thêm tò mò. Chỉ là những nhân ngư đó lại không phải như kia ngũ công chúa giống nhau triển lộ ra bản thân xinh đẹp người cùng thân thể, mà là mỗi người cá đều mặc giả áo giáp pháp khí. Cái loại cảm giác này thật giống như tùy thời ở chuẩn bị một hồi chiến đấu giống nhau, trong không khí cũng phiêu đãng như có như không tiêu điều, tòa thành này nội, tựa hồ đã bị loại này ám trầm không khí bao phủ thật lâu. Vương tử cũng ở bất động thanh sắc quan sát đến, nhân ngư tộc cảnh giới đã đạt tới nhất định thành đô, ở bọn họ đi qua mấy trăm mệ chi gian, đã gặp thoáng qua tam đối tuần tra nhân ngư, ở bên trong thành bên trong đều là như thế cảnh giới. Xem ra nhân ngư tộc sở gặp phải địch nhân thật sự không thể khinh thường. Bọn họ lúc này đây sẽ dùng được sao? Sẽ không giống thượng một lần giống nhau, mới vừa thượng chiến trường không có bao lâu coi như đào binh đi. Vương tử nghiêng tai lắng nghe, ở lâm loạn nghị luận trong tiếng nhặt được viết hữu dụng đồ vật, lại nghe một người cá không xác định nói, thanh âm kia có chờ mong cũng có thất vọng, chờ mong chính là này đó mới tới nhân loại có thể cho nhân ngư tộc mang đến hy vọng. Thất vọng chính là sợ sẽ như phía trước có giống nhau, kết quả không chỉ có người ý. Hẳn là không thể nào, ngươi xem bọn họ tu vi so lần trước người cao rất nhiều, hẳn là sẽ so với bọn hắn ưu tú đi. Một người khác cả nói, hắn nói cũng có chút không xác định, chỉ là ánh mắt ở một đám người trên người qua lại tới lui tuần tra. kia nhưng không nhất định, xem bọn họ tham lam ánh mắt, trưởng lão nói nhân loại nhất tham lam, nếu bọn họ không có đủ ích lợi, là sẽ không chân chính trợ giúp chúng ta. Một người khác cá có chút phẫn nộ nói, hiển nhiên hắn đã kiến thức qua nhân loại tham lam. Bọn họ nghĩ muốn cái gì? Chúng ta cấp không được bọn họ sao? Chỉ cần có thể giải quyết lần này phiền toái, chúng ta thứ gì không cho được. Phía trước một người cá nói, kia ngự khí tựa hồ còn có chút đơn thuần, tựa hồ không quá minh bạch khoe giàu ý nghĩa, nhưng là trong xương cốt ngạo khí xác thật nhân ngư tộc con dân đã có, bọn họ là trên biển nhất giàu có tộc đàn, rất nhiều nhân loại theo không kịp đồ vật, ở bọn họ nơi này đều có thể dễ dàng tìm được. Hừ, nếu chúng ta có thể thượng chiến trường nói, cũng không cần cầu những nhân loại này hỗ trợ. Kia có chút hỏa bạo nhân ngư nói, ngự khí rất là tức giận bất bình, ở kia nhân ngư nói xong lúc sau. Vương tử không khỏi nhìn hắn một cái, lại thấy là một cái màu xanh lục tóc nhân ngư, không ra dự kiến tuấn mỹ khuôn mặt, trên người ăn mặc một kiện rất là khảo cứu áo giáp, đôi cá nhẹ nhàng đong đưa. Nhân ngư này tu vi là phá thiên cảnh nhị giai, vương tử trong lòng đánh giá, chỉ là nghĩ đến hắn vừa rồi nói chuyện nói, bọn họ không thể thượng chiến trường. Đây là vì cái gì? Có cái gì đặc thù hoàn cảnh khiến cho nhân ngư tộc mặc dù cường đại cũng không thể tham dự sao? Vương tử ánh mắt đống nhiên sáng một cái trước mắt, ở vừa rồi vấn đề còn không có tự hỏi ra tới thời điểm, đột nhiên nghĩ tới một cái khác quỷ dị sự tình, nàng lúc này mới phát hiện, dọc theo đường đi nhìn thấy trưởng thần kính linh thú quả thực xuất hiện phổ biến, nhân ngư tộc tuần tra thị vệ chung càng là có thể nhìn đến phá thiên cảnh linh thú, cái kia nói chuyện lục phát nhân ngư cũng long trời lở đất tu vi. Bọn họ tu vi, rõ ràng là không chịu giao diện chi gian lực lượng áp chế. Theo đạo lý tới nói tu chân giới chỉ có thể cho phép siêu thần thú cấp bậc linh thú, mà trưởng thần kính trở lên linh thú đều phải đã chịu giao diện áp chế, chính là từ bọn họ truyền tống tới rồi biển sâu bên trong sau, cái này quy luật liền chưa từng áp dụng quá. Đông Càn, ngươi tu vi hay không cũng không chịu ước thúc. Vương tử bỗng nhiên ở thần thức trung hỏi. Đúng vậy. Đông Càn theo bản năng cảm thụ lực lượng của chính mình, phát hiện thật đúng là... Tuy rằng tu chân giới có lực lượng áp chế, nhưng là ở đông nhiên thoát khỏi thời điểm cũng không kỳ lạ chỗ. Đông Càn vẫn chưa để ý, bị vương tử như vậy vừa nhắc nhở mới phát hiện, hơn nữa thấy vương tử hỏi cấp, trong mắt tinh quang chợt lóe, tựa hồ cũng thực mau phát hiện vấn đề. Nói tiếp, nhân ngư này tộc thế nhưng không chịu tu chân giới lực lượng ước thúc. Vương tử trong lòng rất là nghi hoặc nghĩ, trong lúc nhất thời xuất thần, ánh mắt lại định ở kia lục phát nhân ngư trên người đã quên thu hồi tới. Kia nhân ngư phát hiện có người đang xem hắn, theo bản năng xem ra, mặt mày gian còn có chút mới vừa rồi chưa tán căm giận chi ý, chính là thấy vương tử thời điểm, trên mặt hết thể biểu tình đều có nháy mắt đình trệ. Hắn nói là người nào dám không kiêng nể gì nhìn chằm chằm hắn nhìn, nghĩ trước mấy tháng nhìn thấy nhân loại làm hắn hoàn toàn thất vọng, bởi vì nhân loại tham lam cùng biến thái là bọn họ tưởng đều không thể tưởng được, thậm chí còn có rất nhiều người loại đối với nam tính nhân ngư động dục. Chọc nhân ngư bạo nộ muốn giết người, chính là vương ban bố pháp lệnh ở chiến sự trong lúc không được thương cập nhân loại. Lúc này không biết là ai lại to gan như vậy, nghĩ nếu có ai dám đem chú ý đánh tới hắn trên người nói, liền tính là vương ban bố pháp lệnh, hắn cũng muốn suy xét có phải hay không lặng lẽ giải quyết rớt. Chính là lọt vào trong tầm mắt vì sao lại như vậy tình cảnh. Làm hắn nháy mắt tưởng tốt hết thể kế hoạch đều giống bọt biển giống nhau, bà tan. Đó là cái ăn mặc bạch y rìa nữ tử, vóc người thon thả, nhỏ dài bạch y phát họa nàng kia tốt đẹp đường cong, bên hông bọc cơ sở tố bạch vải vóc, bình thản bụng làm người không khỏi tưởng, này eo thật tế. Mà nàng kia đầu tóc cẩn thận xử lý ở sau người, không biết là ai có như vậy xảo tay, làm kia tóc nhỏ nhắn mềm mại phụ trợ nữ tử Mỹ, lại không ngại ngại nữ tử hành động. Nàng kia dung mạo, vì sao như vậy tinh xảo? Như vậy Mỹ? Nhân ngư tộc chưa bao giờ thiếu mỗi người, vương mấy vị công chúa càng là mỗi người mỗi vẻ, nếu là đều gặp qua, bảo đảm ngươi hoa cả mắt xem bất quá tới, nhưng này nữ tử, vì sao như thế độc đáo? Có một thân thanh lãnh khí chất, đi ở 200 nhiều người đội ngũ bên trong, lại cùng người khác đều không giống nhau, phảng phất chính mình mang theo một cái tuyệt diệu thế giới, làm người chen vào không lọt chân đi. Nàng kia tầm mắt là đặt ở hắn nơi này, lại giống như vẫn chưa chứng thực. Mà là vô tình dừng lại một nửa, cặp kia nhân ngư tộc chân quý nhất hắc rượu thạch đều không thể so sánh đôi mắt thật sâu, như là lốc xoáy giống nhau, giờ phút này không biết suy nghĩ cái gì. kia lục phát nhân ngư bỗng nhiên di động, đong đưa cái đuôi theo đội ngũ di động theo đi lên, phía sau đồng bọn tựa hồ ở kêu hắn, nhưng hắn không rảnh lo, chỉ biết tưởng đang xem nàng kia, trong lòng thế nhưng có chút ảo não, hắn dung mạo không tuấn mỹ sao? Vì sao nàng kia chưa từng nhìn đến hắn? Nhưng ở hắn đuổi theo trong chốc lát lúc sau, nàng kia bỗng nhiên quay đầu đi, ở hắn tầm mắt giữa chỉ để lại thác nước giống nhau nhu thuận ma phát, lại thấy nàng kia không biết cùng người khác đang nói cái gì, mới vừa rồi trả hết lãnh khí chất giống như cùng bên người người cũng không lo lắng, phù hợp thiên ý hề vô phùng. Kia lục phát nhân ngư tùy ý quét bên người nàng người, ngay sau đó cũng là sửng sốt, chưa từng tưởng như thế xuất sắc nữ tử bên người, thế nhưng có hộ hoa sứ giả, hơn nữa các đều dung tư bất phàm, khí chất xuất trần, hắn tựa hồ đến thu hồi vừa rồi cùng các đồng bọn lời nói, lúc này đây nhân loại, tựa hồ có thể chờ mong. Chỉ là nàng kia trước sau không hề quay đầu lại đi, trong lòng thế nhưng có chút trống trơn khó chịu. Bạch Phi, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến người nào như vậy xuất thần, ta kêu ngươi đều không đáp ứng. Vừa rồi đồng bọn đuổi theo thượng, nghi hoặc hỏi, một bên theo kia lục phát nhân ngư tầm mắt nhìn lại, chỉ là đám người đã dần dần đi xa, cũng chặn vương tử một hàng tầm mắt, rốt cuộc không thấy rõ Bạch Phi sở chú ý người. Không có gì kia Bạch Phi nói, ngữ khí hoàn toàn không giống mới vừa rồi như vậy phi dương, có chút thất thần bộ dáng. Bạch Phi ngươi làm sao vậy? Như thế nào đống nhiên trở nên như vậy suy sút? Ngươi là ở hâm mộ những nhân loại này có thể thượng chiến trường sao? Hôm nay không có gì đánh giặc tín hiệu, không bằng chúng ta đi chọn mua một ít pháp khí, đến lúc đó hóa ra hai chân sen lẫn trong nhân loại giữa, cũng có thể ra trận giết địch. Lời tự thuật đồng bọn thấy Bạch Phi tâm tình bỗng nhiên có chút hạ xuống, bắt đầu còn không rõ là bởi vì cái gì, nhưng là đột nhiên nghĩ tới có thể là bị những nhân loại này kích thích, liền nghĩ phát ra từ làm nàng vui vẻ, nói là chính mình trước hưng phấn có chút kiềm chế không được. Vương Tân Pháp lệnh trung nghiêm lệnh cấm như thế, ngươi không biết sao. Bạch Phi lười biếng nói cái đuôi hơi đong đưa hướng nơi xa đi. Ai? Chủ ý này trước hết không phải ngươi nói ra sao? Bạch Phi ngươi chừng nào thì như vậy nghe lời. Ngươi không phải vẫn luôn muốn đi chiến trường sao? Phía sau nhân ngư kỳ quái trên người tới, cảm thấy chính mình không đem chuẩn Bạch Phi mạch, ánh mắt đuổi theo càng ngày càng xa nhân loại mà đi, nghĩ vừa rồi không biết là kích thích đến Bạch Bay, làm hắn trở nên như vậy khác thường. Bạch Phi ngươi muốn đi đâu? Phía sau nhân ngư lại hỏi. Về nhà, phụ thân nói ngày mai sẽ cùng nhân loại thương lượng sự tình, ta muốn cùng phụ thân một khối đi. Bạch Bay trở về đáp, bước chân không ngừng. Ngươi muốn vào vương thành sao? Ngươi không phải tình nguyện đi lập tức chờ binh sao? Phía sau người càng khởi quái, năm năm chính mình màu nâu đầu tóc, cảm thấy là có lý giải không được Bạch Phi kỳ quái tư duy. Ta thay đổi chủ ý, Bạch Phi thân hình bỗng nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, lưu lại kia màu nâu tóc nhân ngư kỳ quái nhìn Bạch Phi biến mất địa phương, thật là nạp buồn nhi, cái này cũng không đuổi theo đi. Thay đổi cái phương hướng hồi chính mình ra, trong lòng lại nghĩ ngày mai muốn hay không cũng đi theo phụ thân đi vương thành. Mà bên kia vương tử, đã dần dần đến gần rồi kia uy nghiêm vương thành, mà phụ cận tuần tra thị vệ cũng chợt gian gia tăng rồi rất nhiều tổ, nghĩ đến vừa rồi phát hiện, vương tử ở thần thức chung cùng những người khác nói. Nhân ngư tộc căn bản là không ở giao diện ước thúc trong phạm vi, đây là cái gì nguyên nhân? Nay thật sự rất kỳ quái. Vương tử suy nghĩ trong chốc lát cũng chưa nghĩ đến nguyên nhân, từ người kia cá tộc 6 chương lao lấy ra truyền tống trận bắt đầu nàng liền cảm thấy có chút kỳ quái, kia truyền tống trận năng lượng không phải giống nhau đại, hoàn toàn có thể mặc thấu một cái giao diện, nói cách khác nếu ngang nhau năng lượng, phương hướng định ở tu chân giới cùng tiên giới nói, cái kia truyền tống trận cũng là có thể làm được. Nhân ngư tộc chẳng lẽ cũng ở mặt khác giao diện? Chuyện này không có khả năng a. Chính là không chịu ước thúc tu vi là chuyện như thế nào. Ở lục giới giữa, chỉ có tiên giới, quỷ giới, ma giới, yêu giới không chịu cái này ước thúc, đó là bởi vì này bốn cái giao diện đều ở tu chân giới phía trên, mà nhân ngư tộc cũng không chịu cái này hạn chế, đó là bởi vì cái gì? Vương tử cơ hồ là nghĩ trăm lần cũng không ra. Hay là này căn bản không ở tu chân giới, mà là nhân ngư tộc giấu người thay mắt, cố ý từ tu chân giới xuất phát tới rồi cái này địa phương. Ở đáy biển chúng ta cũng căn bản phán định không ra nơi này rốt cuộc ở đâu cái giao diện. Vệ tử sở suy đoán nói. Nay không quá khả năng, lấy vừa rồi khoảng cách, cũng không đủ để tới một cái khác giao diện như vậy xa, này hẳn là còn ở tu chân giới. Vương tử lại phủ định, vừa rồi truyền tống trận chỉ là lực lượng rất lớn, chính là khoảng cách còn không có như vậy xa. Nếu là như thế này, cái kia truyền tống trận sở dĩ có như vậy đại lực lượng, nhất định là vì đột phá nhân ngư tộc hạn chế. Có lẽ nhân ngư tộc bên ngoài có cái gì khó lường kết giới đâu. Chúng ta truyền tống đến địa phương thời điểm, đã ở cái này kết giới chúng. Nghe xong vương tử nói, vệ tử sở chỉ tư duy vừa chuyển, thực mau lại thuận miệng đáp, cái này suy đoán không phải không có khả năng. Ở hắn nói âm rơi xuống lúc sau, vương tử theo bản năng nhìn về phía cửu u. Nơi này có rất nhiều kết giới, chính là vấn đề không ở kết giới, có lẽ ở trận pháp thượng. Cửu u minh bạch vương tử ý tứ, thực mau nói, bất luận cái gì kết giới chỉ cần hắn thoáng cảm ứng liền có thể phát hiện, về trận pháp lại cũng hiếm thấy dùng suy đoán, này không phải hắn am hiểu. Mắt đỏ nhìn vương tử, giống như đang nói tiểu công chúa chính mình thử xem liền biết. Vương tử gật đầu, trong tay phóng xuất ra chút ngũ hành năng lượng, kia năng lượng vô thanh vô tức hướng nơi xa tản đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, không ra vài phút cũng đã tới rồi ngoài thành, mãi cho đến xa hơn địa phương. Vương tử ở ngưng thần quan sát, ngũ hành linh lực ở dần dần tìm được rồi phù hợp điểm, nơi này quả nhiên có trận pháp. Nhưng là khoảng cách quá xa, hơn nữa ngũ hành linh lực tra xét chỉ là rất đơn giản thô ráp biện pháp, đối với đại hình trận pháp khởi không đến rất lớn tác dụng, phải biết rằng đó là cái gì trận pháp chỉ sợ nàng còn phải đặc biệt đi xem một cái. Mà nếu ngăn cách tu chân giới lực lượng ước thúc đổ vật sắc thật là kia trận pháp nói, nay trận pháp cũng đã không phải cường đại đơn giản như vậy, vương tử còn chưa bao giờ từng nghe quá có như vậy trận pháp. Nhân ngư tộc thật là danh tác, chắc không được bọn họ sẽ lựa chọn sinh hoạt ở tu chân giới. Ở chính mình địa bàn tu luyện, thế nhưng là không chịu giao diện chi gian lực lượng hạn chế. Bác Hoàng không khỏi nói, nhân ngư này tộc chỉ là trong đó một mạch, có thể thấy được nhân ngư tộc mang theo năng lượng cơ hồ không thua gì tiên giới, nếu mỗi người cá tộc tụ cư địa phương đều tồn tại như vậy trận pháp, kia còn lợi hại. Nam Khuyết nhướng mày nói, tới một chuyến nhân ngư tộc mà thôi, còn không có nhìn thấy trong truyền thuyết địch nhân, đã có rất nhiều không nhỏ phát hiện. Này trận pháp, cương đại chỗ không ở với ngăn cách nhân ngư tộc cùng tu chân giới liên hệ, nhân ngư tộc không chịu giao diện áp chế, hướng thâm tưởng, đó chính là không chịu giao diện cây trụ ước thúc. Đang ở tu chân giới bên trong, lại có thể trốn tránh giao diện cây trụ pháp tắc, thật là cái này trận pháp tạo thành sao? Kia cái này trận pháp chẳng phải là có thể hóa giải giao diện cây trụ pháp tắc tác dụng sao? Ai có thể bố đến ra như vậy trận pháp? Vương tử trầm giọng nói. Cái này phát hiện làm nàng có loại bức thiết thăm dò cảm giác, có thể ở giao diện cây trụ pháp tắc hạ khởi động một mảnh tự do không gian, nhân ngư tộc điểm này đã cũng đủ làm nàng lau mắt mà nhìn, nếu đem nguyên nhân đẩy đến trận pháp thượng nói, kia như vậy trận pháp nàng rõ ràng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ở vương tử lời này nói ra lúc sau, lãnh thương tầm mắt nhẹ nhàng ngừng ở vương tử trên người, kia tuyết trắng đồng tử nào nhàn nhạt thần sắc, giống như nhất thành bất biến trời đông giá rét. Trải rộng cánh đồng tuyết, chỉ là này liếc mắt một cái, tựa hồ ở khẳng định vương tử liên tưởng giống nhau, nàng tưởng phương hướng rất đúng. Ha ha, nói cách khác nhân ngư này tộc cùng giao diện cây trụ cũng có chút quan hệ. Chúng ta đây tới một chuyến chẳng phải là càng đúng rồi. Đông Càn không khỏi cười nói, kia nho nhã bộ dáng lại là không có gì khẩn trương cảm, một bộ giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền thong dong. Mau vào vương thành, thấy nơi này vương. Có lẽ có thể có chút thu hoạch. Vương tử gật đầu, nhìn phía trước nguy nga vương thành nói. Mọi người ở cửa thành ngừng trong chốc lát, tựa hồ là có người tiến lên thoáng dò hỏi hai câu, thấy bộ liễn phía trên ngũ công chúa cùng phong trần mệt mỏi sáu trương lão đều ở lúc sau, hành lễ liền hình vông, vào cửa thành, một đường dẫm lên lóe sáng màu tím đại lộ, hành quá vài tòa cầu hình vòm, xuyên qua to lớn quảng trường. Mà hiện ra ở trước mặt mọi người kia nguy nga bao la hùng vĩ cung điện. Này thượng dắt một đạo dựng biển, thượng thư càn khôn điện, chữ viết rộng lớn, bá khí ngoại lộ, nhìn chằm chằm lâu rồi thậm chí có choáng váng cảm giác, rất nhiều người nhìn nhìn liền vội cấp thu hồi tầm mắt, này càn khôn điện đại biểu cho vương uy nghiêm, không dung người trực diện quan trắc. Tuy rằng kia chữ viết đối vương tử cũng không có nhiều ít ảnh hưởng, nhưng nhàn nhạt nhìn thoáng qua sau liền cũng thu hồi tầm mắt, ánh mắt đặt ở vừa mới bước ra cửa điện nhân thân thượng, là một cái hoa phục nam tử. Thân xuyên minh hoàng sắc xiêm y, tỉ mỉ xử lý quá trang phục, mỗi một cái chi tiết đều chỉnh tề không thôi, xanh biển đầu tóc bị thúc ở sau người, đỉnh đầu một cái tiên minh châu ngọc ve, khí chất uy nghiêm. một cái đoan trang hoa phủ nữ tử đứng ở hắn bên người, còn có mấy tên thân phận bất phàm nhân ngư tùy hầu ở bên. Kia ngũ công chúa sớm đã ở vào vương thành lúc sau lâu hạ bộ liễn, hiện tại nhìn thấy trừ bỏ cửa điện người, cùng sáu trương lão đồng thời tiến lên đối kia minh áo vàng sam nam tử hành lễ. Mà ngũ công chúa xưng này vì phụ vương, sáu trương lão xưng này vì vương, này hiển nhiên chính là người này cá tộc vương, thế nhưng ra điện đón chào, nhìn ra được hắn đối những nhân loại này coi trọng. Nhân ngư tộc vương, chúng ta đến từ Mạc Thiên Thành Hiệp hội lính đánh thuê, chuyến này 225 người, thật cao hưng có thể nhìn thấy tôn quý ngài, còn có thể trợ giúp đến ngài, tại hạ Tây Môn Lưu Vân, tính cả bằng hữu của ta Bắc Thu Ly, Cơ Viêm, cùng nhau là hiệp hội lính đánh thuê người phụ trách, ngài có cái gì phân phó chỉ lo báo cho ta ba người. Tây Môn Lưu Vân tự nhiên cũng minh bạch kia cao cao bậc thang phía trên đứng người thân phận, bọn họ hiện tại bị ngăn trở ở bậc thang dưới, một mặt kia vương biểu hiện ra coi trọng tự mình ra tới nghênh đón, một mặt lại không mất uy nghiêm làm hạng nặng võ trang hộ vệ che ở bậc thang dưới, chỉ làm kia ngũ công chúa cùng sáu trương láo thông qua đói. Tây Môn Lưu Vân thong dong tiến lên nói, người nọ là nhân ngư tộc vương, lại không phải nhân loại vương, cho nên Tây Môn Lưu Vân chỉ lễ nghĩa tới rồi, lại không có nhiều ít cung kính ý tứ. Kia nhân ngư tộc vương nhìn Tây Môn Lưu Vân, trong mắt không có gì cảm xúc, nhưng vương tử suy đoán, Tây Môn Lưu Vân tu vi người nọ nhất định liếc mắt một cái liền có thể biết được. Bởi vì kia nhân ngư tộc vương rõ ràng đã là ly cảnh hơn 20 cấp tu vi, thật là, không đơn giản a. Vương kia sáu trương lão hơi hơi tiến lên một bước, tựa hồ tưởng giải thích điểm cái gì, nhưng lại bị kia nhân ngư tộc vương nhẹ nhàng vùng tay lên cấp ngăn lại, kia sáu trương lão lui ra, nhưng trong lòng không khỏi có nhẹ nhẹ do dự, kỳ thật Tây Môn Lưu Vân ba người tu vi hắn trước đó đã biết, này xem như hỏng rồi bọn họ nhân ngư tộc không cho tiên giới nhúng tay quý củ. Chính là tự hắn tiến vào tu chân giới lúc sau mới biết được, lục giới mấy năm gần đây tới đã xảy ra biến đổi lớn, các giao diện chi gian phân chia đã không mất trước kia như vậy nghiêm ngặt, tiên giới ở tu chân giới thế lực càng là thẩm thấu tới rồi các phương tiện, bất luận là gia tộc, môn phái, công hội đều là như thế. Mà hiệp hội lính đánh thuê có chút tiên giới người ở cũng tránh không được, sự ra khẩn cấp, hắn cũng không thể truy tra này ba người bối cảnh, bất quá trong lòng đã có chút tính toán, chỉ cần là vào nhân ngư tộc địa bàn, nếu là lòng mang ý xấu tiên giới người, muốn chặt đứt bọn họ đường đi còn không phải dễ như trở bàn tay. Kia sáu trương lão như thế nghĩ, nhưng trên mặt vẫn cứ là như vậy đạo đức tốt giống nhau thần sắc, đương nhiên gọi người nhìn không ra tới, như thế khí chất lão giả trong lòng cũng có như vậy đánh đá chua ngoa thủ đoạn, nếu là dùng xong rồi những người này, giết người diệt khẩu cũng chỉ là giơ tay chém xuống sự tình. Cho đi. Lại nghe kia vương đông nhiên nói, chỉ này hơi hơi trầm thấp hai chữ, kia thân khoác áo giáp một đường hộ vệ đã đều nhịp về tới chính mình vốn nên thủ vững cương vị, lộ ra kia cùng ngoại chỗ cao bậc thang. Tây Môn Lưu Vân ba người còn hảo, nhưng những người khác tự vào này vương thành lúc sau, lại thật là bị này vương thành nghiêm ngặt dọa một cái. Bởi vậy kia nhân ngư tộc vương vừa thấy mặt lâu ân uy cũng thi cử động cũng làm mọi người trong lòng hơi hơi nổi lên gọn sóng. Đối nhân ngư này tộc không khỏi nhiều vài phần kiên kỵ, cũng càng thêm cẩn thận lên, từ bắt đầu tiếp nhân ngư tộc nhiệm vụ khởi, những người này trong lòng cảm giác về sự ưu việt tuyệt đối là có, rốt cuộc bọn họ tưởng nhân ngư tộc có cầu với bọn họ tới nhân ngư tộc lúc sau tất nhiên sẽ bị tôn sùng là thượng thân, nhưng tới rồi nơi này sau mới biết được. Hết thể đều giống như có khác nguyên do. Mà kia nhân ngư tộc vương trên người làm người không dám nhìn thẳng khí chàng, càng làm cho bọn họ kiêng kỵ, cái này vương tu vi, sâu không lường được. Nói đến cũng kỳ quái, nhân ngư tộc vốn dĩ phú lưu du, nhưng ở hiệp hội lính đánh thuê ban bố nhiệm vụ thời điểm, chỉ dùng mấy khối thượng phẩm linh thạch, luyện yêu hồ, phò mã vì treo giải thưởng. Hiện tại xem ra, nhân ngư tộc nếu có thể lấy ra luyện yêu hồ, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Mà có thể hay không cưới đến nhân ngư tộc công chúa, thật sự là khó mà nói, đến nỗi linh thạch vậy càng tốt lời, nhân loại liền thích cái này, nếu nhân ngư tộc phủng bó lớn tử kim sa đi ra ngoài, nhân loại ngược lại sẽ do dự. Tây Môn Lưu Vân ba người khi trước bước lên bậc thang, từng bước một đi lên kia cao cao dựng nền cửa điện trước, giống như đi không phải bậc thang, 20 nhân ngư này tộc quyền lợi trung tâm giống nhau, này càng không điện. Cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể tới. Kia nhân ngư tộc vương đã xoay người trở lại trong điện, hắn bên người người tự nhiên cũng đi theo đi vào, vương đô ra tới nghênh đón, những người đó tất nhiên là nhân ngư tộc đại thần. Ở vương tử đi vào trong điện thời điểm, đã nhìn đến nhân ngư tộc vương ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng, cái kia nữ tử ngồi ở nàng bên tay phải một cái phượng ghế, hẳn là vương hậu. Mọi người theo hạ nhân chỉ dẫn nhập tòa, này càn khôn trong tiệm nguyên lai sớm đã làm tốt đón khách chuẩn bị, cẩm thạch trắng phô liền trên mặt đất bày số lấy ngàn kế chỗ ngồi, mà những nhân ngư đó tộc đại thần ngồi ở phía trước nhất, quay chung quanh vương tọa hạ đầu. Này càn khôn điện nói là rất lớn, hướng chỗ sâu trong nhìn lại chỉ có thể nhìn đến mấy mạc sa mảnh, chặn càng sâu chỗ địa phương, đại điểm cao ước 30 mấy mễ, từ thật lớn hình tròn củng trụ ở trong điện chống đỡ, củng trụ phía trên có khắc phức tạp hoa văn, khung đỉnh phía trên càng là giống như lúc điêu khắc nhân ngư, như là tự thuật chuyện xưa giống nhau bày ra mở ra, chỉ là vương tử chỉ nhàn nhạt đảo qua, vẫn chưa nhìn chằm chằm nhìn kỹ. Nói nhân ngư tộc chuyến này muốn mời chào nhân loại tu sĩ là 3.000. Bọn họ nơi này là 225 người, nghe nói ở bọn họ nhích người trước, đã có khác địa phương đi trước xuất phát, mà lúc này, thế nhưng chỉ có bọn họ tới trước. Chư vị đường xá vất vả, trước uống chút băng lộ giải lao, hôm nay chư vị tới trước nơi này, khả nhân còn chưa tới tề, muốn cho chư vị lại phí chút kiên nhẫn, từ từ những người khác. Kêu nhân ngư tộc vương nói, thanh âm uy nghiêm, mặc dù hắn nói như vậy khả năng đã thực khách khí. Nơi nào? Nếu là tiếp nhân ngư tộc nhiệm vụ, tới nơi này hết thể an bài tất nhiên là nghe ngài. Tây môn Lưu Vân đạm cười nói, ứng đôi thong dong, làm kia vương lại nhìn Tây môn Lưu Vân, như thế đã xem như lau mắt mà nhìn. Như thế liền hảo. Kia vương cũng nhàn nhạt nói. Lại là kia vương hậu cười thực ước hiền hòa, đoan trang hiền thục khí chất làm người mạc danh thoải mái, lại nghe nàng nói, chư vị là chúng ta cá tộc khách quý, có gì yêu cầu cứ việc phân phó hạ nhân. Không cần giữ lễ tiết. Vương hậu khách khí. Tây môn Lưu Vân lễ phép nói. Mọi người tắc bưng lên kia băng lộ uống mấy khẩu, lập tức liền phát hiện dư thừa linh lực tự phế phủ hóa khai, linh đài một mảnh thanh minh, này bổ sung linh lực hiệu quả thế nhưng như thế rõ ràng. Mọi người không khỏi cẩn thận quan sát một đường kia hơi hơi phiếm màu trắng ngà băng lộ, đây là tu chân giới sở không thường thấy. Nhớ tới trong biển có một bảo vật, có ngọc lộ quỳnh tương chi sưng. Chính là linh quặng trung ương thiên nhiên hình thành thanh tuyền, chỉ là này thanh tuyền được đến thực, cũng hiếm lạ thực, nước biển tự linh quặng khe hở dùng thẩm thấu đi vào, hoàn toàn khúc chiết, một đường dọc theo nhỏ hẹp khe hở chảy vào linh quặng trung ương, mà như vậy cuối cùng hạ xuống chỉ có như vậy vài dọn, hội tụ ở linh quặng bên trong. Mấy tháng mới có thể có một dọn, một năm cũng liền như vậy vài dọn, mà muốn thịnh bọn họ ly chung này đó, kêu ít nhất cũng muốn mấy năm a. Nghe nói này băng lộ có tẩy sạch phát tùy tác dụng, hơn nữa đối với chỉ trệ tu vi cũng có kích thích tác dụng, đây chính là bất luận cái gì tu sĩ đều cự tuyệt không được thiên tài địa bảo A. Mà kia băng lộ có cái thực hình tượng tên, tiêu linh nhũ băng lộ, là hấp thụ linh quặng linh lực hơn nữa hàng năm lắng động lại mà đến, vừa rồi uống như vậy mấy khẩu, hiện tại kinh mạch bên trong còn ở dần dần nóng lên, linh lực vận chuyển so ngày thường nhanh mấy chục lần. Mà có chút tu vi lại quan hải chỗ. Cảnh giới thật sự có chút hơi hơi dao động. Nhận thấy được điểm này mọi người lập tức kích động. Vừa rồi còn không để bụng cầm trong tay ly lập tức trở nên thật cẩn thận lên, sợ điên sái ra tới, này băng lộ chỉ sợ thật là kia linh nhũ băng lộ. Vương hậu, này băng lộ chẳng lẽ là linh nhũ băng lộ? Mọi người còn tại đây suy đoán thời điểm, Tây môn Lưu Vân lại là trực tiếp cười hỏi ra tới, bọn họ đảo cũng muốn hỏi, nhưng là nhất thời kích động khó có thể mở miệng. Còn nữa cũng sợ hỏi ra khẩu hiện chính mình vô tri, rốt cuộc nhân ngư tộc một đường tới nay cho bọn hắn mang đến chấn động quá nhiều, làm cho bọn họ hiện tại cũng không dám tùy ý mở miệng. Đúng là, Tây môn công tử kiến thức uyên bác, thế nhưng nhanh như vậy liền phát hiện. Kia vương hậu cười nói, ngồi ở phía trước cái kia ngũ công chúa cũng quay đầu lại nhìn Tây môn Lưu Vân, cặp kia cao ngạo trong mắt tựa hồ có chút xem kỹ, nhưng là lại không có đối mặt người khác khi khinh miệt, Tây môn Lưu Vân thấy. Lễ phép hồi lấy cười, kia ngũ công chúa lại không quá nể tình, nàng không cho sắc mặt cũng đã thực không tồi, thấy Tây môn Lưu Vân cười như vậy phong tao, chỉ là lạnh lùng chuyển qua đầu. Kỳ thật không phải Tây môn Lưu Vân thật tiểu nhân phong tao, mà là kia ngũ công chúa đối nhân loại thành kiến quá nặng, luôn cho rằng đầy mặt tươi cười người sau lưng tiếu lý tàng đao, mà Tây môn Lưu Vân mặt càng cụ lừa gạt tính, cặp mắt đào hoa kia tuy không giống nam khuyết như vậy câu nhân. Nhưng là trong đó khôn khéo cũng rất có hương vị. Kia ngũ công chúa không có giáp mặt sắt hắn cười cái gì cười đã là không tồi, bị như vậy lãnh đạm đối đãi, Tây môn Lưu Vân hơi hơi sửng sốt sau cũng hoàn toàn không để ý, chỉ đương này công chúa cao ngạo, mặc kệ như vậy cáo kỉnh cũng là người ta vui. Như thế Quỳnh Tương, tại hạ nếu có thể đương đương bình thường đồ vật như uống, kia mới là ngu rốt thực, chỉ là thứ này vào trong bụng mới phát hiện, vương cùng vương hậu như thế đại khách, gọi được chúng ta thụ sủng nhược kinh. Tây môn Lưu Vân nói, bọn họ còn cái gì đều không có làm liền bị lớn như vậy ân huệ, có chút vô công bất thụ lộc cảm giác. Chỉ là ở kia nhân ngư tộc vương căn bản là không đem này đó đặt ở trong mắt sự thật trước mặt, hắn nếu là chống đẩy tựa hồ mới là không thích hợp, cho nên mới sẽ như thế lễ phép nói, lại cũng chưa từng cự tuyệt. Lần này là chúng ta có cầu với chư vị đạo hữu, dâng lên thành ý tự nhiên cho phép, Tây môn công tử cùng đại gia thả đương giải sầu chịu. Kia vương hậu mỉm cười, so sánh với mới vừa rồi cách thức hóa mỉm cười, giờ phút này nhiều vài phần thiệt tình. Tựa hồ đối Tây môn Lưu Vân rất là thưởng thức. Tây môn Lưu Vân còn cùng kia vương hậu nói chút cái gì mọi người đã nghe không được, bọn họ lực chú ý ở vương hậu nói câu kia đúng là lúc sau liền rốt cuộc rời không ra, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm trong tay ly, nơi này chính là linh nhũ băng lộ, một giọt đều là vạn kim khó cầu, đừng nói nhiều như vậy, cảm thụ được trong cơ thể linh lực biến hóa, mọi người vội vàng ngửa đầu rót hạ. Lúc đầu còn có người bất động thanh sắc dẫn đường trong cơ thể linh lực vận chuyển, chỉ là qua ước chừng 15 phút lúc sau, trong cơ thể linh lực chỉ sợ là càng thêm mãnh liệt cùng nhanh chóng, đã không chấp nhận được bọn họ phân tâm hoặc là che giấu cái gì, liền sôi nổi khoanh chân mà ngồi, đổi thành đả tọa tư thế, trong tay đúng lúc giác luyện hóa linh lực, như vậy cơ hội thật sự khó được, sao có thể bởi vì bên phân tâm. Vương tử không cần đi xem cũng biết quanh mình người đều chìm vào tu luyện giữa. Ngay cả kia mười mấy tiên giới người cũng là, xoay chuyển trong tay cái ly, nghị nhân ngư tộc chỉ có thể là ra tay hào phóng, còn chưa thế nào liền cấp lớn như vậy ngon ngọt, gần nhất liền giúp nhiều như vậy người tăng lên linh lực. Nay hẳn là không phải nhân ngư tộc hảo tâm, mà là ở vì bọn họ chính mình suy nghĩ, đề cao này đó tu sĩ chiến lực nhân ngư tộc thủ thắng cơ hội mới lớn hơn nữa, thay lời khác tới nói. Rất có khả năng này đó linh nhũ băng lộ là rất nhiều người cuộc đời này cuối cùng một lần uống lên, ai biết có thể hay không đi ra nhân ngư tộc đâu. Thủy là hảo thủy, không cần thiết cùng thứ tốt băn khoăn, vương tử cầm lấy cái ly uống một hơi cạn sạch, này linh nhũ băng lộ đối bất luận kẻ nào đều hữu dụng, đương nhiên cũng không bài trừ nàng, kinh mạch nội hơi hơi nóng lên cảm giác rất là thoải mái, linh lực tự động ở kinh mạch luân hải trung vận chuyển lên, thực sinh động cảm giác. Vương tử vừa mới buông cái ly, trước mặt liền lại truyền đạt một ly, theo kia đẹp tay hướng lên trên, lại thấy bên cạnh trên chỗ ngồi Cửu U mỉm cười xem nàng, vương tử cũng cười cười, tiếp nhận Cửu U trong tay băng lộ, này băng lộ với Cửu U cũng không bổ ích, chỉ sợ hắn uống nói cùng uống nước không có gì khác biệt, Cửu U lại là nghĩ nàng, vương tử liền không khách khí cùng nhau uống lên. Chỉ là có lẽ bọn họ nơi này thanh tỉnh Thái Lan độc đáo, đặt ở 200 nhiều người giữa. Mấy người bọn họ như thế thanh tỉnh, đặc biệt là hiện tại, liền có vẻ đột ngột lên, kia nhân ngư tộc vương cơ hồ là lập tức liền nhìn lại đây, cặp kia vốn dị vắng lặng đôi mắt đông nhiên biến sắc bén, ở mấy người bọn họ trên người nhất nhất đảo qua, cũng không kiêng rẻ. Bởi vì có nhân số hạn chế, hơn nữa cũng vì che giấu thân phận, vương tử vẫn chưa làm tất cả mọi người xuất hiện, đem có thể triệu hoán người đều an trí ở xích linh giữa. Tuy nàng đồng hành người cũng chỉ dư lại Cửu U, Nhạc Cửu, Minh Vương, Giản Tu Văn, Vệ Tử Sở, còn có Bắc Hoàng bốn người. Kia nhân ngư tộc vương xem rất tinh tế, hơn nữa hơi hơi nghi hoặc bộ dáng, nghĩ đến hắn là bởi vì bọn họ trên người hơi thở ở bối rối đi, liền tính là vương tử một hàng đều áp chế tu vi, nhưng là cao giai tân trang chi gian luôn là có chút trực giác cảm ứng, sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa bịp. Thấy kia nhân ngư tộc vương vẫn luôn nhìn bên kia, vương hậu cũng nghi hoặc nhìn qua, trong chốc lát lúc sau, thấy kia vương vẫn là như thế, liền hơi hơi nghiêng đầu nói với hắn câu cái gì, kia vương vẫn chưa nói cái gì, chính là cũng không hề lấy mẫn cảm như vậy tầm mắt xem vương tử mấy người. Ha ha, hắn nên sẽ không phát hiện cái gì. Nam Khuyết cười nói, hắn có thể phát hiện cái gì? Chẳng lẽ một ly linh nhũ băng lộ có thể thu mua được mọi người? Hắn này bàn tính đánh có điểm khoa trương đi. Vệ tử sở nói, chẳng lẽ nhìn mọi người như hắn mong muốn hắn mới yên tâm. Nay nhất đẳng lại là một canh giờ, vương tỏa người trên cùng vương hậu nói là bình tĩnh thực, phía dưới đại thần cũng không chút sức mẻ, nói là cái kia tóc đỏ ngũ công chúa, không ngừng xoay người nhìn xung quanh cửa, bạo tính tình công chúa thoạt nhìn đã chờ có chút không kiên nhẫn. Mà lúc này, tu luyện chung mọi người cũng dần dần tỉnh lại, mắt thấy mọi người đều như thế, liền cũng không có kia nho nhỏ xấu hổ. Huống hồ hiện tại tu vi tăng lên, tự nhiên vui sướng đến không được, nhưng cái đó chi tiết cũng không cần để ý. Chỉ là rất nhiều người đều nhìn về phía một bên từ nay về sau hạ nhân, gọi bọn họ lại qua đây rót thủy, chỉ là lúc này đây thật là thủy, đều không phải là kia linh nhũ băng lộ, cho bọn hắn một ly đã là thiên đại chỗ tốt rồi, thế nhưng còn muốn càng nhiều, huống hồ thứ này bọn họ uống nhiều cũng căn bản tiêu hóa không được, lại đến một ly chính là gánh vác, trừ phi bọn họ tưởng lặng lẽ mang về, vậy thật là ném đại mặt. Mọi người trên mặt thất vọng chi sắc chỉ sợ tất cả rơi vào kia vương cùng vương hậu trong mắt, chỉ là ăn ý ai đều không có nói toạc ra mà thôi. Mọi người nhẹ nhàng hợp lại thủy, tuy không phải quỳnh tương ngọc lộ, nhưng cũng thực chân quý, liền an ủi chính mình chớ lại lòng tham. 200 nhiều người lục tục chuyển tỉnh, nghĩ đã qua thật lâu, nhân ngư tộc cũng không có tính giờ đồ vật, càng không có thái dương, bởi vậy cũng không biết cụ thể là giờ nào, lại đợi trong chốc lát, còn không đợi bọn họ gửi công văn đi. Liền thấy một cái thị vệ ở trước cửa báo. Báo: Húc vương, Khuê vương, Cửu vương, Liệt vương, Anh vương đã vào thành. Lệnh 6.000 dư danh nhân loại tu sĩ đã toàn bộ vào thành. Đi xuống đi. Lại thấy cao cao tại thượng vương nói, ngược lại liền đối với giờ phút này nghi hoặc 200 nhiều người ta nói, lần này chúng ta cá tộc nộ địch, cần khắp nơi nhân sĩ cộng thương ngăn địch phương pháp, bổn vương vài vị huynh đệ đã nghe tin tới rồi. Còn có tu chân giới trưởng nghĩa tới viện mấy ngàn tu sĩ, nên là đã toàn bộ đến đông đủ, làm chư vị đợi này hồi lâu, cùng tùy ta đi ra ngoài nên đón như thế nào. Đây là tự nhiên, ngài thỉnh. Thấy kia nhân ngư tộc vương đứng dậy, đương nhiên kia vương hậu theo sát hắn, Tây Môn Lưu Vân cũng đứng dậy nói, mọi người còn lại là sôi nổi ứng hòa, cùng theo kia nhân ngư tộc vương ra cửa điện. Ở cửa điện ngoại đợi sau một lúc lâu, lại thấy vương thành cửa thành mở ra, mấy ngàn người mênh mông quần quận dũng mãnh vào, mà khi trước mấy người lại là trực tiếp giá xe giá tiến vào, thẳng đến càn khôn điện trước cầu hình vòm chỗ mới đi xuống tới, này tư thế, tất nhiên không phải người thường dám. Vương tử đứng ở một đám người sau, thấy không rõ phía dưới là cái gì thanh tỉnh, nhưng cũng không nóng nảy, dù sao sớm hay muộn muốn gặp, chỉ là xem ra nhân ngư này tộc vương đều không phải là cả người cá tộc vương, chỉ là mỗi một mạch nhân ngư đều có một cái người thống trị. Lấy vương tự cho mình là, mà nghe vừa rồi cái kia thị vệ báo thời điểm nói mặt khác vương danh hảo, nghĩ đến tòa thành này vương cũng nổi danh hảo. Ha ha ha, Hách vương huynh, hồi lâu không thấy ngươi như thế nào tiểu tụy rất nhiều. Chỉ nghe một cái to lớn vang dội tiếng nói, thanh âm này thô khoáng, lại không phải uy nghiêm, làm người nghe liền thần thức chấn động. Liệt vương đệ mạc nói giỡn, ta nơi này ngày gần đây tới phiền toái không ngừng. Nếu không cũng sẽ không thỉnh chư vị huynh đệ tiến đến giúp đỡ. Kia vương nói, mà hắn danh hào hẳn là chính là Hách vương. Hách vương đệ đệ chớ có cùng cái này thô nhân so đo, hắn như vậy vô tâm không phổi, nhưng Hách vương đệ đệ nơi này gặp nạn, chúng ta các huynh đệ không phải đều vội vàng chạy đến, nhân ngư tộc các mạch tình như thủ túc, chúng ta chi gian há có thể như thế xa lạ. Ta còn muốn trách ngươi như vậy vãn mới cho chúng ta biết, nếu không phải trước đó vài ngày từ vương huynh phát hiện dị thường, sợ là ngươi đều sẽ không chủ động nói. Mặt khác một người nói, nhìn thấy Hách vương thật cao hứng, nhưng ngự khí bên trong không khó gặp lo lắng cảm giác, bất quá như vậy cùng chung kẻ địch tình nghĩa lại là thật thật, làm chỉ nghe được đến thanh em vương tử đối mấy người này cá tộc vương cũng nhiều vài phần hảo cảm. Là ta sai, ngày sau tự nhiên thỉnh phạt, chỉ là hôm nay còn có như vậy nhiều khách nhân chờ, còn muốn hiện chiêu đãi khách nhân mới là. Kia Hách vương nói, ngữ khí cũng không giống đối người khác đói đông cứng. Đúng đúng, đây là chính sự. Chúng ta mấy cái cũng từ từng người vị diện triệu tập chút đạo hưu, chỉ là có chút vội vàng, hy vọng có thể giúp Hách vương đệ đệ rút một tay. Người nọ lại nói, mà đem tất cả mọi người nên tiến vào lúc sau, mới vừa rồi còn trống trải túi càn khôn đâu tức khắc tràn đầy lên, đây chính là cất chứa gần 7.000 người a. Vừa lật khách sáo, kia Hách vương vẫn là lấy ra linh nhũ băng lộ cùng mọi người. Mặc dù là 7.000 người cũng nhân thủ một phần, không chút nào buồn xịn, nói là kêu đã chịu quá này băng lộ trô tốt kia 200 nhiều người có chút thèm. Gần 7.000 người đồng thời ở càn khôn trong tiệm tu luyện, bên trong đại điện du đãng dao động linh lực, hơn nữa này đại điện bản thân chính là cái an toàn địa phương, mọi người cũng không cần lo lắng bị người quấy rầy, hiện tại nói là đều an tĩnh luyện hóa linh lực. Chỉ có vương tử một đám người so với bọn hắn đều sớm đến, có chút người không muốn lại chờ mấy cái canh giờ, liền cũng theo mọi người tu luyện, dù sao cũng không có gì sự tình, mà vương tử cũng rốt cuộc thấy được kia mấy cái vương, hách vương cùng mấy người không kiêng dè nói chuyện thiếm, nhưng cũng chung quy không có cho tới trọng điểm, mỗi khi chạm đến quan trọng giờ địa phương đều ngừng lại. Mà vương tử cũng coi như là cấp kia mấy cái vương đối thượng hào, húc vương trầm ổn, khuê vương thiếu ngôn, cửu vương âm nhu, liệt vương túc tằng, anh vương cơ trí, hách vương nói là có chút trung hòa ý tứ, này mấy cái vương đô là ở tu chân giới mặt khác vị diện độc bá nhất phương người, này sáu cái vương trong tay, chỉ sợ nắm cả người cá tộc đi. Kia ngũ công chúa nói là thực hưng phấn, thế nhưng từ trên chỗ ngồi lên ở mấy cái vương chi gian qua lại xuyên qua, hưng phấn hỏi tới hỏi lui, mặc dù hách vương cùng vương hậu khuyên vài lần cũng không nghe, như nàng kia lửa đỏ đầu tóc cùng vẩy cá giống nhau. Tính tình hỏa bạo trực tiếp thực, nhưng là ở đối mặt kia mấy cái vương thời điểm, nói là hiện rất là thiên chân. Mà chờ đến 7.000 nhiều người đều từ tu luyện trung tỉnh lại khi, đa số người tăng lên tu vi, càng có không ít người đột phá quan ải, ở ngắn ngủn thời gian nào thăng cấp, không khỏi đối nhân ngư này tộc càng nhiều vài phần chờ mong, nhiệm vụ còn không có bắt đầu, này ân huệ liền đã lấy buồn mãn bất mãn, tự nhiên thoải mái thực. Mà chờ đến mọi người rốt cuộc trầm hạ tâm tới quan tâm bọn họ cuối cùng mục đích là, hách vương cùng vương hậu sắc mặt tức khắc trầm không ít, các đại thần sắc mặt cũng liền nghiêm túc lên, kia võ công tổ càng là nghe lời ngồi ở một bên, chỉ là kia mặt mày gian mang theo hận ý. Lúc này đây mời tu chân giới các vị diện đạo hữu tiến đến giúp đỡ, thị phi bất đắc dĩ, chỉ vì này đối thủ rất là khó giải quyết, đặc biệt là đối chúng ta cá tộc mà nói, bọn họ có chúng ta khắc tinh, khiến cho ta con dân không thể trực tiếp ra trận giết địch, cho nên không thể không làm phiền chúng đạo hữu. Chương 56 từ dụ chi, sĩ khí ngẩng cao. Một đám người nghe được hách vương nói như thế, đều là nghi hoặc hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhanh chóng chuyển, cái gọi là nhân ngư tộc khắc tinh là cái gì? Chỉ có khôi lỗi nhân ngư có thể xem như, nhưng là cũng không đến mức như vậy chật vật mới là, một hai phải thỉnh đến nhân loại tới trợ giúp. Mà mặt khác năm cái vương tựa hồ đã biết hách vương muốn nói gì, sắc mặt đều ngưng trọng lên, trầm mặc không nói lời nào, nạp đại đến càn khôn điện nhất thời châm rơi có thể nghe, sau một lúc lâu mới có người mở miệng. Hách vương, chúng ta đó là vì nhân ngư tộc đến khó xử mà đến, ngươi cứ việc mở miệng chính là, nếu đã tới, không giải quyết chúng ta là sẽ không trở về. Đúng vậy, hách vương không ngại nói thẳng, rốt cuộc là người nào khiến cho nhân ngư tộc như thế khó giải quyết. Trong lúc nhất thời rất nhiều người sôi nổi tỏ thái độ, nay 7.000 nhiều người thật sự vượt qua mọi người tưởng tượng, chỉ sợ tại đây phía trước, mọi người cũng không biết hôm nay sẽ đến nhiều người như vậy đi. Nếu phía trước thực sự có chút phiền toái, mọi người cũng không dám như vậy hào khí phương ngôn nói không giải quyết liền sẽ không đi. Nhưng hôm nay 7.000 rất cao giai tu sĩ, như vậy to lớn trận trượng, mọi người nhưng không cho rằng còn có cái gì là giải quyết không được. Bởi vậy thế nhưng cũng dám cư cao lên. Nhận được đại gia như thế nhiệt tình, ta liền nói thẳng, đại gia cũng nên biết, khôi lỗi nhân ngư từ trước đến nay là chúng ta cá tộc sa đọa mà tà ác bại hoại, chưa bao giờ từng đỉnh chỉ qua đối tộc của ta đàn phá hư, chúng ta lúc này đây gặp được phiền toái, cũng là nguyên nhân gây ra với khôi lỗi nhân ngư, chỉ là tình hình càng tao. Kia hách vương phất phất tay, mọi người hiểu ý đều dừng lên tiếng, tinh chờ hắn giải thích. Lại nghe hách vương trầm trọng thanh âm mở miệng, này cùng mọi người suy đoán có chút phù hợp, chỉ là hắn cuối cùng tới một cái biến chuyển, làm mọi người lòng hiếu kỳ cũng đi theo điếu lên. Như vậy đi, còn thỉnh đại gia trước nhìn xem cái này. Kia hách vương thoáng trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ có chút vô pháp giải thích bộ dáng, sau một lúc lâu hướng phía sau vẫy vây tay, phía sau hầu hạ một người cá liền từ mặt bên bay nhanh vòng đi ra ngoài, không bao lâu. Ngoài cửa liền bị mấy cái cường tráng nhân ngư hợp lực nâng tiến vào một cái cao ước 5 mét, trường khoan đều không sai biệt lắm 3 mét nhà giam, mà kia nhà giam phía trên che một khối thật lớn miếng vải đen. Theo kia nhà giam tới gần, mọi người cùng chỉ cảm thấy một trận âm hàn hơi thở cùng nhau ăn mòn mà đến, mang theo một cổ ăn mòn giống nhau hương vị, tu sĩ ngũ cảm nhanh nhẹ, người được này khó nghe hương vị đồng thời nhữ như mày, mấy ngàn người tầm mắt liền như vậy đón kia nhà giam một chút chuyển động. Thẳng đến kia nhà giam ngừng ở đại điện trung ương, mười mấy người nhân ngư chỉ còn lại có 4 cái, từng người túm miếng vải đen vừa cảm giác, Bá kéo ra bao trùm kia nhà giam miếng vải đen. Giống. Quang quang. Mà cùng với kia miếng vải đen xốc lên, chỉ nghe cả đời cuồng táo thu giống, còn có một loạt đong đưa nhà giam trong cơ thể, mà ly đến gần mấy chục cái tu sĩ thế nhưng sinh sôi bị thanh âm này dọa ngồi lập không xong. Thân hình về phía sau đảo đi. Thanh âm này thật sự có loại chọc loạn nhân tâm bạo ngược, hơn nữa kia giết chóc hơi thở phảng phất từ kia miếng vải đen vạch trần lúc sau liền đủ số khuynh đảo mà ra giống nhau, làm người khó lòng phòng bị phòng. Chỉ cần là này sát khí liền làm người như thế theo bản năng sợ hãi, nếu động khởi tay tới, gia hỏa này hung tàn chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Quang quang! Kia nhà giam thoạt nhìn cũng không phải giống nhau tài liệu, là thượng đẳng huyền thiết đúc liền. Ngay cả nâng này nhà giam mười mấy người cá đều là trưởng thần cảnh cao giai nhân ngư, có thể nghĩ này nhà giam trọng lượng, nhưng kia quái vật lại có thể đem kia nhà giam chấn xôn sao vang, nhà giam nông nôi sóc nảy trên mặt đất, làm người có loại dây tiếp theo đã bị ném đi lại đây hào giác. Mà kia quái vật đôi tay bắt lấy nhà giam hàng rào sắt, một bên giống giận một bên xé rách, tựa hồ tưởng đem kia nhà giam xé mở giống nhau. Giống. Kia quái vật lại là một tiếng táo bạo giống to. Thân thể bỗng nhiên phục thấp, làm ra công kích giống nhau tư thái, toàn thân trên dưới cơ bắp trong nháy mắt căng chặt đến cực hạn, mọi người chỉ cảm thấy này quái vật dây tiếp theo tựa hồ là có thể từ kia nhà giam trung phá ra tới giống nhau. Mà kia nhà giam cuối cùng chi thức đinh quang một tiếng vang lớn sau, kịch liệt sóc nảy một chút, nhưng kia quái vật lại vươn tay không giống tay, trưởng không giống trưởng, chảo không giống chảo tay đột nhiên dò ra nhà giam chụp vào một bên nhân loại tu sĩ, trong miệng chảy mùi hôi chất nhầy. Trong mắt mang theo thị huyết, tựa hồ muốn đem cách đó không xa người đều trộm tới ăn tươi nuốt sống giống nhau. Lại thấy kia bị cái kia quái vật nhìn chằm chằm mười mấy người bỗng nhiên tâm thần không xong về phía sau đảo đi, nên ở phía sau người trưởng kỳ thượng, mười mấy người đều như vậy, tức khắc khiến cho đồ đựng mâm đựng trái cây đinh linh cây báng rớt đầy đất, thật là chật vật. Kia hách vương sắc mặt càng thêm không tốt, chỉ là thả ra một cái mà thôi, hơn nữa chỉ là như vậy thoáng một đường mặt. Này mấy chục nhân loại tu sĩ liền đã như thế quân lính tăng dã, này còn ở hắn càn khôn điện thượng, nếu là tới rồi trên chiến trường, bọn họ còn sẽ dũng cảm tiến tới sao? Hách vương hắc mặt, một tay thật mạnh vung lên, lại thấy mới vừa rồi thối lui đến nơi xa kia mười mấy người cá bỗng nhiên lại nhích lại gần, mỗi người trong tay đều nhiều một cây 6-7 mễ lớn lên đáng tin, tựa hồ là gang, mà mười mấy người cá đem kia đáng tin lưu loát cắm vào nhà giam bên trong. Đem kia quái vật chặt chẽ không chế được, kia quái vật không thể không phủ phục trên mặt đất, nhưng kia thị huyết ánh mắt vẫn là ở nhìn quét mọi người. Trong miệng không ngừng phát ra thấp thấp tiếng hô, tựa điên cuồng, tựa cười nhạo, từng tiếng lại trước sau âm hàn cực kỳ. Vương tử lướt qua mọi người nhìn về phía cái kia quái vật, vừa rồi bị mọi người lung tung rối loạn làm trò, hiện tại người trước mặt đều thất hồn lạc phách ngã trên mặt đất, nói là làm nàng rõ ràng thấy được kia quái vật, hơn nữa cũng bách với bị khống chế. Kia quái vật thân hình mới rõ ràng lên. Đây là khôi lỗi nhân ngư sao? Vương tử không quá xác định nghĩ, nàng là chưa thấy qua cái gì là khôi lỗi nhân ngư, nhưng trước mắt này quái vật nói là không có nhân ngư bộ dáng, nó có rất nhiều hai chân, đều không phải là đuôi cá, mà một đôi chân lại là sinh cực không phối hợp, như là nào đó đại hình dã thu chân, mang theo sắc bén đầu ngón tay, như cương đao giống nhau. Đôi tay cũng rất dài, như là cây quạt giống nhau. Đồng dạng mang theo sắc bén đầu ngón tay, mà cả người dị thường cường tráng, nó trước sau là cung lâu thân thể hiện ra công kích trạng thái, nếu là nó đứng thẳng, chỉ sợ đến có 3 mét rất cao, cả người cơ bắp dị thường cường tráng, cung khởi trên lưng thậm chí đỉnh ra hai căn gai nhọn, tựa hồ là từ xương sống thượng sinh sôi đâm ra tới. Kia gai nhọn tất nhiên cũng có không nhỏ tác dụng, vương tử như thế nghĩ, mà kia vặn vẹo trên mặt tràn đầy cuồng táo, nhưng giống như cũng không phải không có lý trí. Bởi vì vương tử âm nhạc có thể cảm giác được cái này quái vật trên người mang theo rất khắc sâu hận ý, hình như là này hận ý làm hắn biến như thế thích giết chóc. Kia nhô lên trong mắt là cơ hồ tràn ngập toàn bộ hốc mắt màu xanh lục, nhìn thực khiếp người, mà miệng cơ hồ kéo dài qua cả khuôn mặt, nếu là nó hé miệng giống giận thời điểm, liền có thể nhìn đến kia một ngụm bén nhọn hàm răng, như là hổ sa bản thể kia rậm rạp răng nhọn. Này quái vật nguyên lai là nhân ngư sao? Nó là như thế nào tiến hóa đến như thế hoàn toàn cực đoan bộ dáng. Nhân ngư tộc sở hữu con dân đều là như vậy tốt đẹp, như vậy tội ác đồ vật quả thực làm người nghẹn họng nhìn chân chối. nay quái vật bản thể liền tính lại đáng sợ cũng không đến mức làm như vậy đa nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ như thế thất thố, kia chật vật ngã xuống bộ dáng giống như căn bản không phải cái tu luyện người giống nhau, nói ra làm người nhạo báng, này đó tu sĩ vào Nam ra Bắc, gặp qua quái vật như thế nào sẽ thiếu. Cao giai linh thú tất nhiên cũng hàng phục quá rất nhiều, chỉ là này quái vật trên người sát khí quá nặng, ngay cả vương tử đều trong lòng cảnh giác lên, như vậy sát khí. Làm cái kia quái vật thoạt nhìn đã không đơn giản là một cái quái vật, mà càng như là một cái vật chứa, một cái đựng đầy nùng liệt sát khí vật chứa. Còn có nó trên người trước sau phát ra mùi hôi thối, phối hợp kia sát khí, đồng dạng có loại làm nhân tâm thần đều chấn cảm giác, không phải khíu giác thượng chán ghét, mà là linh hồn thượng mâu thuẫn. Này quái vật quái thực, thật sự quái thực. Nghĩ nghĩ, vương tử giữa mày không khỏi nhíu lại, mà kia quái vật không biết có phải hay không phát hiện có người như vậy nhìn chằm chằm nó, kia màu xanh lục đôi mắt bá nhìn về phía vương tử, thế nhưng bỗng nhiên biến táo bạo lên. Kia miệng bỗng nhiên trương rất lớn, lộ ra đầy miệng răng nanh. Kia răng nanh ngay từ đầu có lẽ là màu trắng, nhưng hiện tại đã nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc, tràn đầy màu đen. Hơn nữa kẽ răng trùng tựa hồ còn treo thịt thối cùng tơ máu. Thanh hôi hương vị tựa hồ càng thêm nồng đậm, kia quái vật nước miếng tí tách thấp trên mặt đất. Vương tử ánh mắt vừa chuyển, nhìn chằm chằm kia quái vật nước miếng rớt xuống địa phương, thế nhưng ở kia cẩm thạch trắng trên mặt đất ẩn ẩn ăn mòn ra một bãi màu đen, kia màu đen trung gian còn ở không nghe mắng mắng mạo phao. Này quái vật trong miệng, ăn mòn tính thật đủ cường. Khép lại, lại nghe một cái trầm ổn thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Là Hách Vương lại hạ lệnh, ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng Hách Vương ánh mắt nặng nề nhìn nhìn vương tử phương hướng, mới vừa rồi vương tử cùng kia nhân ngư bình tĩnh đối diện quá trình hắn phân hảo không rơi xem ở trong mắt. Kia mười mấy người cá nghe lệnh, trong tay đang tin bỗng nhiên cùng thời gian triệt hồi. Kia quái vật một khi được tự do, chân sau vừa dẫm, nhảy đánh lên hướng tới vương tử phương hướng đánh tới, tuy rằng có kia nhà giam đóng lại nó. Nhưng là nó kia khí thế giống như có thể phá tan nhà giam ra tới giống nhau. Vương tử nhưng thật ra đổ sộ bất động, ngược lại làm nàng phía trước những cái đó khó khăn lắm hoàn hồn tu sĩ lại một lần run run. Xôn xao. Lại nghe vải vóc cuốn qua tiếng gió, thật lớn miếng vải đen vọt vào đem kia nhà giam bao trùm lên, khôi phục thành nó mới vừa bị nâng tiến vào khi bộ dáng. Nói đến cũng kỳ quái, chỉ là mền thượng tầng một miếng vải đen. Vừa rồi kia đằng nhảy dựng lên quái vật thế nhưng nhỏ giọng vô tức. Mọi người nhìn chằm chằm kia trước sau không còn có động tĩnh nhà giam, qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, cũng xác định kia quái vật sẽ không đột phá này nhà giam, chỉ là quá mức quỷ dị. Mọi người cùng sôi nổi nghĩ này miếng vải đen không biết là cái gì ngoạn ý nhi, thế nhưng có thể khống chế được như vậy cuồng táo quái vật. Chư vị cũng thấy được, đây là chúng ta đối mặt địch nhân, bị hủ hóa khôi lỗi nhân ngư. Lại nghe Hách Vương còn nói thêm, thanh âm kia trầm thấp, lại có thể rõ ràng chuyển tới mỗi người mà chung, mà mới vừa rồi thất thố mọi người một phen xấu hổ lúc sau, sôi nổi phục hồi tinh thần lại. Cũng may những cái đó hạ nhân rất có nhãn lực, đã dùng nhanh nhất tốc độ đem vừa rồi đánh nghiêng địa phương một lần nữa hồi phục nguyên dạng, mọi người ngồi xuống, ánh mắt không khỏi liếc về phía cái kia bị miếng vải đen che thật lớn nhà giam, vừa rồi xấu hổ tuy rằng làm cho bọn họ hạ không được đài. Nhưng là cái loại này tim đập nhanh lại càng làm cho bọn họ chần chừ. Này quái vật thực sự có chút quỷ dị, chỉ thanh âm kia cùng hương vị, còn có hơi thở khiến cho bọn họ cơ hồ thất thần, đã quên chính mình vẫn là thân phụ pháp thuật tu sĩ, nếu là đánh lên tới, không biết này quái vật còn có hay không khó giải quyết bản lĩnh. Nếu là có, liền khó đối phó. Lần này lại nghe được Hách Vương nói này quái vật là bị hủ hóa khôi lỗi nhân ngư. Mọi người trên mặt đều lộ ra khó hiểu, khôi lỗi nhân ngư bọn họ cũng vẫn là thoáng biết được, mà này bị hủ hóa khôi lỗi nhân ngư lại có ý tứ gì. Này đó khôi lỗi nhân ngư đều là chúng ta cá tộc con dân vô tội chuyển biến mà đến, chúng ta cá tộc con dân thiện lương từ bi, cũng không thanh ác nghiệm, nhưng trời cao lại cố tình đem khôi lỗi nhân ngư như vậy giống loài khấu ở nhân ngư tộc trên đầu, từ xưa đến nay thoát khỏi không được. Mà cũng có rất nhiều ý đồ đối chúng ta cá tộc mưu đồ gây rối người, đều sẽ từ khôi lỗi nhân ngư xuống tay. Bị hủ hóa khôi lỗi nhân ngư này đây và tàn nhẫn thủ đoạn chế tạo ra tới, muốn cho ta sống sờ sờ con dân bị thuần hóa ăn mòn trùng cắn nuốt ngũ tạng lục phủ, nội bộ không bao giờ là nhân ngư nên có cấu tạo, kia gặm cắn chi đau đủ để cho người muốn sống không được muốn chết không xong, mà bị như thế đối đại nhân ngư, chỉ có thể chờ dần dần đánh mất ý thức. trở thành một cái gắn đầy hận ý khôi lỗi nhân ngư. Kia Hách Vương nói, mỗi một chữ nói đều như vậy trầm trọng, năm cái vương sắc mặt đều rất kém cỏi, nghĩ đến chuyện như vậy đối với bọn họ tới nói, cơ hồ là táng tận thiên lương hành vi, mà kia Ngũ công chúa càng trực tiếp, đại điện phía trên lửa đỏ thân ảnh một phiến, chỉ thấy kia Ngũ công chúa phi thân chui vào không trung, bên hông rút ra một cây mềm liền, bang chịu ở kia nhà giam phía trên. Hòa Hy, mang nàng đi xuống. Kia Hách Vương tức giận nói, này vẫn là hắn từ lúc bắt đầu tới nay lần đầu tiên tức giận, ngữ khí không được xế vào, vốn dĩ này Hách Vương cần thiết đến bưng chính mình vương cái giá, muốn từng bước một thuyết phục những người này làm người cá tộc đi thượng chiến trường, chính là tiến độ vừa mới triển khai, liền đã có chút gian nan. Hắn nhìn ra được nhân loại tu sĩ lại nhìn đến cái kia khôi lỗi nhân ngư thời điểm hạ ý tứ sợ hãi, này với hắn thực bất lợi. Hơn nữa một lần nữa nhắc tới khôi lỗi nhân ngư sự tình, vốn chính là hắn trong lòng một cây thứ, hắn cũng ở chịu đựng mới có thể không bùng nổ. Chính là này Ngũ công chúa trước mặt mọi người hồ nháo, mặc dù hắn lại sủng ái chính mình hài tử hiện tại cũng dung không dưới nàng như vậy không hiểu chuyện. Phụ vương, nữ nhi chỉ là nhất thời tức giận, nữ nhi biết sai rồi. Kia Ngũ công chúa đem mềm liền thu hồi bên hông, chắp tay tiến lên nói, tuy rằng tùy hứng, nhưng cũng không phải không có xem mặt đoán ý bản lĩnh, huống chi nàng còn hiểu biết chính mình phụ thân, lúc này liền biết điều nhận sai. Còn chờ cái gì? Ta cho các ngươi dẫn hắn đi xuống. Hách Vương một tay chụp ở vương tọa phía trên, nháy mắt bùng nổ uy áp làm trong đại điện mấy nghìn người đều co rúm lại một chút, ly cảnh cấp bậc, vẫn là ly cảnh cao giai linh thú uy áp, há là người bình thường có thể chịu nổi. Mà cửa đại điện thị vệ bay nhanh tới gần Ngũ công chúa, còn không mang theo bọn họ động thủ, kia Ngũ công chúa cắn cắn môi, đột nhiên xoay người ra cửa, kia hỏa hồng sắc đầu tóc ở không trung vứt ra một cái lóa mắt độ cung, đi tiêu sái, lại cũng có chút giận dỗi bộ dáng, rốt cuộc là tuổi trẻ khí ngạo. Hách Vương ngày thường sủng nàng là bởi vì phụ tử chi gian không chỗ nào cố kỵ, nhưng hôm nay nhiều như vậy người ngoài ở, thương thảo cũng là nhân ngư tộc tồn vong đại sự, kia Ngũ công chúa toàn bằng chính mình yêu thích làm việc, rốt cuộc là non nớt chút, lúc này còn thấy Hách Vương giữa trách cứ với nàng, trong lòng tất nhiên không phục. Hách Vương mặc khí, Ngũ công chúa thẳng thắn, như thế tính nết cũng là khó được, vẫn là không nên trách nàng cho thỏa đáng. Tây môn Lưu Vân nhìn kia Ngũ công chúa rời đi bóng dáng, cảm thấy đại điện phía trên tức giận tức khắc cứng đờ tới rồi cực điểm, đành phải hơi hơi mở miệng khuyên bảo, mà kia Ngũ công chúa rời đi nện bước lại là hơi hơi một đốn, ẩn ẩn nghe được một tiếng khinh miệt hử, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Đúng vậy, Hách Vương huynh hà tất cùng Tiểu Hỏa Hy động khí, việc này đặt ở ai trên người không khi a, còn có chính sự muốn nói. Chuyện này mặc để ở trong lòng, à. Kia Liệt Vương cũng nói, thanh âm tục tàng, làm ít người chút phòng bị. Lại thấy kia Hách Vương ẩn ẩn thở dài, mới vừa rồi tức giận cũng cùng nhau tan. Hắn giận chính là nhân ngư tộc lần này nguy hiểm cho tình hình dưới vẫn luôn vô giải, mà phi nhằm vào Hỏa Hy, chỉ là nàng như vậy không hiểu chuyện làm hắn giận chó đánh mèo mà thôi. Lúc này cũng quản không được Hỏa Hy, Hách Vương lực chú ý một lần nữa về tới đại điện phía trên. Mà mọi người cũng lần thứ hai hoàn hồn, này đi vào nhân ngư tộc còn bất quá 12 cái canh giờ, làm cho bọn họ khiếp sợ sự tình lại là một người tiếp một người tới, đều không cho bọn họ nghỉ một chút. Mới vừa rồi Hách Vương uy áp tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng đủ bọn họ lĩnh giáo, ngay từ đầu còn nói thấy không rõ này Hách Vương tu vi, không biết cường tới rồi bao nhiêu, không thành tưởng nhân ra đã là ly cảnh cấp bậc. Nay ở toàn bộ lục giới đều là lông phượng sừng lân đi. Lúc này cũng chạy nhanh đi theo hoàn hồn, chờ kia Hách Vương phân tích thế cục. Khôi lỗi nhân ngư sẽ so với trước nhân ngư tu vi cao hơn vài lần đến gấp mấy trăm lần không đợi. Đây là tà ác chuyển biến, làm chúng nó liền quỷ dị cường đại, khó đối phó lên. Nhưng so với nhân ngư, khôi lỗi nhân ngư sẽ càng có khuynh hướng trực tiếp dùng đối địch, đặc biệt là bị hủ hóa khôi lỗi nhân ngư. Bị hủ hóa khôi lỗi nhân ngư trên người mang theo thi khí, thúc đẩy chúng nó tìm kiếm mới mẻ huyết nhục cắn ướt. Mà chúng nó trong miệng những cái đó ăn mòn tính cực cường chất nhầy, một khi rót vào nhân ngư thân thể, không ra 5 ngày, một cái trưởng thần cảnh nhân ngư liền sẽ chuyển hóa vì một cái bị hủ hóa khôi lỗi nhân ngư. Như vậy thi trùng ở số trăm triệu năm trước liền đã bị đốt cháy hầu như không còn, hiện giờ thế nhưng lần thứ hai xuất hiện. Lại không biết là người phương nào muốn hại ta nhân ngư tộc, thế nhưng dùng như thế ti tiện thủ đoạn. Chúng ta cá tộc đã vì này chết hảo những người này cá. đang ngồi chư vị chớ có khủng hoảng, này bị hủ hóa khôi lỗi nhân ngư tuy rằng khó giải quyết, nhưng là nhân loại tu sĩ đối phó lên cũng không khó, chỉ cần đem này đó khôi lỗi nhân ngư đầu chặt bỏ, này khôi lỗi nhân ngư đó là chết ấu, bởi vì kia thi trùng là chiếm cư ở khôi lỗi nhân ngư trong đầu. Mặt khác, nếu chư vị là lo lắng bị này đó khôi lỗi nhân ngư cắn được nói, chư vị cứ yên tâm đi, này thi trùng sẽ gặm cắn nhân ngư nội phủ, lại sẽ không đối nhân loại xuống tay, nếu là bị thương, chỉ cần đổ chút linh dược liền hảo. Kia Hách Vương nói, thấy mọi người tâm trí càng ngày càng không kiên định bộ dáng, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại đối những nhân loại này sinh ra chút không xác định, chỉ hy vọng hắn khai ra điều kiện vẫn như cũ có cũng đủ dụ hoặc lực. Mà từ hắn nói xuôi thai tới, mọi người vốn đã kinh cho rằng kia khôi lỗi nhân ngư cơ hồ không có sơ hở thời điểm, Hách Vương nói lại là quanh co biến đổi, những cái đó bị hủ hóa nguy hiểm lại chỉ là nhằm vào nhân ngư, hơn nữa những cái đó khôi lỗi nhân ngư chỉ theo bản năng dùng lực lượng, mà bọn họ có pháp thuật trong người, những cái đó khôi lỗi nhân ngư tư duy trì trệ, nói như vậy bọn họ nhưng thật ra có tuyệt đối ưu thế. Như thế ý đồ không khỏi lại nhẹ nhàng lên. Nếu chỉ là chịu một ít thương liền có thể đổi lấy thắng lợi nói, kia quá có lời, ra ngoài rèn luyện nào một lần không phải sinh tử khó liệu, bị thương một chút kia căn bản không cần so đo, như thế nghĩ mọi người liền kiên định tin tưởng. Thì ra là thế, ta chờ cũng coi như là đối này bị hủ hóa khôi lỗi nhân ngư có chút hiểu biết, nếu ta chờ tiếp nhân vật mà đến, quả quyết không có bất lực trở về đạo lý, Hách Vương có gì an bài không ngại nói thẳng. Kêu ta chờ cùng nhau tham tưởng như thế nào. Một người dương giọng nói, lời này nói rộng lượng, tựa hồ còn có chút hào khí, Hách Vương cũng gật đầu ý bảo, tựa hồ ở tán thưởng người này không sợ, nhưng sự thật có phải như vậy hay không ai sẽ biết. Bị hủ hóa khôi lỗi nhân ngư. Nay thật sự là ta đều không có nghe qua, chỉ là tại hạ còn có một chuyện không rõ, mới vừa rồi kia miếng vải đen dưới quái vật, Nga cũng chính là kia khôi lỗi nhân ngư, rõ ràng sát khí nồng đậm. Cả người hơi thở đều gọi người tâm thần không tuân thủ, này khôi lỗi nhân ngư hay không còn có khác quỷ dị chỗ. Mặt khác một người hỏi, người này lại là đã hỏi tới trọng điểm, trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn về phía Hách Vương, hy vọng hắn cấp một hợp lý giải thích. Một người cá nếu là tâm sinh ác nghiệm, hơn nữa tích tiểu thành đại vô pháp giải quyết nói, chắc chắn đi hướng cực đoan, làm linh hồn của chính mình dính lên tội ác, biến làm khôi lỗi nhân ngư, rốt cuộc làm không trở về nhân ngư. Liền cùng nhân loại tâm ma có chút nghị thông suốt chỗ. Mà bị hủ hóa khôi lỗi nhân ngư lại không phải thông qua loại này đi qua biến thành, mà là bị thi trùng gặm cắn, không được cầu sinh, không được muốn chết, hận ý không ngừng tích lũy, ở đánh mất ý thức cuối cùng một khắc, bảo lưu lại hắn muốn hủy diệt hết thể hận ý. Tại đây lúc sau hắn sở hữu hành vi đều là hận ý nảy sinh ra tới, nó muốn lôi kéo sở hữu đã từng đồng loại xuống địa ngục, nhấm nháp hắn đã từng chịu quá khổ. Bởi vậy chúng nó ý chí phi thường cường đại. Điểm này không phải không thể khắc phục, các ngươi chỉ cần tránh đi nó đôi mắt, tốc chiến tốc thắng liền có thể, nó nhược điểm tại thân thể, chỉ cần lấy nó thủ cấp liền có thể, đến nơi khắc phục nó ý chí ăn mòn, chư vị đều là tu luyện nhiều năm tu sĩ cấp cao, tự nhiên tâm tính kiên định, lúc đầu bị nó che giấu về tình cảm có thể tha thứ, nhưng tin tưởng lần thứ hai nhìn thấy tất nhiên sẽ không đi. Kia Hách Vương giải thích nói, sau lại kia nói mấy câu thật là đại đại cho mọi người mặt mũi, nói bọn họ tâm tính kiên định, lịch duyệt phi thường, mọi người tất nhiên cao hứng, bị đả kích hồi lâu, nghe được Hách Vương chính miệng khen ngợi tất nhiên hưởng thụ, này một hưởng thụ, mới vừa rồi kia phòng bị tâm lý liền yếu đi rất nhiều, cũng theo Hách Vương nói suy nghĩ. Mới vừa rồi thất thú không đáng kể chút nào, chỉ là bởi vì không hiểu địch tình mà thôi, nếu là lại lần nữa đối mặt, tất nhiên sẽ không như vậy chật vật. Vương tử ánh mắt ở kia bị che nhà giam thượng dạo qua một vòng, nghĩ đến cái kia khôi lỗi nhân ngư trong mắt trải rộng màu xanh lục, khắc sâu hận ý, thỉnh thoảng còn lập lòe quỷ dị quang, tổng cảm thấy còn có cái gì không có bị Hách Vương nhắc tới đổ vật. Mà một người cá sẽ chuyển biến thành như vậy, như thế cực đoan sai biệt, có một chút là Hách Vương chưa từng nói đến, sở dĩ khôi lỗi nhân ngư sẽ so nhân ngư cường đại nhiều như vậy, là bởi vì nhân ngư vốn là đơn thuần. Thường thường càng là đơn thuần người, bị tà ác hóa lúc sau liền càng là cực đoan. Liên tỷ như thế gian đơn thuần nhất dơ bẩn người là trẻ con, mà rất nhiều tà tu lại cố tình phát rồ lấy trẻ con tế luyện, chỉ vì trẻ con đoán khí là trên thế giới này ai đều so ra kém, mà khôi lỗi nhân ngư ý chí như thế cường đại, đó là đồng dạng nguyên nhân, muốn khắc phục chúng nó ý chí thượng quá nhiều, nơi nào là như vậy nhẹ nhàng. Hơn nữa cụ thể đánh lên tới còn không biết là bộ dáng gì, khôi lỗi nhân ngư liền tính không cần pháp thuật, nó động tác cũng tất nhiên nhanh như tia chớp, không nhất định là này đó nguyên anh kỳ tu sĩ có thể ứng phó được, có lẽ bọn họ còn chưa thế nào động thủ, khôi lỗi nhân ngư răng nhọn đã xuyên qua bọn họ cổ động mạch. Hách vương, kia xin hỏi tại đây nhà giam phía trên che một quả miếng vải đen là có ý tứ gì? Mà vừa rồi cuồng táo khôi lỗi nhân ngư vì sao đột nhiên ngừng nghỉ? Một người lại hỏi, này miếng vải đen không phải bình thường miếng vải đen, mà là thước cá mập ra, là toàn bộ từ thước cá mập trên người lột xuống dưới, có thể ngăn cách trong không khí khí vị, kia khôi lỗi nhân ngư nhìn không tới người, cũng nghe không đến hơi thở, tất nhiên cho rằng chung quanh không ai, liền sẽ không chủ động công kích, theo sau ta sẽ ra lệnh người cấp chư vị nhân thủ một phần, đối chiến là lúc nếu ngộ khẩn cấp tình huống, nhưng đêm này thước cá mập ra khâu ở khôi lỗi nhân ngư trên đầu. Lại, lấy nó thủ cấp liền dễ dàng nhiều. Kia hách vương nói, mọi người trong mắt sáng ngời, tựa hồ cảm thấy này thước cá mập ra chính là thứ tốt, trừ bỏ ở đối chiến khôi lỗi nhân ngư tác dụng ở ngoài. Này thước cá mập ra vốn chính là thượng giai ẩn thân pháp bảo, thoáng tăng thêm luyện chế, trộn lẫn chút khác tài liệu, khoác ở trên người che giấu hơi thở đó là không thể tốt hơn đồ vật. Thời khắc mấu chốt chính là bảo mệnh dùng. Mọi người trong lòng tức khắc vui vẻ, thước cá mập tính liệt. Hơn nữa chiến lực cực cường, càng là có trong biển bầy sói chi sưng, cũng không đơn độc hành động, một đoàn thức cá mập du đãng ở trong biển, cơ hồ không ai có thể đánh được thức cá mập chú ý, nghĩ đến đều là thức cá mập khi dễ người khác. Nhân loại tu sĩ càng bi tưởng từ thức cá mập đàn trung bái nhân ra ra, mà hiện tại nhân ngư tộc trực tiếp hai tay dâng lên, bọn họ nào có không thu đạo lý. Mà ở hách vương thanh âm rơi xuống lúc sau, đã có mấy ngàn hơn người bưng đại đại trên khay tới. Không ai trước mặt đều thả một trương đại đại thức cá mập ra, mặt khác còn có một cái túi chữ vật. Mọi người thần thức thăm đi vào xem xét, lại thấy bên trong đều là chút linh dược hộ thân pháp khí linh tinh, tóm lại không một không chân quý. Cái này làm cho bọn họ từ tiến vào nhân ngư tộc lúc sau liền có loại không chân thật cảm giác, nhẹ nhàng thu hoạch một đôi bảo vật. Đây chính là ở tu chân giới mấy trăm năm đều sẽ không có kỳ ngộ a. Cảm giác này quá mộng ảo, mọi người mặc dù muốn thu liễm, kia trên mặt phù hoa cũng như thế nào đều ức chế không được. Mà ở mọi người thu bảo vật thu được nhanh tay mềm thời điểm, lại nghe hách vương thanh âm lần thứ hai truyền đến. Mấy ngày này đều vô chiến sự, khoảng thời gian trước chúng ta lực kháng một hồi khôi lỗi nhân ngư, những cái đó khôi lỗi nhân ngư rút về hải dương chỗ sâu trong, bọn họ xuất hiện thời cơ cũng không ổn định, chúng ta thời khắc đều ở cảnh giác, hiện giờ đang ngồi mấy ngàn người, ta tưởng vẫn là mau chóng lấy hiệp hội lính đánh thuê vì đơn vị. Lôi ra tuần tra, cảnh giới danh sách, mặt khác tuyển ra lâm thời người phụ trách, thống nhất an bài chư vị hành động, đương nhiên ta đại thần sẽ mau chóng. Đem càng kỹ càng tỉ mỉ sự tình nói cho đại gia, mọi người xem ta như vậy an bài tốt không? Hách vương suy nghĩ chu đáo, không có không ổn. Đúng vậy, nếu ta chờ tới, ngoài thành cảnh giới vẫn là nhiều có ta chờ phụ trách hảo, nếu không kia khôi lỗi nhân ngư đột kích khi, khủng bạch bạch chết nhân ngư, còn chướng địch nhân uy phong. Không sai, nếu khôi lỗi nhân ngư xuất hiện thời cơ như vậy không ổn định, cảnh giới tất nhiên muốn vạn vô nhất thất, mặc làm ta chờ ở chiến sự bên trong mất tiên cơ. Lấy lính đánh thuê công kích vì đơn vị không còn gì tốt hơn, không cần ta chờ đi thêm thích ứng, cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mọi người sôi nổi phụ họa, thế nhưng nhất phái tán đồng thanh âm, có chút thái độ khác thường, mọi người tựa hồ ý chí chiến đấu sục sôi, lúc trước chần chừ tựa hồ chưa từng có. Mà cái kia thật lớn nhà giam cũng bị kia mười mấy người cá nâng đi xuống, trước sau không có lại vạch trần một lần, nếu mọi người đều lời thề son sắt lần thứ hai thấy sẽ không lại sợ hãi, sao không thử một lần. Chỉ là chỉ sợ một ít pháp bảo liền phóng đa số người mất đi lý trí, thẳng đến bị đẩy thượng chiến trường lúc sau, bọn họ không biết còn có hay không hiện giờ lẫm lâm chiến ý, tất thắng tin tưởng. Ha ha, chư vị đạo hữu quả thật là hảo sảng. Có các ngươi tương trợ chúng ta cá tộc, đại chiến tất thắng. Kia liệt vương đông nhiên một phách cái bàn đứng lên, trên bàn rượu cũng bị này chấn động sái ra tới không ít, mà liệt vương kia cường tráng thân thể hướng kia một sự, hồn hậu tiếng cười rất là hào khí, bàn tay vung lên rất có kết thành minh ước cao hứng. Có lẽ là chịu liệt vương này hào khí ảnh hưởng, mọi người trong lòng cũng ẩn ẩn nóng lên, ai không có chút anh hùng khí, ai không có chút cứu thế tâm. Chỉ là lâu rồi không cần làm người vứt tới rồi góc xó xỉnh mà thôi, hiện tại mạc quản nó là hư vinh vẫn là thiệt tình, mọi người đều chỉ nghĩ cao giọng phụ họa, cùng kêu lên ôn. Đại chiến tất thắng. Nay trọng điệp mấy ngàn người thanh âm ở trong đại điện hồi tưởng, làm người nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể hiện tại liền mặc giáp ra trận. Gặp kia khôi lỗi nhân ngư, hách vương cũng đứng lên, cho tới nay trầm ổn mà nghiêm túc mua đầu có chút hoa khai, mặc kệ là thuyết phục mọi người vẫn là vì thế tức giận cảm nhiễm, tóm lại là có năm chắc lại đối mặt khôi lỗi nhân ngư, cũng rốt cuộc có mặt mũi đối mặt chính mình con dân, nếu không một đám con dân đau thất, sẽ là toàn bộ tộc đàn khủng hoảng. Chư vị yên tâm, từ tộc của ta trung trưởng lao hứa hẹn treo giải thưởng. Đến lúc đó ta vẫn như cũ sẽ thực hiện, ta dưới gối 6 cái nữ nhi, nếu là ai có thể trợ chúng ta cá tộc hóa giải lần này nguy hiểm cho, chiến hậu bất luận ngươi thân phận đắt rẻ sang hèn, tức khắc thành thân. Đáng tiếc ta không có nhi tử, nhưng nếu là không muốn cùng nữ nhi của ta kết thân, nhưng thật ra ta đó là thu hắn làm nghĩa tử. Đến nỗi luyện yêu hồ, như thế chí bảo, ở lục giới nội đã giấu đi sinh lợi vài tỷ năm. Vẫn luôn bị chúng ta cá tộc tôn sùng là chấn tộc chi bảo, như thế bảo vật đúng là chúng ta cá trong tộc, nhưng thật ra có người có thể khi trước diệt trừ hầu như không còn khôi lỗi nhân ngư, lập hạng nhất công giả cùng nhau đem này luyện yêu hồ cầm đi, bổn vương tuyệt không nuốt lời. Đến nỗi linh thạch, với chúng ta cá cũng không trọng dụng, ta biết đối chư vị xác thật có rất nhiều chỗ tốt, nhưng thật ra hứa hẹn 5 khối thượng phẩm linh thạch, bất luận là ai, chỉ cần tham dự người đều nhưng lanh đến. Ở mọi người cùng kích động thời điểm, hách vương một phen lời nói quả thực làm cho bọn họ sôi trào lên, đôi mắt mở to đại đại, hô hấp đều dồn dập lên, như thế 3 điều dụ hoặc, quả thực có thể làm cho bọn họ mọi người cúc cung tận tụy. Giống như là một vòng bộ một vòng bấy dập, mặc dù bắt được này đó chỗ tốt đại giới có thể là thánh mạng, bọn họ cũng không tiếc, hiện tại ngươi muốn hỏi bọn hắn ngươi không sợ chết sao. Bọn họ chuẩn sẽ lòng đầy căm phẫn giống ngươi một câu. Phú quý hiểm trung cầu ngươi không hiểu sao. Này hách vương đối nhân loại hiểu biết thật là rõ ràng minh bạch thực à, này đó pháp bảo người khác cá tộc không thiếu, liền gại đúng chỗ ngứa cho nhân loại, cứ như vậy, này mấy cái canh giờ gặp mặt xuống dưới, đừng nói là khôi lỗi nhân ngư, chính là lại nguy hiểm sự tình bọn họ cũng muốn thử một lần. Tự hách vương nói cuối cùng mấy cái treo giải thưởng lúc sau, mọi người liền ở cản khôn trong điện thương nghị gần hơn 2 canh giờ. 7.000 nhiều người chia làm 55 cái tổ, mỗi tổ 120 người tả hữu, mà vương tử ngồi ở tổ có 127 người. Đem tuần tra cùng cảnh giới người toàn bộ thương nghị hảo, lại cùng nhân ngư tộc biết được địch tình đại thần giao lưu hồi lâu, hết thể dàn xếp thỏa đáng, mọi người mới có thể bước ra càn khôn điện. Mà bọn họ chỗ ở bên ngoài thành, lấy cầu có thể nhanh chóng nhất hưởng ứng chiến sự, về chỗ ở nhân ngư tộc sớm đã an bài hảo, là sớm đã dựng doanh địa. Không cần bọn họ nhọc lòng, mà bị an bài ra hôm nay thay phiên công việc người, cũng ở bước ra vương thành thời điểm đi theo nhân ngư thị vệ thẳng đến ngoài thành. Mọi người đạp lên nội thành đại đường cái thượng, dưới chân là tử kim sa phô liền lộ, hơi hơi sửng sốt trong chốc lát, nhưng cũng chỉ trong chốc lát liền hoàn hồn. Bọn họ cần thiết rõ ràng, này tử kim bụi vàng quý là quý giá, nhưng ở nhân ngư tộc khắp nơi đều có, bọn họ không cần vội vã đi gặp, cái gọi là tương lai còn dài a. Vương tử một hàng cũng đi ở hồi doanh trên đường, có nhân ngư thị vệ ở phía trước dẫn đường, đường cái hai bên vẫn là có tò mò nhân ngư, bởi vì những nhân loại này đã tiến vào vương thành thật lâu, hiện tại rốt cuộc ra tới, bọn họ nhất định là tưởng thám thính một chút bọn họ đối địch sách lược như thế nào, hiện tại đều duỗi trưởng cổ tới xem, thậm chí có chút nhân ngư thế nhưng lớn mật tiến lên bắt lấy nhân loại tu sĩ liền hỏi, nhưng cũng rốt cuộc không hỏi ra nhiều ít. Rốt cuộc này đó là cùng hách vương thương nghị, tuy rằng đối với hắn con dân tới nói có lẽ không có gì bí mật, nhưng từ bọn họ nói ra chung quy là không thích hợp. Rốt cuộc tới doanh địa khi, vương tử mắt to nhìn lại, lại thấy tùy là doanh địa, lại cũng xa hoa, một đám chỉnh tề đáp lều trại trống ở đất trống thượng, lại có chút xa hoa lộng lẫy cảm giác, huống chi này đó lều trại chỉ sợ là bọn họ gặp qua xa hoa nhất lều trại, tùy tiện thả câu củng cố trung tâm cục đá đều là hiếm thấy mã não. Đừng nói vào lều trại lúc sau, tất cả cụ toàn bài trí, rượu nhạt đều có, giường cũng thoải mái thực, đãi cuối cùng một người tiến vào, lều trại mạc mảnh rơi xuống, vương tử ngã đầu nằm ở trên giường, hơi có chút cảm giác mệt mỏi. Nay lều trại vốn dĩ chính là vương tử, đương nhiên cũng chỉ có một chương giường, chỉ là mọi người giờ phút này đều tụ tập ở chỗ này mà thôi. Vương tử nằm xuống lúc sau, danh vọng hoàng thân thể, chân dài một chôn, không gặp hắn động, người cũng đã ở trên giường, đôi tay lót ở sau đầu nằm ở vương tử bên người, tựa hồ cũng có loại giờ phút này mới viên mãn cảm giác. Chỉ là mới vừa rồi cửu u mới vừa bước ra bước, minh vương kia đoạn khoảng cách thuấn di cảm giác, hơi có chút tranh đoạt ý vị, cửu u mắt đỏ đảo qua trên giường, thấy minh vương đã nhắm mắt lại, thích ý thực, thu hồi tầm mắt, bước chân lại cũng không đình. Vớt lên vương tử thượng thân, chính mình ngồi xuống sau đó đem vương tử đầu an trí ở chính mình trên đùi, vương tử mới vừa nhíu mày, một đôi thon dài tay liền đỉnh ấn thượng nàng bả vai, sau đó tựa hồ thực thành thạo mát xa lên, vương tử thoải mái rầm rì một tiếng liền bất động. Ha ha, mệt thành như vậy. Bác Hoàng cười nói, tuy rằng ở Càn Khôn Điện đãi lâu như vậy, nhưng bộ dáng này xác thật khoa trương. À, mệt không phải thân thể, là tâm. Nhìn hách vương cái này đạo diễn chỉ trích phương tù, mấy ngàn người bị hắn vây tay liền nắm cái mũi đi, hơn nữa hách vương mấy cái huynh đệ từ bên nguồn đấm, mấy ngàn người quăng mũ cởi giáp đuổi kịp, trong đó còn hôn loạn một hồi tham lam tuồng, như vậy xuất sắc đại hình biểu diễn, nhìn mấy cái canh giờ làm sao không mệt. Kia hách vương nói có vài phần thật, mấy ngàn tu sĩ lại có thể làm được cái gì trình độ, ai biết bình thường tình huống là cái dạng gì đâu. Nam khuyết mắt đào hoa vừa chuyển, Nhìn vương tử mỏi mệt bộ dáng, giờ phút này ở cửu u mát xa hạ rất có vài phần hưởng thụ, đang nói chuyện đồng thời thế nhưng còn có tâm tư nghĩ này mát xa công phu hắn cũng muốn học mới được, này lều trại trừ bỏ giường, trên mặt đất phô chỉnh thể thảm, đảo cũng rắn chắc, thảm thượng chống một tòa trường kỷ, hắn liền một liêu vào áo, ngồi trên mặt đất. Tốt xấu chúng ta biết luyện yêu hồ ở nhân ngư tộc trong tay. Bác Hoàng lại đảo. Vương tử lúc ban đầu đối nhân ngư này tộc cảm thấy hứng thú đó là bởi vì luyện yêu hồ. Bác Hoàng, ngươi nói một chút, nếu là ngươi cùng hôm nay lồng sắt cái kia khôi lỗi nhân ngư đánh, bao lâu có thể thắng? Lúc này vương tử lại mở miệng hỏi. Không dùng được vài phút đi. Bác Hoàng nói, có lẽ có thể càng mau, chỉ là vương tử hỏi nghiêm túc, hắn liền trả lời cẩn thận. Cái kia khôi lỗi nhân ngư không đơn giản như vậy, nó tay cơ hồ cùng thân thể giống nhau trường. Thân thể nhảy đánh năng lực càng cường, phía sau lưng có gai nhọn, kia gai nhọn phía trên phiếm hàn quang, hiển nhiên là có kích động. Nó hôm nay đối mặt những cái đó tu sĩ bộ dáng, rõ ràng là xem đồ ăn bộ dáng. Nó không chỉ có đối nhân ngư có uy hiếp, đối nhân loại uy hiếp cũng không thấp. Nguyên anh kỳ tu sĩ pháp thuật thi triển nào có nhanh như vậy, liền tính khôi lỗi nhân ngư hoàn toàn không cần. Pháp thuật, những cái đó tu sĩ thi pháp cũng mau bất quá chúng nó móng vuốt. Vương tử nói, này đó nàng đã sớm đã nhìn ra, lại không có nói ra, hôm nay Càn Khôn Điện thượng không khí, căn bản không cho phép nàng nói này đó, nếu bọn họ không muốn nghe này đó không dễ nghe, nàng liền không nói, cũng nhạc thanh nhàn, chỉ là nàng nghi hoặc chính là, này đó cái kia hách vương hẳn là cũng là biết đến, vì cái gì không trước nói ra tới, mà là từ bắt đầu liền xoay chuyển mọi người tầm mắt. Huống hồ này đó tu sĩ đa số đều là địa nguyên kỳ dưới. Chiến trường phía trên thay đổi trong nháy mắt, tranh thủ đó là thời gian, kia con rối tu sĩ sát khí quá nặng, vẫn luôn bao phủ ở đối thủ trên người, này đó tu sĩ tâm trí cũng không ở chúng nó phía trên, này rõ ràng là sự thật, một cái không cẩn thận đó là táng thân khôi lỗi nhân ngư trong bụng kết cục, nào chờ được với tu sĩ đi chém chúng nó đầu. Đông Càn cũng nói, bởi vậy chẳng phải là không có phần thắng. Kia hách vương rốt cuộc là có ý tứ gì? Mặt khác năm cái vương cũng biết sao. Như thế nào không cổ họng một tiếng. Vệ tử Sở tùy tiện ngồi, nghe xong hai người nói rất là khó hiểu hỏi. Thật là có ý này, nếu như vậy an bài phần thắng sắc thật không nhiều ít. Hơn nữa lúc này bên trong hách vương cùng hắn các đại thần cũng không có nói khôi lỗi nhân ngư số lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Lớn như vậy manh khu, chính là binh gia tối kỵ. Đông Càn lại nói, hôm nay Càn Khôn Điện chỉ là chế tạo sĩ khí ngẩng cao biểu tượng. Chính là này rốt cuộc có thể duy trì bao lâu, còn không nhất định đâu. Chương 57 đều là yêu tinh trong họa, cục đá tạp ra cá mỹ nhân. Tây Quyết. Vương tử gọi một tiếng, Tây Quyết ngước mắt nhìn lại, cặp kia thanh triệt trong mắt hơi hơi hứng khởi gợn sóng. Chỉ vì vương tử này một tiếng bình đạm kêu gọi, lại nghe vương tử lại nói, ngươi đi tìm hiểu một chút, trước mấy tháng qua nơi này nhân loại tu sĩ đều đi nơi nào. Đúng vậy. Tây Quyết gật đầu, đứng dậy hành đến cửa. Thân hình chợt lóe liền biến mất, Tây Quyết tốc độ thực mau, lại là ám vệ xuất thân, làm hắn tránh thoát nơi này nhân ngư tự nhiên dễ như trở bàn tay. Vương thượng là hoài nghi bọn họ căn bản không có rời đi. Nam Khuyết hỏi, trong mắt có chút nghi hoặc, hôm nay ở Càn Khôn Điện thời điểm, Hách Vương nói đã đem phía trước nhân loại tu sĩ đưa ra hải vực, mà Vương Tử hiện tại lại làm Tây Quyết đi tra xét, chẳng phải là hoài nghi Hách Vương nói có vấn đề. Không tính hoài nghi, chỉ là tưởng xác định một chút, tổng cảm thấy Hách Vương nói không thể toàn tin. Vương Tử nói, nhân ngư tộc gặp nạn là thật, Hách Vương yêu cầu trợ giúp cũng là thật sự, nhưng là tổng cảm thấy nơi này còn có cái gì không có nói rõ ràng, điểm này nàng không nghĩ ra, không bằng chính mình đi tìm xem manh mối. Muốn hay không thuận tiện đi ra ngoài tìm xem khôi lỗi nhân ngư ẩn thân địa phương? Bác Hoàng hỏi, không thể, ở đối khôi lỗi nhân ngư thượng, vẫn là chờ cùng nhau hành động tương đối hảo, chúng nó số lượng tất nhiên không ở số ít, nếu là bị ngươi tìm được rồi, liền tính ngươi có thể thoát thân cũng sẽ chọc giận chúng nó, chứ không cần đi quản, nhìn xem Hách Vương như thế nào an bài đó là, lại nói chúng ta hiện tại là chỉ có độ kiếp kỳ tu vi tu sĩ, không cần chọc phiền thoái hảo. Bác Hoàng nói âm vừa ra, Đông Càn liền xuất khẩu ngăn cản, nhân ngư tộc cũng không phải ăn chay, nếu bọn họ chỉ chiếu tu chân giới tu sĩ hỗ trợ, không muốn mặt khác giao diện nhúng tay, kia bọn họ thân phận liền không nên bại lộ, vẫn là muốn tính xem này biến hảo. Vậy chỉ có thể chờ, quản nó có cái gì miêu nị, đến lúc đó tổng có thể biết được. Vệ tử sở nói, đi theo mấy người đầu góc chuyển bay nhanh, lúc này hắn đã không muốn nghĩ nhiều, dù sao nghĩ nhiều vô ích. Mọi người lại ở Vương Tử lều trại đãi hồi lâu, đều không có đi ý tứ, cuối cùng vẫn là mơ màng sắp ngủ Vương Tử bắt được Cửu U tay, không cho nàng tiếp tục ấn, lại ấn xuống đi nàng đều mau ngủ rồi, lại nghe Vương Tử nói. Các ngươi không trở về chính mình lều trại sao? Nơi này có nhân loại tu sĩ tuần tra, cũng có nhân ngư tộc thị vệ, bọn họ không có khả năng vẫn luôn loa ở nàng lều trại đi. Nếu không trong chốc lát đến có vài bát người tới tìm bọn họ nói chuyện. Nơi này khá tốt, trở về như vậy buồn, ta không cần trở về. Vệ tử sở trước nói, hắn mới mặc kệ có cái gì hậu quả đâu. Nơi này xác thật khá tốt. Cửu U cũng nói, cũng không có đi ý tứ. Nhưng ta tưởng nghỉ ngơi. Vương Tử nói, vậy nghỉ ngơi. Cửu U thực tự nhiên nói, biến đổi ấn Vương Tử bả vai, làm nàng càng thoải mái nằm, kia vẫn không nhúc nhích tư thế, tựa hồ hạ quyết tâm làm Vương Tử gối đầu. Vương Tử tạm dừng một chút, cảm nhận được mọi người rằng co không khí, nhưng thật ra không hề có băn khoăn bối, ngay cả Lãnh Thương đổ sộ bất động, chỉ phải lại nói, các ngươi đi về trước, các ngươi đều ở chỗ này ta nơi nào có tâm tư nghỉ ngơi. Kia Vương Thượng có tâm tư làm gì? Chỉ cần ngươi nói ra ta đều sẽ phụng bồi a. Nam Khuyết ngay sau đó nói, hắn vốn dĩ ở trên thẳng ngồi, đi phía trước cỏ nhớ không phải tới rồi mép giường, ghé vào Vương Tử chân liền cười hỏi. Phản ứng khó tránh khỏi có điểm quá nhanh, kia trương yêu nghiệt giống nhau trên mặt nháy mắt mang lên có chút không đứng đắn cười, mắt đào hoa liếc về phía Vương Tử, từ Vương Tử góc độ càng cảm thấy đến kia khỏe mắt phi dương lên, thầm nghĩ trong lòng một tiếng yêu tinh, nhấc chân đá văng ra Nam Khuyết, thật sự không nghĩ nhìn đến hắn. Nhưng Nam Khuyết thân thể thuận thế một đóa, một tay bắt được Vương Tử chân, còn âm thầm nhéo nhéo, hơi ngứa cảm giác từ lòng bàn chân trong nháy mắt thoán biến toàn thân. Khiến cho kia tinh xảo trên mặt cũng treo chút mờ mịt hồng, Nam Khuyết thấy rõ, tuy hảo hảo đem Vương Tử chân đặt ở trên giường, lại luyến tiếc rời đi tay. Ta chỉ nghĩ an tĩnh trong chốc lát, ngươi chạy nhanh đi rồi ta liền thoải mái. Vương Tử nói, có lẽ là bị mấy đôi mắt đồng thời nhìn, nàng giờ phút này thân thể lại có chút không nghe sai xử quái gì, ẩn ẩn cắn chặt răng, đều do kia chỉ tắc quá yêu tinh, trên chân đôi tay kia che nàng toàn bộ thân thể đều kỳ dị nóng lên. Cửu U mát xa tay cũng nghe xuống dưới, một đôi mắt đỏ dừng hình ảnh ở nàng trên mặt, không biết suy nghĩ cái gì, bên người Minh Vương giật giật, giờ phút này cũng không ngủ, cặp mắt kia mở, bình tĩnh nhìn lại đây, màu lục đậm đồng tử đạm nhiên lú ám, nhẹ nhàng ở Vương Tử trên mặt đảo qua, nhìn thoáng qua nàng bị Nam Khuyết nắm trên chân, mặc danh có chút suy tư thần sắc. Vương Thượng nói lời này nhưng bị thương thuộc hạ tâm, hay là Vương Thượng liền như thế không muốn nhìn đến ta? Nam Khuyết giống như ủy khuất nói, kia huyền chuyển thanh âm tựa hồ cũng nhiễm chút hạ xuống, chỉ là kia mắt đào hoa như cũ mị hoặc, tựa giận phi giận bộ dáng rất khó làm người tưởng tượng đến ra lúc này xuất từ một cái nam tử trên người, hơn nữa càng thêm làm người khó có thể cự tuyệt. Vương Tử xem tướng Nam Khuyết ánh mắt cũng mang theo do dự, nàng suy nghĩ nàng vừa rồi nói gì đó. giống như đầu óc có điểm nóng lên, nói gì đó lời nói trong nháy mắt liền có chút nhớ không rõ, chỉ là Nam Khuyết u oán biểu tình làm nàng có chút không đành lòng, chẳng lẽ là chính mình nói gì đó quá mức nói. Bên này Vương Tử còn không có nghĩ kỹ, thân thể liền bị Cửu U vứt lên, Cửu U hôn tùy theo rơi xuống, có chút run rợp, không dung nàng cự tuyệt bộ dáng, mà Vương Tử thần chí càng là tại đây một hồi thật dài hôn giữa phá thành mảnh nhỏ. Thẳng đến Cửu U hôn đủ rồi buông ra nàng, trước mắt vừa chuyển, đã rơi vào mặt khác một người trong lòng ngực, lại là Minh Vương một tay cắm vào Vương Tử đầu tóc, phùng nàng đầu hôn bá đạo, trước mắt cặp kia nửa mị màu lục đậm đồng tử, lười biếng chung mang theo nhẹ nhẹ kỳ dị mê hoặc, Vương Tử chỉ cảm thấy chính mình đầu óc càng hôn mê. Một hôn phương bãi, Vương Tử ghé vào Minh Vương trên vai hơi hơi thở dốc, cảm giác được trên chân đôi tay kia đang co hướng lên trên bò xu thế, ám đạo này chỉ yêu tinh thật là càng lúc càng lớn mật, quán hắn hậu quả chính là thường thường cho chính mình tạo thành như vậy khốn cục, cảm giác được mấy đôi mắt đều nóng rực đặt ở nàng trên người, Vương Tử chỉ cảm thấy đầu đại. Hơi hơi thanh tỉnh sau nghĩ nếu không nàng trốn chạy được, nếu bọn họ đều này đó thích này lều trại, nhường cho bọn họ hảo. Điều chỉnh một chút chính mình hô hấp, ánh mắt vừa chuyển, vốn định cấp Nam Khuyết điểm nhan sắc lặng lẽ, nhưng mới vừa ngẩng đầu liền nhìn đến đối diện một thân thanh lánh lanh thương, mới vừa rồi còn choáng váng đầu óc chỉ cảm thấy nháy mắt thanh tỉnh vô cùng, có lẽ là lanh thương quanh thân kia trời đông giá rét giống nhau hơi thở, cùng nhau làm lạnh nàng mới vừa rồi còn nóng lên thân thể. Lại thấy lanh thương cặp kia tuyết trắng đôi mắt dừng ở nàng trên mặt, như thường lui tới đại đa số thời điểm giống nhau, đạm phảng phất băng tuyết, không mang theo bất luận cái gì cảm tình, chỉ là cái loại này vô thanh vô tức nhìn chăm chú lại mạc danh có vẻ chấp nhất, Vương Tử có nháy mắt trinh lăng, tựa hồ mới nhớ lại tới nguyên lai lanh thương cũng vẫn luôn chưa từng rời đi. Mà lanh thương ngồi trên mặt đất, kia thật dày áo lông trồn áo choàng cơ hồ che khuất hắn toàn bộ thân thể. Cổ chung quanh kia mảnh khảnh áo lông trồn lông tóc theo hắn thực đạm hô hấp hơi hơi lay động, phụ trợ kia trương băng tuyết giống nhau trong sáng khuôn mặt cũng có chút mơ hồ lên, mà kia gấm vóc giống nhau mặc phát bày ra ở tuyết trắng áo lông trồn áo choàng phía trên, có loại lệnh người nín thở tốt đẹp. Nơi này nhiệt, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Vương Tử bỗng nhiên nói, lời này nói đột nhiên, thanh âm còn chưa rơi xuống người đã biến mất, chỉ để lại kia lều trại thượng rũ truy rèm vải hơi hơi đong đưa. Mới vừa có chút quỷ dị không khí giờ phút này, càng quỷ dị. Nam Khuyết chậm rãi đứng lên, thong thả ung dung sửa sang lại một chút quần áo của mình. Tiếc nuối vừa rồi còn cái gì tiện nghi cũng chưa chiếm được, Cửu Ú cùng Minh Vương ánh mắt lại không hẹn mà cùng nhìn nhìn lanh thương. Thu được hai người nhìn chăm chú, lanh thương cũng không khác thần sắc, giống như căn bản không ý thức được đã xảy ra cái gì biểu tình giống nhau. Chỉ đứng dậy, đôi tay dao nắm đặt ở áo choàng nội sườn túi tiên trung. Ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, giống như này đó là từ biệt giống nhau, sau đó liền thong thả ung dung đi ra cửa. Khu khu, ta cũng đi ra ngoài hít thở không khí. Vệ tử Sở đứng dậy, tuy rằng phản ứng hơi hơi có chút tán đốn, vẫn chưa phát giác này trong đó cùng lãnh thương có quan hệ gì, có thể là vừa rồi hắn tầm mắt đều đặt ở Vương Tử trên người, đáng giận hắn xuống tay quá trưởng, Vương Tử điện hạ chạy lại mau. Nhưng thật ra Vương Tử kia đỏ thắm gương mặt làm hắn trong lòng mạc danh nổi lên ý hề tư, nói chuyện thời điểm thanh âm đều có chút ách, không thể không ho nhẹ một tiếng thanh thanh giọng nói. Nói xong liền cũng mau không ra đi, đi ra cửa, bên ngoài không khí thanh tân dũng mánh vào miệng mũi, xác thật có chút thanh tỉnh, ánh mắt chung quanh, tựa hồ muốn tìm một chút Vương Tử thân ảnh, nhưng Vương Tử này rõ ràng là muốn tránh, như thế nào sẽ làm hắn nhìn thấy. Liền thẳng hồi chính mình lều trại. Trong lúc đi đi rừng rừng, còn tựa hồ ở suy tư cái gì, thỉnh thoảng lại mọi nơi nhìn xung quanh trong chốc lát, kia trần trừ bộ dáng thật sự có chút quái, dẫn tuần tra hai đội nhân mã đều hoài nghi chiều hắn xem ra, tựa hồ cảm thấy người này rất là khả nghi. Này không phải Tử Sở sao? Đây là làm sao vậy? Một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Tây Môn Lưu Vân vừa lúc thấy, liền xoay người đi tới, hắn mới từ cơ viêm lều trại đi ra. Thấy kia tuần tra người hướng tới vệ tử Sở đi tới, sợ làm cho hiểu lầm liền dành trước một bước lại đây. Ta chính là cảm thấy ta có phải hay không quá vệ tử Sở theo bản năng mở miệng, có lẽ là bởi vì Tây Môn Lưu Vân thanh âm cùng khí tức là quen thuộc, hắn cũng không có phòng bị, liền đem trong đầu tưởng sự tình nói ra, chỉ là đang nói đến trọng điểm thời điểm khó khăn lắm dừng lại, trên mặt cười gượng một trận, còn hảo chưa nói ra tới, nếu không hắn thể diện hướng nào gác. Quá cái gì? Thấy vệ tử Sở bỗng nhiên dừng lại lời nói khẩu, Tây Môn Lưu Vân theo bản năng hỏi. Không có gì không có gì, vừa rồi đang nghĩ sự tình, hiện tại không có việc gì, ta về trước lều trại a. Vệ tử Sở cười gượng nói, hắn sẽ nói cho Tây Môn Lưu Vân hắn vừa rồi tưởng chính là chính mình có phải hay không quá ngu ngốc sao. Chê cười, thân là vũ trụ vô địch siêu cấp thông minh hắn là sẽ không đưa ra như vậy buồn cười vấn đề. Nói liền tưởng sai thân rời đi, làm Tây Môn Lưu Vân không hiểu ra sao, chỉ là vệ tử Sở mới vừa đi không hai bước, một người liền đỗng nhiên chặn hắn đường đi, lại còn có chút ngang ngược đi xả vệ tử Sở cánh tay, chỉ là hắn chú định không đem người xả lại đây, hơn nữa một trận gió hiện lên, sau đó là phanh rơi xuống đất thanh, sau đó là một tiếng kêu rên, chỉ thấy vừa rồi kia chặn đường sông tới người đã chổng vó ngã ở cách đó không xa, đưa tới đi ngang qua người cười vang. Lại thấy người nọ một cái cá chép lộn mình phiền sơn thần lên, nộ mục trừng mắt vệ tử Sở, giờ phút này bên ngoài người cũng không ít, đặc biệt là tuần tra người giữa, đều là hắn nhận thức, mà hắn vừa lúc vẫn là cái tiểu đội trưởng, bị vệ tử Sở như vậy một quăng ngã, trên mặt tức khắc không qua được, xông lên liền phải đối vệ tử Sở động thủ, trong miệng còn hô. Ngươi sấn người chưa chuẩn bị, lén lút không nói, thế nhưng còn dám ra tay đả thương người. Đương lão tử dễ khi dễ a. Ai ai ai Trần Huynh, ngươi làm gì vậy? Một chút việc nhỏ nhi đừng cử động lớn như vậy hỏa khí đi. Tây Môn Lưu Vân chạy nhanh đi lên cả người, thoạt nhìn xem là nhận thức người kia, đôi tay hướng người nọ cánh tay thượng một trận, người nọ liền không động đậy nổi. Tây Môn Lưu Vân như vậy một chút, nhìn như vân đạm phong khinh, kỳ thật âm thầm là sử sức lực, người nọ bị ngăn trở, phẫn nộ lại lần nữa đối thượng Tây Môn Lưu Vân. Ai mẹ nó cùng ngươi xưng huynh gọi đệ a? Chạy nhanh cho ta buông ra. Người nọ hướng về phía Tây Môn Lưu Vân liền quát, giống như kia tức giận càng tăng lên, cánh tay thượng bao trùm tầng một năng lượng, mắt thấy liền tưởng ngang ngược ném ra Tây Môn Lưu Vân, chỉ là Tây Môn Lưu Vân trên mặt cười, trong tay cũng xuất hiện một cổ màu tím năng lượng, đó là lôi điện thuộc tính năng lượng, nháy mắt liền hóa giải đối phương ném ra lực đạo, vẫn cứ nhìn như hữu hảo bắt lấy người nọ cánh tay không bỏ. Ha ha, đây là bao lớn sự tình a. Vừa rồi ta bằng hữu không phải không thấy được sao. Quăng ngã một chút không đau không ngứa, lúc ấy các huynh đệ chi gian vui đùa, Trần huynh rộng lượng, tất nhiên không trở về so đo này đó, đại gia đôi mắt cũng đều sáng ngời, Trần huynh làm người ta Tây Môn vẫn là thực kính trọng. Tây Môn Lưu Vân cười nói, mọi người nghe hắn nói, nghĩ vừa rồi người nọ bị vệ tử Sở như vậy một quăng ngã, tuy rằng chật vật điểm, nhưng nếu là vui đùa nói, cũng không quan trọng, liền cũng cười chi. Cảm thấy cũng không phải tranh cãi, cũng liền đánh mất những cái đó xem náo nhiệt tâm tư. Chỉ là người khác lại không thấy được, ở Tây Môn Lưu Vân nói chuyện đồng thời, hai người âm thầm đã so đo mấy cái hiệp, chỉ là người nọ trên mặt còn có ẩn nhẫn, Tây Môn Lưu Vân lại cười hữu hảo. Vệ tử Sở lúc này cũng từ vừa rồi mơ hồ thần trí giữa phục hồi tinh thần lại, nhìn hai người, cũng mới hiểu được nguyên lai này hai người vốn dĩ liền không đối phó, lúc này chính âm thầm phân cao thấp như đâu. Vệ tử Sở nghĩ muốn hay không chính mình đi lên khuyên nhủ, rốt cuộc lúc này hắn trọng, cũng không thể kêu Tây Môn Lưu Vân bọc, chỉ là hai người đấu náo nhiệt, hắn giống như cũng không thích hợp đi cắm một chân, liền đứng ở một bên nhìn. Tây Môn Lưu Vân, ta Trần Đường khi nào cùng ngươi quan hệ tốt như vậy? Nhiều ngày không thấy, ngươi ra mặt dày thật là thấy chướng a. Ngươi nọ cắn răng nói, hắn cảm thấy đây là chính mình bị Tây Môn Lưu Vân cùng vệ tử Sở liên thủ hãm hại, hiện tại muốn cho hắn ăn buồn mệt. Không có cửa đâu. Đây là nói chi vậy? Ra mặt liền nhiều thế này kích cỡ, nơi nào sẽ cả ngày trường A? Chẳng lẽ là Trần Huynh cả ngày còn đối kính hối tiếc? Biết chính mình không chỉ có tu vi trường, liền ra mặt đều từ từ đầy đặn sao? Tây Môn Lưu Vân cười nói, mọi người không khỏi đi theo cười vang, bởi vì trò đùa này thật sự đầu thú, nào có đại lao gia nhi mỗi ngày đối kính hối tiếc? Đặc biệt là Trần Đường một thân, lớn lên cường tráng, cao to. Chút nào sao có nhỏ yếu mỹ cảm, nghĩ đến hắn đôi kính hối tiếc khi một bộ thiếu nữ diễn xuất, mọi người chỉ cảm thấy cười đối tử đều mau rút gân. Tây Môn Lưu Vân, ngươi thiếu cùng lão tử trang quen thuộc. Ngươi mẹ nó ở đối kính hối tiếc, ngươi mẹ nó ở từ từ đầy đạn đâu. Các ngươi cả nhà đều từ từ đầy đạn. Cũng ngay, ngươi kia đối tuần tra nhân viên động thủ, dọc theo đường đi lén lút, đừng bởi vì là ngươi trong đội người ngươi liền che chở. Hiện tại ngươi không biết là khi nào sao. Thời gian chiến tranh không chấp nhận được như vậy lén lút người, có lẽ đảo mắt liền đem chúng ta phòng ngự bắn đứng, đến lúc đó đã chết chúng ta người, ngươi mẹ nó còn có thể che chở sao? Ngươi nọ thế nhưng không hề phối hợp Tây Môn Lưu Vân ngầm đánh giá, dùng ra một cổ rất mạnh năng lượng đẩy ra Tây Môn Lưu Vân. Tây Môn Lưu Vân trên mặt cười cũng lạnh một cái trước mắt, này Trần Đường một hai phải tìm phiền thoái, hắn thế nhưng không thể không phục bồi. Ta biết Trần Huynh ngày thường ái nói giỡn, chính là hôm nay khai có điểm lớn, ta trong đội có chút người nào ta sẽ không rõ ràng làm sao. Ngươi này loạn khấu chậu phân, ta nhưng chịu không dậy nổi, cũng thỉnh Trần Huynh chú ý lời nói, đừng gọi người biết ngươi cùng cô nương ra dường như, bị điểm ủy khuất liền loạn cắn người. Tây Môn Lưu Vân trầm giọng nói, cặp mắt đào hoa kia vẫn cứ khôn khéo, lại là có chút sắc bén, có lẽ là nghe được bên ngoài động tĩnh, lều trại liền ở phụ cận Cơ Viêm cũng đi ra. Cặp kia hổ ly mắt nhìn này trước mắt tình hình, lúc này đúng là có chút dương cung bạt kiếm thời điểm. Vài bước đã đi tới, thấy đối diện đứng người là Trần Đường, không cần giải vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, cũng biết hơn phân nửa là Trần Đường tìm việc nhi. Trần Đường cũng là tinh duệ đại lục người, đồng dạng là hiệp hội lính đánh thuê, chỉ là hắn mang theo chính là một cái khác dòng binh đoàn, cũng là tiên giới người, hơn nữa ở tiên giới cũng có chút bối cảnh. Cùng tồn tại một cái hiệp hội lính đánh thuê, khó tránh khỏi có chút xung đột, hơn nữa này Trần Đường ghen ghét tâm trọng, đã từng ở tiên giới cùng Đông Phương Giã cộng sự quá, chỉ là sau lại bởi vì chút sự tình quyết liệt, cùng nhau theo chân bọn họ mấy người đều chặt đứt lui tới, sau lại ở tinh duệ đại lục lại gặp gỡ lúc sau liền 3 lần 4 lượt tìm phiền thoái, giống như nhất định phải đánh giá cái cao thấp giống nhau. Lúc này đây không phải không có ngoại lệ, Trần Đường cũng mang theo hắn dòng binh đoàn lại đây, hôm nay vừa lúc bọn họ người tuần tra, nói vậy lại gây chuyện. Tây Môn, hôm nay không phải nói có một đống người phụ trách tuần tra sao? Ta như thế nào chỉ nghe được chó sủa? Như vậy cấp thấp sinh vật tuần tra, nếu là gặp gỡ khôi lỗi nhân ngư đánh lén, còn không phải cho nhân ra đương điểm tâm ngọn. Hiện tại là khi nào? Đến lúc đó đã chết chúng ta người, này trách nhiệm muốn ai phụ? Tấm tắc, ta xem không được, này tuần tra sự tình vẫn là sốt ruột mọi người một lần nữa thương lượng một chút đi. Kia Trần Đường còn ở vì Tây Môn Lưu Vân lời nói phẫn nộ không thôi, vệ tử sở liền bỗng nhiên mở miệng, một phen nói đến Lưu Sướng, chút nào chưa cho kia Trần Đường xen mồm cơ hội, nói xong liền nhìn đến kia Trần Đường mặt thanh một trận tím một trận. Đầu tiên là Tây Môn Lưu Vân lại nói vũ nhục hắn cùng cô nương dường như, hiện tại vệ tử sở nói thẳng hắn chính là cậu. Lại còn có phỏng theo hắn ngữ khí muốn khiến cho nhiều người tức giận, Trần Đường khó thở, thế nhưng nhất thời đỉnh không lên. Hắn vốn chính là có chút lỗ mãng người, không có kia xảo ngôn thiện biện bản lĩnh, hiện tại đối mặt Tây Môn Lưu Vân cùng vệ tử sở, cơ hồ hoàn toàn xử không thượng lực. Mà Tây Môn Lưu Vân gương mặt tươi cười, còn có vệ tử sở nhàn nhàn đứng, thế nhưng có chút cao cao tại thượng ý vị, làm Trần Đường trong lòng một phen lửa đốt mau đem chính mình đều điểm đi lên, hơi hơi hé miệng, chỉ là ác thanh ác khí giống lên một câu. Hảo hai chương khéo mồm khéo miệng. Mặc cho các ngươi có thể nói ra đóa hoa nhi tới, vừa rồi hắn lén lút ở doanh địa nhìn xung quanh, ta tiến lên tra hỏi hắn thế nhưng ra tay đánh người. Đây là ta trong đội người rõ như ban ngày. Đừng nói nhảm nữa, người này cần thiết bắt lấy thẩm vấn. Mà bị hắn điểm danh những cái đó trong đội người vốn đang thất thần, giờ phút này sôi nổi gật đầu, đồng nhiên vây đi lên muốn bắt lấy vệ tử sở, vốn dĩ bọn họ cùng Tây Môn Lưu Vân nơi dòng binh đoàn liền vẫn luôn không đối phó. Hiện tại có cơ hội trả thù, tất nhiên cùng đội trưởng nhà mình cùng chung kẻ địch, sôi nổi dùng ra năng lượng, thế nhưng muốn hợp lực đối phó vệ tử sở, tuy rằng ở bọn họ xem ra, này vệ tử sở chỉ có độ kiếp kỳ tu vi mà thôi. Ta nhưng không có ra tay đánh người, vừa rồi ta hảo hảo đi tới, đồng nhiên cảm giác có chó giữ kéo lấy ta ống tay áo, ta người này ngày thường không có gì chú ý, chính là chán ghét ta miêu a cẩu gần người, liền một trưởng phất khai khai. Nửa đường thấy bóng dáng giống cá nhân, mới tan mất lực đạo, nếu không ngươi mạng chó, Nga mạng người sớm không có, nơi nào có thể tiếp tục ở chỗ này phệ, Nga kêu to à. Vệ tử sở nhún vai, nhìn như bất đắc dĩ giải thích, kia có chút lưu manh bộ dáng khiến vốn là ở nổi nóng Trần Đường một ngụm lao huyết phun ra tới, kia lần lượt nhìn như sai lầm tạm dừng, càng làm cho người buồn cười, nhìn Trần Đường người nọ cao mã đại bộ dáng, bị nhiều lần hiểu lầm thành cẩu. Là cá nhân đều phải khí ra nội thương. Ngươi nói ai là cậu đâu? Ngươi mẹ nó mới là cậu, các ngươi cả nhà đều a. Trần Đường kia tóc đều mau dựng thẳng lên tới, trừng mắt hồng hồng, kia trong mắt cơ hồ đột ra tới, như vậy nhìn lại, xem thực sự có chút. Giống cho dữ, chỉ là hắn này phẫn nộ tiếng hô còn không có xong, liền cùng với hét thảm một tiếng đột nhiên im bặt. Mọi người chỉ cảm thấy cốt truyện này chuyển biến quá nhanh, hơn nữa trung gian bọn họ xác định không có rơi rớt cái gì bị cắt nối biên tập đoạn ngắn sao. Như thế nào trong nháy mắt kia Trần Đường thân thể liền lại lần nữa ở không trung xẹt qua một đạo đường họa dạ tổn hoa lệ lệ tạp trên mặt đất. Hơn nữa xem Trần Đường bộ dáng, đầy mặt vết máu, nháy mắt liền không thành bộ dáng, mọi người có điểm kinh hãi, này bộ mặt hoàn toàn thay đổi người vẫn là Trần Đường sao. Kia sụp đi xuống mũi, tựa hồ đã vỡ thành thì thầm, trên mặt một cái rõ ràng nắm tay dấu vết. Mọi người chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau đớn, tựa hồ tưởng che chính mình mặt dường như. Này một quyền nện xuống đi cơ hồ có thể ở kia trên đầu tạc một cái huyết động, một ngơ ngác nhìn về phía kia động thủ người, lại là vệ tử sở, kia tuổi trẻ nam tử chỉ nhất phái nhàn nhã biến ra một khối khăn tay, xoa xoa trên tay vết máu. Trên mặt vẫn là một bộ thực ghét bỏ bộ dáng, trong miệng nỉ non nói, hôm nay vẫn là hỏng rồi quy củ, thế nhưng chủ động chạm vào A Miêu A Cẩu, trời cao có đức hiếu sinh, ta liền không đem này sinh ra nên đã chết, lưu trữ trông cửa đi. Mọi người mơ hồ nghe được lời này, tức khắc cảm thấy trong lòng phát lạnh, người này quá to gan lớn mật, hiện tại là ở người khác địa bàn, hắn cũng dám như vậy ra tay. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ nhất thời cũng không dám xuất đầu, chỉ vì vừa rồi vệ tử sở là như thế nào động bọn họ cũng chưa thấy rõ ràng. Càng đừng nói kia Trần Đường, bị như vậy đánh, hắn thế nhưng một chút phòng bị cũng chưa tới kịp làm, có thể thấy được người này tốc độ là có bao nhiêu khối. Hơn nữa này tay kính quá tàn nhẫn. Chỉ thấy kia vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót Trần Đường ngã trên mặt đất lúc sau trực tiếp rút ra vài cái hôn mê. Kia Trần Đường đã là địa linh kỳ tu sĩ, đa số người chỉ biết hắn là độ kiếp kỳ, nhưng hắn đồng đội rõ ràng à, một cái địa linh kỳ tu sĩ thân thể nào có như vậy nhược. Không những không yếu, hơn nữa nên là rất cứng hãn, dù sao cũng là trải qua quá hai lần lôi kiếp. Nhưng vệ tử sở trên người một chút năng lượng dao động đều không có, giống như chỉ khinh phiêu phiêu một quyền, liền đem kia địa linh kỳ tu sĩ đánh hôn mê. Đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng! Trần Đường kia mười mấy đồng đội cũng luống cuống một chút, vừa rồi bọn họ còn vây quanh vệ tử sở tuyên bố muốn bắt lấy hắn đâu, như thế nào đảo mắt kia vệ tử sở đã không thấy tăm hơi. Mà bọn họ đội trưởng biến thành như vậy máu chảy đầm địa bộ dáng. Đội trưởng ngươi đừng chết ta! Ngươi đã chết chúng ta làm sao bây giờ a? Một đám người mồm năm miệng mười nói, mọi người chỉ cảm thấy buồn cười, bọn họ khoảng cách như vậy xa còn có thể cảm giác được Trần Đường hơi thở, chỉ là hôn mê mà thôi, những người này vẻ mặt đưa đám làm gì. Mà những người đó ôm Trần Đường lay động hồi lâu, rốt cuộc đem người diêu tỉnh, lại thấy Trần Đường kia bị máu tươi mơ hồ đôi mắt giống như còn mông vòng, xem ra kia một quyền thật sự tạp không nhẹ. Phải biết rằng vệ tử sở tu tập chính là võ đạo, làm hắn ra tay tất nhiên có thể nhẹ nhàng tạp chết một đầu siêu thần thú, vừa rồi cho hắn kia một quyền thật là nhẹ không thể lại nhẹ, thằng nhãi này cũng minh bạch hiện tại không thể nháo ra mạng người, bằng không mấy cái đội chi gian tất nhiên muốn loạn, liền tha cho hắn một mạng. Nếu người này xong việc muốn tìm phiền toái, vậy tìm A, vệ tử sở nhưng không tin hắn có thể nhảy ra cái gì lăng tới. Ngu xuẩn! Đứng riêu, bắt lấy cái kia cùng đồ. Trần Đường miễn cưỡng nói, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, chỉ hận chính mình vừa rồi đại ý, kia một đám đồng đội cũng là ngốc tàn nhẫn, không nghĩ biện pháp cho bọn hắn đội trưởng thượng dược, còn ở kia quỷ khóc sói gào, cũng không nghĩ chậm một chút nữa bọn họ đội trưởng liền phải hủy dung. Mà Trần Đường nói xong lúc sau lại hoa lệ lệ hôn mê, mọi người không khỏi lại đi riêu hắn, có người còn thanh tỉnh một chút, đồng nhiên hung tận trường hướng vệ tử sở, trong miệng nói, bắt lấy cái này cùng đồ. Nếu không ta doanh địa không được căn bình. Mọi người vừa nghe cũng đúng, ném xuống Trần Đường liền cùng nhau nhào hướng vệ tử sở. Lúc này Tây Môn Lưu Vân bọn họ trong đội người cũng ra tới không ít, thấy đối phương phát lại đây, tự nhiên là muốn cùng người một nhà kề vai chiến đấu, liền cũng bày ra một bộ muốn đánh nhau khí thế. Chỉ là liền ở sắp giao thủ trong nháy mắt, chi gian một cái lửa đỏ roi mềm từ không trung ném xuống tới, ngao ngao đau tiếng kêu nổi lên bốn phía bị phục. Chi gian vừa rồi còn nổi giận đùng đùng người một đám ôm chân buồn cười nhảy tới nhảy lui. Ngươi mẹ nó tìm chết ta, dám đánh lén ra ra. Một người thấy trên tay tràn đầy máu tươi, túi đầu vừa thấy mới phát hiện mu bàn chân thượng ra chóc thịt bong, tai kiến kia vừa rồi đánh lại đây roi mềm, kia mặt trên từng hàng sắc bén lưỡi dao như vẩy cá giống nhau, chính chậm rãi khép lại, dán sát ở kia roi mềm phía trên, kia hỏa hồng sắc roi mềm liền khôi phục bóng loáng mặt ngoài. Một tiếng mới vừa giống giận xong, lại thấy mọi người trước mặt đứng lại là một cái có hỏa hồng sắc tóc, hỏa hồng sắc vẩy cá mỹ nữ, này mỹ nữ quen mắt thực, nhưng còn không phải là kia nhân ngư tộc ngũ công chúa. Mọi người khí thế tức khắc có chút hề hoài, tại đây chủ nhà trước mặt, tất nhiên là muốn thu liễm. Ngoại địch còn chưa thanh trừ, nội bộ thế nhưng gây chuyện, nếu như vậy không bất lo nói, bản công chúa khả nghi khiển người đưa các ngươi trở về, cũng là một giây sự tình, không cần chư vị ở chỗ này bị khuất. Kia ngũ công chúa thong thả ung dung thu hồi mềm liền, ngữ khí có chút khinh miệt nói, mọi người tức khắc mở to hai mắt nhìn, chỉ sợ ở cân nhắc cái này ngũ công chúa lời nói có tích phân đáng tin cậy, bọn họ vừa mới, này chén rượu khiển trở về chẳng phải là quá mệt. Ngũ công chúa có điều không biết, là người kia bộ dạng khả nghi, là hắn động thủ trước, còn đả thương chúng ta đội trưởng, ngươi xem nhân chứng liền ở chỗ này. Phải đi cũng là bọn họ đi a. Một người căm giận nói, hoặc là cùng nhau lăn, hoặc là liền câm miệng. Kia ngũ công chúa nói, khinh miệt ngữ khí tựa hồ có vẻ có chút không kiên nhẫn, lời này nói rất đúng tựa đối ai đều không nói tình cảm, nhưng vừa rồi kia một roi tử, trực tiếp chịu ở trần đường bọn họ kia một đội nhân thân thượng, này cũng quá, xảo đi. Ngũ công chúa mạc động khí, chỉ là một chút tiểu hiểu lầm mà thôi. Ta xem chư vị hôm nay cũng không nên tuần tra, như vậy đi, chúng ta hai đội tuần tra nhiệm vụ đổi một chút, hôm nay liền từ chúng ta trước tuần tra, chư vị hảo hảo dưỡng thương đó là. Tây môn Lưu Vân đúng lúc tiến lên nói, lời này nói thậm chí rộng lượng, đối diện những người đó trong lòng khí phát run, có thể thấy được ngũ công chúa kia không kiên nhẫn bộ dáng, liền chỉ có thể câm mồm, sợ này hỏa bạo ngũ công chúa thật sự làm ra đem bọn họ đưa ra đi sự tình. Liền giận chừng mắt nhìn Tây môn Lưu Vân liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói một tiếng cảm ơn, liền khiêng lên trần đường đi rồi. Vây xem người chuyển biến tốt diễn cũng tan cuộc, liền sôi nổi rút về chính mình lều trại. Chỉ là đi phía trước lại nhìn nhìn vệ tử sở cùng Tây môn Lưu Vân, nghĩ hai người kia cũng không phải là dễ trọc, như vậy một thời gian, kia trần đường một đống người cái gì tiện nghi cũng chưa vớt được, lại là buồn một bụng khí, chỉ sợ có mấy ngày làm cho bọn họ cuộc sống hàng ngày khó ăn. Đa tạ ngũ công chúa giải vây. Tây môn Lưu Vân đối kia ngũ công chúa hỏa hy chắp tay, chân thành nói, nếu là nàng không xuất hiện, nơi này chỉ sợ không tránh được một hồi hôn chiến. Nhưng có thể như vậy hạ màn đã tương đương không tồi, đến nỗi trần đường có thể hay không tìm phiền thoái, vậy ngày sau nói nữa. Kia hỏa hy nhìn nhìn Tây môn Lưu Vân, lại nhìn nhìn vệ tử sở cùng Cơ Viêm, cuối cùng tầm mắt một lần nữa trở lại Tây môn Lưu Vân trên người, chỉ là kia cao gầy đôi mắt có chút cao ngạo nhìn xuống, hừ một tiếng nói, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Nói xong liền hồng đuôi một quăng ngã, đi rồi. Chỉ để lại Tây môn Lưu Vân bị câu này nói sừng sốt, hắn có trêu chọc đến cái này ngũ công chúa sao? Vì cái gì nàng khẩu khí như vậy hướng? Mắt đào hoa nhìn kia lửa đỏ thân ảnh đi xa, nghĩ đến nhân tế quan hệ hảo đến không được Tây môn Lưu Vân lần đầu tiên hoài nghi chính mình nơi nào đắc tội người. Các tổ an bài tiếp nhận tuần tra, lập tức hành động. Cơ Viêm nhìn sau một lúc lâu, thấy không có việc gì, liền an bài chờ ở mặt sau người một nhà làm chính sự, đi phía trước ngừng ở Tây môn Lưu Vân trước mặt. Vô vô Tây môn Lưu Vân bả vai, cặp kia hổ ly trong mắt có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu nói. Tây môn, ngươi cũng thỉnh thoảng cái gì thứ tốt ta? Ai Cơ Viêm ngươi phát cái gì thần kinh? Tây môn Lưu Vân lông mày một hợp lại, cảm thấy Cơ Viêm lời này có điểm bỏ đá xuống giếng ý tứ, còn có chút khác ý vị hắn lại là không cân nhắc hiểu, mà Cơ Viêm đã vây vây tay đi xa. Tây môn, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt ta? Tây môn Lưu Vân vừa chuyển đầu, lại thấy vệ tử sở cũng lạnh lạnh nói một câu, Tây môn Lưu Vân kia mắt đào hoa có chút vầu ngự trợ to, những lời này có cái gì huyền diệu sao? Như thế nào kêu hai người thay phiên tới chê cười hắn? Ta hảo! Giống ta tốt như vậy nhân thế thượng đã khó tìm. Tây môn Lưu Vân vầu ngự trả lời, mà vệ tử sở trực tiếp xoay người, tựa hồ không đành lòng nghe hắn lừa mình dối người giống nhau, bất quá ở đi phía trước lưu lại một câu, cảm tạ. Tây môn Lưu Vân còn tưởng bổ sung điểm cái gì, nghe được vệ tử sở này hai chữ, lại là đống nhiên dừng khẩu, thẳng đến nhìn vệ tử sở bóng dáng hoảng vào lều trại, Tây môn Lưu Vân vẫn là thẳng tắp xử tại nơi nào, cặp mắt đào hoa kia trung đột nhiên hiện lên cái gì cảm xúc. Như thế khôn khéo Tây môn Lưu Vân, sẽ nghe không hiểu này hai người trong miệng trêu chọc sao. chỉ là kia ngũ công chúa Hòa Hy, căn bản cùng hắn không phải một cái thế giới người, hắn chút nào vô tình, đã từng như vậy khắc sâu từng yêu một người, mặc dù thuyết phục chính mình từ bỏ, lại có thể nào dễ dàng di tình người khác. Lại thấy Tây Môn Lưu Vân cười cười, kia cười lại là mang theo vài phần tiêu điều, trong miệng nỉ non, ta có thể giúp ngươi. Nhóm, cũng chỉ có điểm này. Vương tử lều trại lục tục ra tới mấy người, lại là Cửu U, Minh Vương, Nam Khuyết, Bác Hoàng, Nhạc Cửu, tuy rằng nghe được mới vừa rồi động tĩnh, lại cũng vẫn chưa để ở trong lòng, từng người tách ra trở về chính mình lều trại. Vương tử như vậy không phụ trách nhiệm độn, lưu lại bọn họ ở lều trại mắt to chừng mắt nhỏ, còn không bằng từng người ở cách xa xa, miễn cho nhau ghét bỏ. Mà đã sớm rời đi vương tử, lại là tìm một phương hướng kia chớp vụt ra đi, cũng chưa khiến cho người nào chú ý, chỉ là không có hướng trong thành đi, mà là hướng tới càng thêm an tĩnh bên cạnh mà đi, thẳng đến đi vào một chỗ cánh đồng bát ngát, trước mắt mặt cỏ, khoan khoan sông lớn. Chỉ là nước sông đúng giờ từ trong biển tiến cử tới, làm thành như vậy lục địa cảnh tượng, tại đây thật lớn nhân ngư thành trì bên trong, nhưng thật ra cái gì đều có, tựa hồ vì thỏa mãn thời đại sinh tồn ở chỗ này nhân ngư, nếu không đơn điệu hoàn cảnh tất nhiên làm người buồn hoảng. Mà nơi này cảnh tượng lại là mỹ thực, bốn bề vắng lặng, vương tử liền phi thân rơi xuống, dẫm lên mềm mại trên cỏ, thẳng đến khoảng cách mặt sông cách đó không xa mới dừng lại bước chân, trên mặt đất thấy mấy tảng đá còn tại trong sông ngoạn nhi, có lẽ là trong lòng có việc, động tác cũng ấu trí lên. Buôn tẩu như vậy sau một lúc lâu, trong đầu cũng hoàn toàn thanh tỉnh, lại cũng không khỏi càng thêm ảo não vừa rồi chính mình thật là quá mất mặt, nếu là những người khác cũng liền thôi, đều là nàng đói nam nhân, nhưng Lanh Thương cũng ở đây, hơn nữa Lanh Thương kia tuyết trắng đồng tử nhìn về phía nàng khi, luôn có chút vứt đi không được bộ dáng. Vương tử hất hất đầu, tựa hồ tưởng đem cặp mắt kia ném rớt, chính là giống như thế nào làm cũng chưa dùng. Nàng tựa hồ có chút không bình tĩnh, này không thể trách nàng, đến quái Nam Khuyết, còn có Cửu U, còn có Minh Vương. Dù sao một đám đều không bất lo. Trong tay đá nhi vẫn có điểm tàn nhẫn, lại khoan khoan trên mặt sông thoáng khởi một cái lại một cái bọt nước, giống như kia cục đá vẫn chính là những cái đó không bất lo người, vẫn xong rồi cuối cùng một cái cục đá, vương tử thật dài ra một hơi, có chút ủ rũ ngồi ở trên mặt đất. Xoa xoa chính mình mặt, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều, bằng không nàng như thế nào sẽ cảm thấy Lanh Thương cặp mắt kia tràn đầy xâm phạm. Rõ ràng cặp kia như tuyết hoa giống nhau trong sáng trong mắt không có chút nào cảm xúc, nhất định là nàng lúc ấy có chút một loạn tình mê, thế nhưng cảm thấy cùng chính mình hôn môi người là Lanh Thương giống nhau. Nghĩ Lanh Thương kia lạnh băng khí chàng, tuy rằng hắn hiện tại xa ở doanh địa, vương tử lại bỗng dưng đánh cái dùng mình, cảm thấy chính mình bị đông lạnh tới rồi, cũng khinh nhẫn cái kia như tuyết giống nhau trắng tinh nam tử. Đều do Nam Khuyết. Vương tử nhẹ nhàng nhỉ non xuất khẩu, giống như ở thôi miên chính mình giống nhau, đem trách nhiệm đều đẩy ngã kia chỉ yêu tinh trên người, sau đó cưỡng bách chính mình rời đi lực chú ý. Cứ như vậy ngơ ngác ngồi trong chốc lát, đôi mắt nhìn mặt sông, kia chậm rãi chảy xuôi nước biển làm tâm tình của nàng cũng dần dần trấn an chút, đem lực chú ý chậm rãi chuyển rời đến chung quanh cảnh trí thượng. Nghĩ chính mình thật là tìm được một chỗ mỹ diệu địa phương, nơi này cũng thật mỹ, mặt sông như ngọc mang giống nhau từ mặt cỏ gian xuyên qua, mà hơi hơi nổi lên bờ sông hai bên lại giống như kẹp kia con sông, phảng phất nôi giống nhau. Hai bờ sông thảm cỏ xanh khắp nơi, phồn hoa tựa cẩm, thêm chi những cái đó đẹp cắt đá phô ở trên cỏ, phóng nhãn nhìn lại, rất là huyến lệ, tâm tình cũng rốt cuộc nhẹ nhàng chút, vương tử đó là như thế, một khi bị chuyện tình cảm kéo lấy. Liền có loại xả len sợi cảm giác, càng xả càng loạn, nhưng nếu là bỏ xuống, vương tử tất nhiên mừng rỡ quên, nói là đã quên cũng hảo, tránh né cũng thế, dù sao đừng làm cho nàng tiếp tục phiền não là được. Chính thưởng thức cao hứng xong việc, lại bỗng nhiên thấy một cái cục đá vẫn lại đây, vương tử ánh mắt vừa chuyển, thực mau liền phát hiện, nhưng kia cục đá chỉ lấy bình thường tốc độ ở không trung sẽ qua, dừng ở nàng bên chân, vương tử hướng cục đá bay tới phương hướng nhìn lại. Lại là từ bờ sông bay qua tới, chính là kia trên mặt sông bình tĩnh thực, cũng không khác thường. Đang nghi hoặc thời điểm, lại thấy lại một cái cục đá bay lại đây, lần này nàng thấy rõ, là từ trong sông bay ra tới, lại là dừng ở nàng bên chân, không đợi vương tử dò hỏi, giữa sông biến liên tiếp bay ra một đống cục đá, nhưng nước sông một chút dao động đều không có, hơi có chút quỷ dị. Là ai ở nơi đó? Vương tử không có động, lại là hỏi, chỉ vì nàng phát hiện, này đó cục đá tựa hồ đều là nàng vừa rồi ném vào trong sông, lúc này chúng nó tổng không thể là chính mình chạy về tới đi. Vương tử nói âm rơi xuống lúc sau, lại không có làm nàng đợi lâu, kia khoan khoan mặt sông liền bỗng nhiên có ý thức giống nhau từ giữa tách ra, chảy ra một cái khoan khoan thủy đạo, kia hơi hơi quay cuồng mặt nước thoạt nhìn như thảm giống nhau, mà một cái thiên thần giống nhau người. Nhân ngư đang ở chậm rãi đi ra. Vương tử có chút chính lăng, không biết là bởi vì kia nhân ngư xuất hiện mạc danh mang theo chút quang hoàn, vẫn là bởi vì kia lóa mắt nhan sắc có nhẹ nhẹ quen thuộc, nhưng thấy rõ kia nhân ngư dung mạo khi, vương tử vẫn là có chút theo bản năng nín thở, như lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy, bởi vì kia như đồng thoại giống nhau không chân thật tốt đẹp, làm nàng theo bản năng nghĩ lầm chính mình gặp được đồng thoại chung người. Lại thấy kia nhân ngư có một cái màu bạc đuôi cá, như là động họa tác ra hiệu quả giống nhau, hơi hơi phản ánh quang, một chút đều không giống như là chân thật tồn tại đồ vật. Nàng này 24 giờ nội gặp qua nhân ngư cũng không ít, đủ mọi màu sắc đuôi cá cũng coi như thấy hoa cả mắt, chính là lại trước nay không có gặp qua này màu bạc, hiện tại lại thấy, lại càng có loại độc nhất vô nhị cảm giác. Vương tử đống nhiên nghĩ, trách không được tự tiến vào này phiến hải vực thế cho nên tới rồi nhân ngư này thành trì giữa sau. Người khác nhìn như vậy nhiều nhân ngư đều hưng phấn mạc danh bộ dáng, chỉ có nàng có chút hưng thú thiếu thiếu, nàng cũng là lần đầu tiên đến nhân ngư địa bàn, lại hoàn toàn không có mới lạ cảm giác, hiện tại lại có loại hiểu rõ cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì nàng đã gặp qua người đẹp nhất cá, tái kiến khác, cũng cảm thấy nhạt nhẽo lên. Mà kia nhân ngư mặt càng là mi có chút tựa như ảo mộng, kia trắng non có chút trong suốt màu da, lớn lên quá mức lông mi, không phải màu đen, lại là thủy tinh giống nhau nhan sắc, hướng về phía trước độ cung làm kia lông mi thoạt nhìn cực kỳ giống một đôi nhanh nhẹn muốn bay con bướm cánh, kia nhấp nháy lông mi cơ hồ quét vào vương tử trong lòng, ngứa. Cặp kia hình dạng tốt đẹp lông mày tà bay vào tấn, lại mang theo một tia sắc bén cảm giác, mi thượng tựa hồ kết tầng một không hóa xương lạnh, hiện ra màu ngân bạch trạch, ở cả khuôn mặt thượng, có lẽ chỉ có này lông mày sinh sắc bén. Mà cặp kia môi nếu đông lạnh giống nhau, có chút tái nhợt, cũng có chút trong suốt, làm người không khỏi tưởng này mỗi người thật là nơi trốn liêu nhân. Mà kia nước chảy giống nhau tóc bạc, như đôi cá giống nhau màu bạc, nhìn kỹ nói lại có thể nhìn đến màu bạc trung hỗn loạn một chút thiền lam, như là dưới ánh mặt trời chạy qua màu cầu vồng giống nhau, ăn mặc một kiện màu bạc áo ngoài, bên trong tựa hồ không có gì đều không có. Như thế chân không ăn mặc, da nam khuyết ở ngoài, thế nhưng còn có một người khác như thế. Vương tử không khỏi lại có nhìn thấy nam khuyết khi ý tưởng, người này quần áo phía dưới hay không thật sự cái gì cũng chưa xuyên, lộ ra kia trắng non có chút trong suốt ngực, bình thản rắn chắc. Mặc dù Mỹ tựa như ảo ngộng, cũng sẽ không làm người hiểu lầm hắn giới tính, kia nam tử khí khái làm người thực rõ ràng có thể cảm nhận được, không cẩn thận đi xuống nhìn lại, lại thấy mới vừa rồi kia màu bạc đuôi cá bỗng nhiên biến mất, kia quần áo và táo rũ xuống tới, muốn gặp lỏng lẻo hệ. Tựa lộ phi lộ một đôi trắng non chân dài, để chân trần đứng ở nàng trước mặt. Đứng ở nàng trước mặt. Vương tử bỗng nhiên lui về phía sau một bước, trừng lớn đôi mắt nhìn hai bước ở ngoài nhân ngư, lại thấy cặp kia thạch trái cây giống nhau môi cười như không cười, kia thon dài đẹp ngón tay chi gian còn vê một cục đá, kia bình thường cắt đá ở hắn khể hạ cũng liền bất phàm lên. Xem đủ rồi. Lại nghe một cái dễ nghe thanh âm nhớ tới, tựa hồ mang theo rất nhỏ ý cười. Như ngâm sướng giống nhau, làm nhân tâm thần buông lỏng, vương tử cũng không khỏi bị thanh âm này làm cho có chút thất thần. Chương 58 nhạc cửu, cứu ta. Như vậy sửng sốt, đã lại là trong chốc lát, trước mặt kia mỹ nhân ngư hưng thú nhìn vương tử, cũng không nhắc nhở, tựa hồ muốn nhìn vương tử khi nào có thể phục hồi tinh thần lại, bất quá kêu cười như không cười nga bộ dáng, tựa hồ đối chính mình tạo thành hiệu quả rất là vừa lòng. Ngươi. Hồi lâu, vương tử mới mở miệng. Chỉ là nghẹn lời thực, không biết muốn nói chút cái gì, hơi có chút chật vật ngay từ đầu trước, có lẽ là từ kia mỹ nhân ngư trên mặt biểu tình cũng có thể nhìn ra nàng mới vừa rồi rốt cuộc có bao nhiêu thất thố, chỉ là này cũng không thể toàn quái nàng, không phải nàng định lực không tốt, mà là này mỹ nhân ngư là ở có chút vượt quá thường nhân thẩm mỹ, chỉ sợ cuối cùng hết thể giả thuyết biện pháp, cũng khó cấu tạo ra như vậy một cái tốt đẹp nhân vật đi, quá mức hư ảo. Lúc này đây gặp mặt thậm chí càng sâu lần đầu tiên, này đánh sâu vào là ở có điểm đại. Ánh mắt dường như không có việc gì nhìn chung quanh cảnh trí, lại là đã không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tình, chỉ là tùy ý hoảng, thật sự là bởi vì trước mắt đã có một cái có thể làm vạn vật thất sắc mỹ nhân ngư, lại mỹ cảnh trí bãi tại nơi này lại có ích lợi gì? Ta cái gì? Kia mỹ nhân ngư lại nói, mở miệng nói từng câu từng chữ đều như ngâm sướng, đồng thoại chung nói trên đời này tốt đẹp nhất thanh âm đến từ chính mỹ nhân ngư, bọn họ sẽ ngâm sướng ra thiên đường mỹ diệu tiếng ca, làm người nghe ở thanh âm kia chúng quên mất phiền não cùng thống khổ, xuất thần đi theo mỹ nhân ngư chỉ dẫn. Chỉ là này chỉ dẫn ở trong truyền thuyết đều không phải là hảo ý, mà là lấy mạng tiếng ca, mỹ nhân ngư sẽ lấy tiếng ca dụ hoặc nhân loại, sau đó cướp lấy bọn họ linh hồn cắn ướt. Vương tử kỳ quái chính mình từ nhỏ chưa từng xem qua đồng thoại, lại đối mỹ nhân ngư chuyện xưa ấn tượng khắc sâu, có lẽ là bởi vì khi còn bé cũng có như vậy một cái thiên sứ nữ hài thích mỹ nhân ngư, làm nàng đến nay đều ghi tạc trong lòng. Hiện giờ nghe được trước mắt này mỹ nhân ngư thanh âm, vương tử cảm thấy đồng thoại đều không phải là nói giả, người này thanh âm đích xác có thể làm người ca nguyện say mê. Ý thức được chính mình lại thất thần, vương tử quơ quơ đầu, chẳng lẽ là này mỹ nhân ngư thực sự có nhỏ giọng vô tức dụ hoặc người bản lĩnh? Liên nàng cũng không có phát hiện. Trong lúc vô tình lại thấy kia mỹ nhân ngư nhẹ nhàng cười, thực đạm, thạch trái cây giống nhau thuần sắc hơi hơi dạng khai, như thế rất nhỏ tươi cười làm kia trương ngộng ảo mặt toàn bộ đều càng thêm mê người lên. Không biết vì sao, đối mặt người này vương tử có loại muốn cất bước liền chạy cảm giác, nghĩ chính mình vừa mới bởi vì không nghĩ bị người nhìn chằm chằm đống nhiên chạy ra, nhưng so sánh với cái này mỹ nhân ngư, vương tử vẫn là tưởng trở về, nơi đó rốt cuộc đều là người một nhà, mà cái này mỹ nhân ngư lai lịch thành mê, hơn nữa tâm tư khó dò, trên người hắn cái loại này điệu thấp lại bá đạo cảm giác, sẽ làm nàng theo bản năng ly xa một ít. Nghĩ như vậy, vương tử bước chân đã dần dần lui về phía sau, trong miệng nói, ta còn có việc, liền không quấy rầy. Nàng không nghĩ hỏi cái này mỹ nhân ngư vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, thâu thiên thử kia mấy cái thái cổ yêu vật có hay không theo tới, nếu là vô tình quấy rầy, liền cùng lần đầu tiên gặp mặt giống nhau, cứ như vậy tách ra hảo, nếu là về sau ngẫu nhiên nhớ tới, nàng còn có thể cùng chính mình nói có lẽ là chính mình làm giấc mộng. Thế nhưng mơ thấy đồng thoại mỹ nhân ngư, dù sao không phải thật sự. Kia mỹ nhân ngư không có động, trong tay chuyển động cục đá lại là hơi hơi tạm dừng một chút, chỉ có kia thâm trầm như đêm đồng tử ở theo vương tử rời xa mà chậm rãi co chặt, kia rất sâu đáy mắt giống như ấp ủ sóng gió, cùng kia bình tĩnh tốt đẹp mỹ nhân ngư tựa hồ hoàn toàn không đáp. Kia trưởng con bướm giống nhau lông mi hơi hơi một rũ, chặn trong mắt thần sắc. Ở vương tử đi xa sau thế nhưng cũng chưa từng mở miệng ngăn cản, mà đã rời xa vương tử cũng nhẹ nhàng thở ra, cái kia hơi hơi rũ mắt đứng ở bờ sông người dưới ánh mặt trời càng thêm không chân thật, giống như hư ảo quang ảnh giống nhau. Vương tử không hề làm chính mình đi xem, đột nhiên xoay người chạy đi, chỉ là mới vừa chạy không hai bước, đón đầu liền đâm vào một đổ rắn chắc người tường. Vương tử vừa rồi đi gấp, này va chạm thật đúng là làm chính mình trước mắt không rõ. Chống trước mặt tường đứng thẳng thân thể, vào tay lại là một mảnh như ngọc bóng loáng da thịt, mang theo ấm áp, có lẽ là này xúc cảm tới đột nhiên, vương tử sờ soạng hai thanh mới phản ứng lại đây bàn tay hạ không phải cái khác, mà là da thịt. Vương tử bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt người, thế nhưng vẫn là cái kia mỹ nhân ngư. Mà ở nhìn lại, hắn vẫn cứ đứng ở bờ sông, vẫn là không lâu trước đây bọn họ hai người mặt đối mặt tình hình. Giống như nàng chạy như vậy xa chuyện này căn bản là không có phát sinh quá giống nhau. Nhưng vương tử rất rõ ràng không phải chính mình xuất hiện ảo giác, mà là có người lại âm thầm pha dối. Vương tử ánh mắt đột nhiên liền có chút sắc bén, nhanh chóng ở chung quanh đảo qua, ngũ cảm cũng nháy mắt liền nhạy bén vô cùng, chuyện như vậy trừ bỏ thâu thiên thử còn có ai có thể làm được. Ở mê cảnh trên đảo đã bị thâu thiên thử ám toán quá, cuối cùng đều không có chính diện nhìn thấy kia chỉ lao thử. Hiện tại rồi lại bị nó trêu cợt. Mà ở vương tử tập trung thần thức mọi nơi xem xét thời điểm, lại không chú ý tới mới vừa rồi kia mỹ nhân ngư lại cười, ngón tay hướng tới nào đó phương hướng hơi hơi một câu, nhìn như tùy ý, nhưng ở một không gian khác trộm nhìn chăm chú vào nơi này thâu thiên thử lại là toàn thân đều cứng đờ. Cặp kia lão thử mắt chừng sắp xông ra tới, trên vai bị một cái nhỏ dài tay ngọc vô vô, lại là kia phong tao ba tiếng mê. Giống như tự cấp hắn bi ai giống nhau, mặc kệ hắn có hay không sai, chỉ cần tôn thượng cao hứng, núi đao biển lửa hắn đều đến đi. Thâu thiên thử hàm răng cắn kéo kẹt vang, lắc mình tàng tới rồi bụi cỏ trung gian, kia hơi hơi mang theo tiếng gió lập tức khiến cho vương tử chú ý tới, lại thấy vương tử thân hình bỗng nhiên biến mất, hai ngón tay như cương, ở bụi cỏ trung bay nhanh kẹp lên một con lông xù xù lao thử. Kia lão thử thân thể rất dài, da lông cũng không phải màu xám, mà là màu vàng trung mang theo màu nâu sọc, cùng lão hổ da lông thế nhưng có chút giống nhau. Vương tử dẫn theo kia lão thử cái đuôi đảo treo lên, nghĩ thâu thiên thử bản thể thật đúng là tiểu, bất quá thái cổ thời kỳ thân thể tiểu mà năng lượng đại yêu vật thật sự không ít. Ngươi là ở trang lão hổ sao? Vương tử đột nhiên hỏi nói, bởi vì nhìn hắn da lông như vậy tưởng liền nói thẳng ra tới. Bùn đại tiên yêu cầu. Kia thâu thiên thử vốn dĩ liền ở dãy rua, dùng bản thể đối mặt này nhân loại đã đủ sỉ nhục, lại còn có bị treo lên. Hắn nhưng cho tới bây giờ không chịu quá như vậy đặc thù đãi ngộ. Hiện tại lại nói hắn trang lão hổ. Lão hổ là cái gì ngoạn ý nhi? Hắn yêu cầu trang sao? Tùy tiện dắt một con hổ thuộc linh thú ra tới, ai thấy hắn không được dọa toàn thân run run. Nay quả thực là sỉ nhục. Chính là hắn kia không thể nhịn được nữa nói vừa mới nói mấy chữ, xem ở đảo ngược trong tầm nhìn thấy được tôn thượng kia một đôi đen kịt đôi mắt, lại đại tức giận cũng không có, chỉ run run thân thể ở vương tử trong tay giảm bất tồn tại cảm. Vương tử quơ quơ thâu thiên thử cái đuôi, thấy thâu thiên thử nhắm chặt miệng, mặc cho nàng như thế nào lay động đều không nói. Hơn nữa kia phối hợp bộ răng có chút ngài chơi ngươi, ngài ngoạn nhi, ngài nhất định tận hứng ngoạn nhi ý tứ, đến nôi nói hắn trang láo hổ, vậy trang đi, ngài nói cái gì ta liền trang cái gì. Thâu thiên thử bốn con móng vuốt xúc lên, dứt khoát giả chết, nó có lẽ là ở trong lòng một lần thôi miên chính mình, kia không phải hắn, kia không phải hắn, kia không phải hắn. Vương tử có lẽ là cảm thấy không thú vị. Đem thâu thiên thử nhắc tới trước mắt, cặp kia mặc mâu nhìn chằm chằm thâu thiên thử lộ ở bên ngoài hai viên chuột răng, này chuột răng đại biểu cho hắn tu vi, khoảng cách nàng lần trước lấy hắn một viên chuột răng cũng chưa từng có thật lâu, vì sao này thiếu chuột răng đã mọc ra tới, nên sẽ không lúc trước cho chính mình chính là giả đi. Vương tử ánh mắt đống nhiên nhìn về phía bị nàng xem nhẹ sau một lúc lâu mỹ nhân ngư, kia mặc mâu chung hơi hơi hoài nghi thần sắc, tựa hồ ở dò hỏi giống nhau. Là thật sự, ta làm nó nuốt khác thâu thiên thử nội đan. Tựa hồ minh bạch vương tử ở nghi hoặc cái gì, kêu mỹ nhân chậm rãi nói, thanh âm như cũ dễ nghe, vương tử lại tự cấp chính mình cổ vũ, không cần bị thanh âm này mê hoặc, nghe xong hắn nói, vương tử gật đầu, chính là càng cảm thấy đến cái này mỹ nhân ngư phức tạp. Thâu thiên thử dữ dội chân quý. Như vậy một con thâu thiên thử chính là chính mình đơn độc một người cũng có thể ở lục giới tiêu giao hoành hành. Nhưng cố tình như vậy nghe cái này mỹ nhân ngư nói, hơn nữa vì cho nó bổ túc tổn thất tu vi, kia mỹ nhân ngư thế nhưng cho hắn ăn thâu thiên thử nội đan. Này bổ có phải hay không có điểm quá độ? Ngươi thế nhưng ăn đồng loại. Vương tử đối thâu thiên thử nói, có lẽ là vương tử ánh mắt quá trực tiếp, thâu thiên thử sớm bưng kín chính mình hai cái răng, chỉ để lại kia liền cái lại viên lại tiểu nhân đôi mắt quay tròn chuyển, tuy rằng nó hướng rít gào nó ăn chính là nội đan không phải đồng loại. Kia không thể đánh đồng. Nhưng nó rõ ràng hơn, chỉ có chính mình bế khẩn miệng trận này như vậy mới có thể mau một chút kết thúc, nếu không chính mình lại tổn thất một viên chuẩn răng, đến lúc đó nhưng tìm không thấy đồng loại nội đan cho hắn ăn. Nếu trường tu vi, ngươi như thế nào biến càng vô dụng? Có lẽ là này chỉ thâu thiên thử cùng nàng trong tưởng tượng quá chênh lệch quá lớn, vương tử hứng thú thiếu thiếu, không nghĩ lại đầu hắn. Có lẽ vừa rồi tìm này chỉ lao thử cũng chỉ là tưởng rời đi một chút lực chú ý, bằng không kia chứ hỏa giống nhau bàn tay, còn có kịch liệt nhảy lên trái tim, đều làm nàng cảm thấy chính mình không bình thường, không bình thường. Thâu thiên thử không nói gì, nếu không phải tôn thượng ý bảo, ngươi tìm 10 ngày đều tìm không thấy hắn. Nhưng này đó hắn là tuyệt đối không dám nói. Thấy này chỉ lao thử một bộ chết khiêng bộ dáng, vương tử đã hoàn toàn đã không có hứng thú. Bắt lấy hắn cái đuôi cột vào hắn trên chân, một chân, hai chân, ba con, bốn con. Thế nhưng sinh sôi đem nó bốn chân đều dùng nó chính mình cái đuôi trói lại lên, thoạt nhìn cùng vận thành bánh quai trèo liếc mắt một cái, rồi sau đó thâu thiên thử chỉ cảm thấy chính mình lại không trúng quơ quơ, sau đó đông nhiên bị ném đi ra ngoài. Thẳng đến trong miệng, trong lỗ mũi đều rót đầy thủy, nó mới đột nhiên há mồm một cắn. Đã có thể như vậy dần dần một cắn. Một mảnh không gian liền bị nó xé xuống dưới, bản thể bỗng nhiên rơi xuống đất, lại là tới rồi một cái khác bị cắt ra tới không gian, nhìn như nháy mắt liền tới rồi, kỳ thật nơi này ly vương tử nơi bờ sông xa. Thấy thâu thiên thử liền như vậy xuất hiện, mấy cái nhìn lén người nhạc cười ha ha, cười ngửa tới ngửa lui, ba tiếng mê quyến rũ thanh âm cười hỏi, ta xem này yêu cầu cao độ động tác ngươi là như thế nào vặn ra tới. Chuột răng còn ở không? Ha ha ha. Ừ, sẽ đến phiên các ngươi. Thâu thiên thử chỉ âm trầm tiếng nói, không màng hình tượng trên mặt đất quay cuồng vài vòng, mới giải khai kia bị trói tứ chi, thân hình nhoáng lên biến thành một cái gầy ốm nam tử, trên mặt mây đen răng đầy, làm kia trương cốt xấu như xài mặt có vẻ có chút âm trầm. Chỉ là tái sinh khí cũng chỉ có thể nuốt ở trong bụng, nếu là làm tôn thượng đã biết, kia cũng không phải là đùa giỡn. Vương tử xoay người, thấy kia mỹ nhân ngư vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, đột nhiên có chút vô ngữ, liền một lần nữa đi rồi trở về, ở trải rộng mặt cỏ sườn dốc thượng ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía mặt sông, vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng nhưng không cho rằng thật là chính mình cục đá đem này mỹ nhân ngư tạp ra tới, hắn rõ ràng là có bị mà đến, nhưng này cùng nàng có quan hệ gì? Vì cái gì không cho nàng đi? Vừa rồi kia thâu thiên thử như vậy nghe lời, đem chính mình lộng trở về mệnh lệnh hiển nhiên là này chỉ mỹ nhân ngư hạ. Mỹ nhân ngư là mỹ, nhưng nếu là sẽ ăn thịt người, nàng đã có thể không dám thưởng thức. Bởi vì ngươi ở chỗ này. Lại nghe kia mỹ nhân ngư nói, nâng lên chân chậm rãi đi tới vương tử đối diện, cặp kia đi chân trần xuất hiện ở vương tử trong mắt, đảo mắt liền thấy kia mỹ nhân ngư cũng ngồi trên mặt đất, như vậy tục tàng động tác, lại bị hắn làm ra tới ưu nhã thực. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, thành công chiếm cứ vương tử sở hữu tầm mắt. Vương tử ánh mắt một con từ cặp kia trắng non chân trên mạng xem, quần áo và táo khinh phiêu phiêu cái ở hắn giữa hai chân, bên hông dây lưng lỏng lẻo, tay chi đầu, có vẻ có chút lười biếng, vốn là che đậy không bao nhiêu và táo trước càng là không kiêng nể gì rớt xuống dưới, ngực đến bụng tảng lớn phong cảnh nhìn không sót gì. Vương tử vốn định nói ngươi giọt xương, nhưng cuối cùng chỉ hàm xúc nói một câu. Ngươi ngăn trở ta tầm mắt, thật vất vả làm chính mình ánh mắt rời đi người này, nhưng người này cố ý dường như, bá đạo như vậy ngăn trở che ở nàng trước mặt, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Xem ta không đủ sao. Đối mặt vương tử ẩn ẩn bất đắc dị ngữ khí, kia mỹ nhân ngư chỉ bình tĩnh nói, vương tử xem kỹ nhìn đối diện gương mặt kia, có thể nói hắn tự luyến sao. Hắn cho rằng chính mình dung mạo thật sự có thể làm chung quanh hết thể đều thất sắc sao. Vương tử đến lúc đó rất muốn như thế phản bác một chút, nhưng rốt cuộc chưa nói xuất khẩu, bởi vì sự thật giống như chính là như thế. Ngươi nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nói thẳng có thể chứ? Vương tử cơ hồ tưởng đem mặt chôn ở trong tay, nếu không xem người này nên có bao nhiêu hảo, hắn hiện tại tốt nhất có chuyện rất trọng yếu, làm nàng biết cái này mỹ nhân ngư kỳ thật có thể dựa theo lẽ thường tới suy đoán, không cần lại lãng phí nàng não tế bào. Ta không biết. Kia mỹ nhân ngư lại nói, chỉ là này bốn cái vô cùng đơn giản tự, lại làm vương tử tâm tình có điểm hỏng mất, hán, không, biết, nói. Vì sao còn nói như vậy đúng lý hợp tình? Không biết tìm nàng tới làm gì? Vậy ngươi trở về ngẫm lại đi, nghĩ kỹ rồi lại tìm ta hảo sao? Vương tử chịu đựng, kiến nghị dường như nói. Không tốt, ta đã suy nghĩ thật lâu, vẫn là không nghĩ tới, có lẽ nhìn thấy ngươi sẽ chậm rãi nghĩ đến. Kia mỹ nhân ngư nói, chi đầu miễn bản có bao nhiêu thích ý, thanh âm kiếp như âm phủ giống nhau quấn quanh ở vương tử bên hai, có loại thật lâu không tiêu tan cảm giác, nhìn kia trương thạch trái cây giống nhau chậm rãi khép mở miệng, vương tử thật sự rất muốn làm hắn nhắm lại miệng không cần nói nữa. Kỳ thật chúng ta cũng không thân, nếu ngươi là muốn hồi kia mấy cái yêu vật đồ vật nói, ta cho ngươi, này đó ta đều còn không có động quá, nột. Vương tử rũ mắt, lo chính mình nói. Từ xích linh trung nhảy ra kia mấy thứ đồ vật, vốn đang nghĩ quay đầu lại có thời gian luyện chế chút pháp khí, nhưng là hiện tại nếu có thể nhanh lên thoát khỏi người này cá nói, nàng tình nguyện còn trở về, đem kia mấy thứ đồ vật đẩy qua đi, vương tử không đợi kia mỹ nhân ngư mở miệng lại nói. Trừ cái này ra không khác, yêu giới cái kia tiểu đảo ngươi không đến mức phải đi về đi. Ta có thể cho ngươi mặt khác tìm ngồi xuống đảo. Mê cảnh đảo hiện tại là nàng địa bàn. Này tác dụng không thể dễ dàng rời đi, cái này không thể còn, huống chi yêu giới đều là nàng địa bàn. Trong lòng nghĩ nghĩ, đống nhiên duỗi tay rút khỏi trên cổ cái kia dây nhỏ, kia tây tuyến thượng treo một mảnh màu bạc vẩy cá, phiếm ánh nhuận bạch quang, vương tử lại nói. Nếu không thứ này ngươi cũng lấy về đi, ta lưu trữ vô dụng, có lẽ là ngươi nhớ chính mình đồ vật. Vương tử tựa hồ ở đem hết toàn lực trợ giúp kia mỹ nhân ngư nghị hắn vì cái gì sẽ đối hắn tò mò, lại vì cái gì sẽ tìm đến nàng, nhưng cố tình túi đầu vương tử vẫn chưa nhìn đến trước mặt kia mỹ nhân ngư trong mắt thâm trầm lốc xoáy. Lại thấy kia mỹ nhân ngư bỗng nhiên giơ tay, kia ngón tay thon dài về kia khối vảy, hơi hơi vuốt ve, vương tử chưa từng ngăn trở, thậm chí trong lòng vui vẻ, có lẽ thật là cái này vảy nguyên nhân. Hắn nhanh lên gỡ xuống tới cũng hảo, mang một cái ngoạn ý nhi này ở trên cổ, tuy rằng đại đa số thời điểm đều cố tình xem nhẹ, nhưng là nhìn đến thời điểm vẫn là không thoải mái, rốt cuộc đây là bị người áp đặt ở nàng trên cổ, nàng tưởng lấy đều lấy không xuống dưới. Đây là ta trên người vậy, này căn tuyến. Là ta tâm huyết vệ thành, không ai trích đến xuống dưới, chỉ có ta có thể. Kia mỹ nhân ngư nói, như có như không hô hấp phun ở vương tử trên cằm, nàng lúc này mới chú ý tới lúc này hai người khoảng cách ai nhiều gần. Vương tử ngừng lại rồi hô hấp, nếu không hô hấp chi gian đều là kia mỹ nhân ngư trên người kỳ dị mùi hương, trong lòng nghĩ nếu ngươi có thể liền chạy nhanh cho nàng hái xuống đi. Nhưng kia mỹ nhân ngư lại bỗng nhiên lại mở miệng, chính là ta không muốn hái xuống, ngươi mang theo khá xinh đẹp. Dứt lời buông lỏng tay ra, thân thể cũng thẳng lên, mới vừa rồi hai người chi gian gấp gáp không khí bị hắn như vậy vừa ly khai cùng nhau xua tan. Vương tử lại là nhíu mày, thấy hắn đem thâu thiên thử trên người gỡ xuống tới kia mấy cái đồ vật lại đẩy lại đây. Kia vân đạm phong khinh bộ dáng làm vương tử thật sự đoán không ra người này muốn làm gì. Nhưng ta không nghĩ muốn cái này. Vương tử vê kia khối vảy nói. Nàng cũng không muốn mang một cái còn tính người xa lạ vậy, thứ này nàng đã sớm tưởng tháo xuống, chính là nề hà vẫn luôn không có cách nào, hiện tại gặp được bản tôn, nhắc tới chuyện này, nàng há có từ bỏ đạo lý. Vì cái gì? Đây là ta tâm huyết, không hảo sao? Kia mỹ nhân ngư nhàn nhạt mở miệng hỏi, giống như chỉ là tưởng biết rõ ràng hắn lễ vật vì cái gì sẽ làm nàng không thích. Như vậy lễ vật, hắn nhưng cho tới bây giờ không có đã cho người khác. Nay cùng nó có bao nhiêu chân quý không có gì quan hệ. Vương tử nói, đối mỹ nhân ngư sở chú ý địa phương rất là vô ngữ, như vậy giam cầm đồ vật, gác ở ai trên người sẽ vui. Hơn nữa cũng nên là cái này vậy, mới có thể làm cái này mỹ nhân ngư biết nàng ở chỗ này đi. Bọn họ tới nơi này là từ nhân ngư tộc trưởng lao dẫn đường, hơn nữa vào nơi này lúc sau nàng đều còn không có thăm dò đường đi ra ngoài. Nhưng cái này mỹ nhân ngư dễ như trở bàn tay liền xuất hiện ở nơi này, cái này làm cho nàng như thế nào có thể yên tâm người này. Kia cùng cái gì có quan hệ gì? Ta nhớ rõ ta dặn dò quá ngươi, nếu gặp được phiền toái, ngươi chỉ cần tại đây vảy sơn tích một chút máu tươi liền có thể tìm ta tới, nhưng ngươi chưa từng dùng quá, chẳng lẽ là đã quên lời nói của ta? Kia mỹ nhân ngư lại hỏi, đôi mắt khẽ nâng, đã không có kia con bướm giống nhau rũ xuống lông mi che đậy. Cặp kia sâu thẳm mặc mâu ở vương tử trong mắt lộ rõ, kia lốc xoáy giống nhau màu đen, mang theo chút mạc danh lạnh lạnh, giống như hoàn toàn là một cái khác linh hồn giống nhau, cùng cái này tốt đẹp nhân ngư thể sắc có chút phân liệt cảm giác. Vương tử đột nhiên nghĩ tới lần đầu nhìn thấy này mỹ nhân ngư thời điểm, nàng có thể cùng một cái toàn thân đen nhánh mỹ nhân ngư đã giao thủ, hơn nữa bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh bại. Mà này đôi mắt, tựa hồ cùng cái kia màu đen mỹ nhân ngư không có sai biệt. Vương tử nhíu nhíu mày, kia hai điều nhân ngư vốn dĩ chính là một người. Nghĩ, vương tử trong lòng tức khắc sinh ra chút cảnh giác tâm tư, cho tới nay đối này mỹ nhân ngư cơ hồ không có phòng bị, này sau một lúc lâu lại ở một chút tăng cường. Cầu người, không bằng cầu mình. Vương tử chỉ chậm rãi nói, nàng nhớ rõ, chính là ai biết cái này mỹ nhân ngư là cái gì địa vị, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh, nàng vì cái gì muốn tìm hắn hỗ trợ. Mỹ nhân ngư lại không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn vương tử, từ cặp kia thật sâu mặc mâu chung rất khó nhìn ra hắn hiện tại suy nghĩ cái gì, chỉ là dần dần, vương tử cảm thấy chung quanh áp khí chậm rãi thấp xuống, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Kia cùng cái gì có quan hệ? Hồi lâu, lại nghe kia mỹ nhân ngư còn nói thêm, vương tử chỉ nhìn cặp kia thật dài lông mi bỗng nhiên rũ xuống, tựa hồ lười biếng bộ dáng, chặn cặp kia thâm trầm con ngươi. Vì thế kia áp lực thấp cũng bay nhanh tan đi, vương tử còn không có tới kịp kỳ quái người này ý tưởng, liền nghe hắn hỏi như vậy, nhất thời không phản ứng lại đây hắn này nói chính là nào ra. Hồi tưởng phía trước bọn họ đối thoại, mới nghĩ đến hắn hỏi chính là cái kia vậy cùng cái gì có quan hệ, nhưng vương tử thật sự rất muốn hỏi, hắn là thật không hiểu vẫn là giả bộ hồ đồ. Vô pháp, vương tử ngón tay vừa động, ở ngón giữa thượng hoa khai một đạo miệng máu, nâng lên ngón tay, máu tươi như dây nhỏ giống nhau rơi xuống, kia mỹ nhân ngư hơi hơi ngước mắt, lại trường ngôn ngữ. Lại thấy vương tử trong tay lại xuất hiện một thốc ngọn lửa, kia ngọn lửa độ ấm cực cao. Chỉ nho nhỏ một thốc, nhưng vừa xuất hiện liền làm chung quanh không khí đều biến nóng rực lên, lại thấy kia ngọn lửa dọc theo huyết tuyến thiêu quá, trong nháy mắt kia huyết tuyến liền ngưng tụ thành thực chất. Vương tử nhanh chóng ở trong ngọn lửa mang nhập mấy cái pháp ấn, ngọn lửa bỗng dưng chợt lóe, như tiêu du giống nhau, sau đó nhanh chóng biến mất.